thấy vậy Nguyễn Lục chịu chịu khoe miệng, vừa mới người nọ bị đánh đến như vậy thảm cũng chưa cổ họng một tiếng. Liên như vậy ngây người một hồi, hai cái tiểu nhân liền xông tới, đối phó này hai cái tiểu nhân, Nguyễn Lục còn không bỏ trong lòng. Thấy Nguyễn Lục trong tay có gậy gộc, kia hai tiểu hài tử vẫn là có điểm sợ, sợ hãi rụt rè. Lúc này Nguyễn Lục phía sau chạy tới một người, trong tay bắt lấy một cục đá, là vừa rồi cái kia không nghĩa khí chạy. Nguyễn Lục cười một chút, chính mình còn xem như không cứu lầm người. Nguyễn Lục đều còn không có động thủ, người nọ liền đột nhiên một chút nhào hướng kia hai người, cười ở một cái tiểu hài tử trên người, trong tay cục đá rốt cuộc không dám kén hướng hắn đầu, ném trong tay cục đá, tiểu nắm tay nhìn như tiểu, từng cái, lại rất hữu lực mà chiều hắn bụng đánh đi. Một cái khác gắt gao ôm lấy nàng, muốn đem nàng kéo ra, thấy kéo không ra, cũng hướng nàng tay chân tương thêm. Ý đồ ngăn cản nàng, Nguyễn Lục hoảng sợ, hiện tại tiểu hài tử đều mạnh như vậy sao? Lại vẫn là nhào hướng đánh nàng cái kia nam hài, Nguyễn Lục chế trụ hắn, cái này tuổi tác nữ hài ngược lại phát dục muốn so nam hài mau, cho nên Nguyễn Lục chế trụ hắn cũng không khó. Đối cái kia thoạt nhìn thực tàn nhẫn mà nữ hài nói, ngươi kiềm chế điểm, đừng đem người đánh chết, muốn đưa quan. Nguyễn Lục đem những lời này nghẹn ở cổ họng, chưa nói ra tới, sợ nhân gia không biết ngược lại cấp kia tam tiểu hài tử đề ra tỉnh, đi uy hiếp nhân gia. Nhưng nữ hài nghe xong lời này dừng một chút, sau đó lại tiếp tục, thẳng đến hắn thật sự bị đánh tới bò không đứng dậy, mới buông lòng tay. Nguyễn Lục đối với nàng đang muốn nói chuyện, liền thấy nàng lập tức hướng kia mập mạp đi đến, mập mạp nguyên bản sấn các nàng không chú ý muốn trộm trốn đi, thấy kia nữ hài đi bước một hướng hắn đi tới, sợ hãi đến về phía sau dịch đi. Ngươi dám đánh ta, tin hay không ta kêu cha ta đi tạp nhà các ngươi môn. Tiểu mập mạp có rúm lại mà lui. Kia nữ hài không nói chuyện, nhặt lên kia cục đá mạnh mẽ mà ném hướng hắn. Mập mạp hoảng sợ mà nhìn kia cục đá hướng về hắn bay tới, liền ở hắn cho rằng kia cục đá muốn nện ở trên người hắn thời điểm, kia cục đá lại chỉ là nện ở hắn giữa hai chân. Mập mạp thế nhưng sợ tới mức đáy trong quần, chờ phản ứng lại đây hoa một tiếng khóc lên. Nguyễn Lục chịu chịu khoe miệng, này nữ hải so nam hải còn mánh. Làm xong giá, kia nữ hải lướt qua Nguyễn Lục liền đi rồi. Nguyễn Lục thấy nàng đi rồi, cũng không đuổi theo đi, chỉ là nhìn nàng so với chính mình còn nhỏ thân thể. Quật cường thẳng thắn mà không chịu thua bóng dáng dần dần đi xa. Sau đó Nguyễn Lục xoay đầu, liệt miệng đối với tiểu mập mạp nói, các ngươi trở về cũng đừng làm cho các ngươi cha mẹ biết là cùng ai đánh nhau, bằng không ngươi tin hay không lần sau ngươi liền không phải đái trong quần đơn giản như vậy. Còn có, không cần lại nghĩ khi dễ nàng, thật chọc giận nàng, nàng đem các ngươi giết vứt trong sông cũng chưa người biết. Nguyễn Lục tà ác, không đỏ mặt mà uy hiếp mấy cái tiểu hải tử. Nguyễn Lục thấy bọn họ không có gì phản ứng, ân. Một tiếng. Tiểu mập mạp vội vàng gật đầu, lời nói đều nói không nên lời, anh, này đó nữ nhân như thế nào đều giống hệt mẹ nó giống nhau, đều là con mẹ. Chờ đến Nguyễn Lục cầm gậy gộc đi xa, tiểu mập mạp lại lần nữa hoa mà gào lên, gào một hồi, tựa hồ mới nhớ tới tiểu đệ còn ở, cảm thấy thực mất mặt, uy hiếp nói, các ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài, làm ta đã biết ta tấu được các ngươi cha mẹ đều không quen biết. Tiểu mập mạp dẫn theo ướt lộc cọc quần, nện bước kỳ quái mà đi rồi trở về. Bờ sông dư lại hai cái hai mặt nhìn nhau tiểu đệ, lão đại vừa mới là nói hắn bị người đánh sự vẫn là hắn đái trong quần sự. Nói, kia tiểu hài tử liền cười ha ha lên, ha ha ha, lão đại bị dọa đến đái trong quần. Đừng cười, chờ bị lão đại nghe thấy lại muốn bị đánh. Kia cười chạy nhanh che miệng lại, đột nhiên nhớ tới nói, ngươi nói ngôi sao chổi như thế nào trở nên lợi hại như vậy, trước kia bị chúng ta đánh cũng không dám phản kháng, chúng ta đoạt nàng ăn, nàng cũng cho chúng ta. Khả năng bởi vì nàng cha không còn nữa đi, ai biết nàng. Chúng ta đây lần sau còn đoạt nàng đồ vật không? Ngươi ngốc à? Ngươi còn tưởng lại bị đánh một đốn sao? Chụp cái kia ngốc không lăng đăng cái hốt một cái tát, kia tiểu hài tử mới đáp. Nga! Hỏi chuyện cái kia ủy khuất ba ba. Hai người cho nhau nâng đi trở về, đi ngang qua kia than nước tiểu thời điểm, lẫn nhau nhìn thoáng qua, che lại trộm lại cười một chút. Nguyễn Lục cho rằng sẽ không tái kiến kia xám xịt rất giống cái tiểu tử dường như nữ hài. Lại vẫn là ở đầu hẻm gặp được, nàng trong tay chính bắt lấy từ người khác cửa thảo đôi mới vừa nhảy ra tới, làm Nguyễn Lục quen mắt cái kia bánh bột bắp, tiểu tâm mà vô vô cái kia bánh bột bắp. Ngẩng đầu vừa thấy Nguyễn Lục đứng ở cách đó không xa, phòng bị mà nhìn Nguyễn Lục. Nguyễn Lục xem nàng bộ dáng này, xoay người liền đi rồi. Thẳng đến Nguyễn Lục đi rồi rất xa, kia nữ hải mới từ ngõ nhỏ đi ra, thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn Nguyễn Lục nhàn nhã rời rạc bóng dáng. Rời xa trong thôn một gian phá lậu nhà tranh, một cái nữ hài cầm một cái vết rách tràn đầy, còn có một cái đại chỗ hồng chén, trong chén chứa đầy thủy, cái kia đã tẩy qua bánh bột bắp liền ngâm mình ở bên trong. Nữ hài đem nó xé thật sự thoái, lại đem nổi tại mặt nước chọc đi xuống thao, thẳng đến thực lạ, mới tiểu tâm mà đoan vào nhà. Trong phòng tối tăm, chỉ mơ hồ thấy trên giường có một cái cổ khởi. Nương, lên ăn cơm. Nữ hài trên mặt lần đầu tiên mang theo cười, không chỉ có sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ngay cả thanh âm đều mềm rất nhiều, sợ quá lớn thanh xảo trên giường người kia dường như. A tử, chính ngươi ăn không có. Trên giường ốm yếu phụ nhân có thanh vô khí hỏi. Cầm chén đặt ở mép giường, A tử đem phụ nhân đỡ làm lên, lại bưng lên chén, ta ăn hai cái bánh bột bắt đầu, cái này ta sợ nương nuốt không dưới, dùng nước ngâm mềm, nương thử xem nuốt trôi không. Phụ nhân liền A tử đút cho nàng thìa cái miệng nhỏ mà ăn, A tử cũng kiên nhẫn mà huy, ăn non nửa chén, phụ nhân liền xua xua tay, ăn no, ăn không vô. Nương, lại ăn một chút đi, người mới ăn như vậy điểm. A tử rảo rảo trong chén đồ vật, khuyên đủ. Phụ nhân lại uống nữa hai khẩu liền không hề ăn, A tử cũng không hề miễn cưỡng nàng. Nguyễn Lục về đến nhà, trước xem xét đầu nhìn xem trong nhà có người không, trong viện im ắng, không có nửa bóng người. Nguyễn Lục mới tin bước đỉnh viện mà đi vào đi, vẫn là đi được lén lút, lại hôn bất giác cửa có người trốn tránh. Thấy Nguyễn Lục vượt qua cửa, đi rồi hai bước, phía sau người nọ mới đột nhiên tạc thanh, đến, chụp Nguyễn Lục bả vai một cái tát. Nguyễn Lục sợ tới mức xoay qua thân, vẻ mặt hoảng sợ, thấy rõ là Nguyễn Uẩn, á Uẩn, ngươi như thế nào không đi ngủ. Nguyễn Uẩn không trả lời, đánh giá Nguyễn Lục kia một bộ quần áo, ai, nhị tỷ, ngươi lăn ngoài ruộng đi. Đúng vậy, đừng nói cho cha mẹ. Nguyễn Lục chớp mắt. Hống Nguyễn Uẩn nói. Nguyễn Uẩn mềm mại mà đáp, hảo. Nguyễn Lục mới lại lần nữa lén lút mà chạy về phòng đi thay quần áo. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Nguyễn Lục đã giặt sạch cái thoải mái thanh tân tắm, mới vừa bưng lên chén, cầm lấy chiếc đũa, Nguyễn Trường Phúc liền ra tiếng, A Lục, A Uẩn nói ngươi buổi chiều trở về thời điểm một thân bùn, nói ngươi là quăng ngã ngoài ruộng, là chuyện như thế nào? Nguyễn Lục nghe vậy ánh mắt bắn về phía đã tránh ở Nguyễn Thị phía sau Nguyễn Uẩn, mới cười. Một bộ bình tĩnh không có việc gì bộ dáng nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, cha, không có việc gì, chính là té ngã một cái, không gì sự. Thật vậy chăng? Nguyễn Trường Phúc hầu nghi mà nhìn chằm chằm Nguyễn Lục đôi mắt. Nguyễn Lục cười đến chân thành, hắn mới mở miệng nói, đi đường cẩn thận một chút. Nói như vậy một câu, việc này liền tính bỏ qua. Nguyễn Uẩn bị Nguyễn Lục sâu kín mà nhìn thoáng qua, rụt rụt cổ. Cơm nước xong, Nguyễn Lục liền đi theo Vương Thị cùng Lý Thị nói làm công sự. Đương nhiên trọng điểm vẫn là cấp hai người bao hai cái bao lì xì. Nguyễn Lục làm hai người phân biệt quản một tổ năm người. Hai người không nghĩ tới còn có bao lì xì, chối từ vài cái liền thu, vui sướng đưa Nguyễn Lục ra cửa. Nguyễn Gia Tân Úc tuy rằng ly trong thôn có điểm thiên, nhưng là này trận vô cùng náo nhiệt, liền tính lúc trước không biết, hiện tại cũng nên đã biết. Cho nên ngày hôm sau, những cái đó lục tục tới làm công không ai đi nhầm môn. Vương Thị cùng Lý Thị an bài người làm việc, có thể là ngày đầu tiên làm công. Mọi người đều có điểm câu thúc, từ trước đến nay thích nói đông ra trường tây ra đoạn mấy cái phụ nhân đều an an tĩnh tĩnh mà làm xong rồi một ngày sống liền trở về. Ngày đầu tiên làm công thực thuận lợi, chính là hình mông bọn họ kia phòng ở kiến, có điểm ầm ĩ, nhưng là lại không gặp từ bá cùng hình mông thân ảnh. Nguyễn Lục nhớ tới ngày hôm qua ra ra vào vào cũng không gặp bọn họ xuất hiện ở chỗ này, đối với bọn họ kiến phòng ở lại không cần giám sát, Nguyễn Lục chỉ nói một tiếng, bọn họ tâm thật đại. Bất quá phun tào về phun tào. Từ bá hình mông đều giúp chính mình ra như vậy nhiều vội, vẫn là đến giúp đỡ nhìn điểm. Nguyễn Lục bất thời giờ nấu một hồ trà cấp làm việc sư phó tặng qua đi. Tới gần trạng vạng, Triệu Thị hai anh em tay muốn đổi dược, Nguyễn Thị không rảnh, làm Nguyễn Lục mang theo hai người bọn họ đi từ bá trong nhà đổi dược. Nhưng là bọn họ đi đến nhà hắn gõ thật lâu môn cũng không gặp có người ra tới mở cửa, đành phải trở về, chờ ngày mai lại đến nhìn xem. Bất quá, chờ đến ngày hôm sau, Nguyễn Lục lại không rảnh dẫn bọn hắn hai anh em đi. Bởi vì Nguyễn Hy Thượng Tư thuộc sự lại không đề cập tới Thượng Nhật Trình, liền phải lạc hậu người khác rất nhiều. Hơn nữa Nguyễn Trường Phúc cũng muốn đến trấn trên đi, trấn trên kia cửa hàng nếu không phải bởi vì Nguyễn gia gần nhất việc nhiều, tìm nên khai. Nguyễn Trường Phúc đem trong nhà còn có mức đều một ít ra tới, đưa tới xe bỏ thượng. Phụ tử Tam liền đi trước cấp Nguyễn Hy làm Thượng Tư thuộc sự, việc này xác thật không thể lại trì hoãn. Nguyễn Hy dọc theo đường đi tâm sự nặng nề, thẳng đến tới rồi trong huyện, mới rốt cuộc hỏi ra khẩu, cha. Chúng ta đi tìm cái kia tiên sinh a. Ngươi cảm thấy cái kia tiên sinh hảo điểm. Nghe được Nguyễn Phụ hỏi như vậy, Nguyễn Hy trong lòng có điểm hy vọng, ánh mắt sáng lên, cha, ta thích Thanh Bách tiên sinh. Vì cái gì? Nguyễn Trường Phúc nhướng mày, tầm mắt chú ý phía trước. Tiên sinh hắn là người rộng rãi, học thức uyên bác, hơn nữa tổng có thể vì ta giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Nguyễn Hy nói có điểm ngượng ngùng mà né tránh. Nguyễn Trường Phúc cười hai tiếng, hảo hảo, chúng ta đây đi hỏi một chút Thanh Bách tiên sinh có chịu hay không thu ngươi. Kỳ thật Nguyễn Trường Phúc ban đầu liền nghĩ tới muốn đi trước tìm Thanh Bách tiên sinh, Thanh Bách tiên sinh xác thật tài cao bắt đầu, mỗi năm đều sẽ đi ra ngoài du lịch một lần. Hơn nữa hắn ban đầu sẽ dạy qua Nguyễn Hy, còn đối Nguyễn Hy khen không dứt miệng, nói vậy khả năng tính sẽ cao một chút. Tới rồi trong huyện tư thục, lại thấy bên trong không ai, đành phải ngược lại đi Thanh Bách Tiên Sinh ra. Lại ở nhà bọn họ cửa thấy được một chiếc xe ngựa, chính bởi vì muốn hay không đi vào. Liền thấy Thanh Bách Tiên Sinh bồi hai người ra tới, ba người vừa nói vừa cười. Nguyễn Trường Phúc phụ tử tam lại ngẩn người, bởi vì kia hai người đúng là Từ Bá cùng Hình Ông. Bọn họ tam đi rồi vài bước, cũng phát hiện cửa có người, nhìn thấy là Nguyễn Trường Phúc bọn họ cũng trinh lăng hạ. Lấy lại tinh thần, Từ Bá dẫn đầu sang sảng mà nở nụ cười, Trường Phúc, các ngươi cũng tới tìm Thanh Bách Tiên Sinh. Nguyễn Trường Phúc cũng hồi qua thần, vội đáp, đúng vậy, đúng vậy. Nói xong, vô vô Nguyễn Hy một chút, mau hướng tiên sinh hành lễ vấn an. Nguyễn Hy bị hắn cha chụp đến về phía trước lảo đảo một bước, ưu oán mà quay đầu lại nhìn hắn cha liếc mắt một cái, mới vội vàng hướng Thanh Bách Tiên Sinh hành lễ, tiên sinh gần đây tốt không? Thanh Bách Tiên Sinh khí chất nho nhã, vóc người đĩnh bạn, thật không có đương thời người đọc sách gầy yếu. Hướng tới Nguyễn Hy gật gật đầu, ở nhà lâu như vậy, còn nhớ rõ phía trước đọc quá thư sao? Nguyễn Hy không người, nhớ rõ, học sinh ngày gần đây đã một lần nữa cầm lấy sách vở. Thanh Bách Tiên Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn nhỏ gầy bả vai, tán thưởng gật gật đầu. Bên kia Nguyễn Trường Phúc cùng Từ Bá liêu thượng, mới biết được Thanh Bách Tiên Sinh cùng hắn là bạn cũ. Nếu mọi người đều là quen biết, Từ Bá cùng Hình Mông lại không có gì việc gấp, liền có quay trở lại cùng bọn họ ngồi xuống cùng nhau tâm sự. Biết được Nguyễn Hy là tới cầu học, Thanh Bách Tiên Sinh vốn là hướng vào cái này học sinh, lập tức liền ứng thừa xuống dưới. Nguyễn Trường Phúc cấp Nguyễn Hy giao quà nhập học, cũng không ngồi bao lâu liền đứng dậy cùng Từ Bá bọn họ cùng nhau cáo tử. Từ Bá ra tôn hai cùng Nguyễn Trường Phúc phụ tử tam cùng nhau đi ra Thanh Bách Tiên Sinh ra môn, thấy Thanh Bách Tiên Sinh đi trở về. Từ Bá mới chiều Nguyễn Trường Phúc hỏi, các ngươi như vậy cấp là muốn thượng nào đi? Đi trấn trên xử lý chút việc, các ngươi là phải đi về sao? Nguyễn Trường Phúc hỏi lại, chúng ta vừa lúc cũng là muốn thượng trấn trên đi, nếu cùng đường, liền cùng nhau đi thôi. Nếu không các ngươi cùng chúng ta hợp nhất chiếc xe ngựa. Này xe bỏ trước gửi Thanh Bách nơi này đi. Từ Bá đề nghị nói, như vậy có thể chứ? Không thành vấn đề, Thanh Bách làm người một chút đều không cổ hủ, cũng hiểu nhân tình lui tới. Từ Bá đi vào cùng Thanh Bách ra người hầu nói thanh, liền làm Nguyễn Trường Phúc đem nhu giao cho bọn họ. Trên xe ngựa Nguyễn Trường Phúc cùng Từ Bá ngồi một bên, Hình Mông cùng Nguyễn Lục Nguyễn Hy làm một bên, vị trí vừa vặn tốt, cũng không chen chúc. Nhưng là cánh tay va chạm vẫn phải có, đặc biệt là Hình Mông bên này. Bất quá cũng may mắn đều là tiểu hài tử, bằng không Nguyễn Lục ngồi ở trung gian thật đúng là có điểm xấu hổ. Mà đại nhân bên kia, bởi vì phía trước cũng không thấy Từ Bá nhà bọn họ có xe ngựa, còn có đuổi mã người hầu, Nguyễn Trường Phúc liền hỏi một miệng. Từ Bá cũng không có che lấp cái gì, liền nói đây đều là Thanh Bách Tiên Sinh ra. Nguyễn Trường Phúc trong lòng tấm tắc hai tiếng, xem ra này ra tôn hai không bình thường. Nguyễn Trường Phúc trong lòng nói thầm vài câu, lại không có tìm hiểu nhân ra tâm tư, liền bóc qua cái này để tài không nói. Xe ngựa so với xe bò vẫn là muốn mau rất nhiều, cứ việc trên đường người có điểm nhiều, bọn họ cũng chỉ hoa hơn nửa canh giờ liền đến. Từ Bá căn cứ Nguyễn ra cửa hàng vị trí, đưa bọn họ tới cửa, đối Nguyễn Trường Phúc công đạo nói, các ngươi nếu là trước vội xong liền thả chờ chúng ta nhất đẳng, chúng ta ra tôn hai hôm nay cũng là phải đi về, đến lúc đó còn phải đắp các ngươi xe bò đoạn đường. Hành hành, các ngươi cứ việc vội đi thôi. Nguyễn Trường Phúc đối bọn họ xua xua tay từ biệt. Nguyễn Trường Phúc đem cửa hàng vách tường môn từng mảnh mà dỡ xuống tới, bên trong bởi vì thời gian dài chưa thấy qua quang, xuyên thấu qua khí, cho nên có điểm nặng nề. Phụ tử Tam đem cửa hàng quét tước một bên, lại dùng chính mình mang đến ngải thảo hơn một chút, mới đưa tam loại mức bày biện hảo. Một bao đều là ở trong nhà bao hảo mới mang lại đây. Quét tước hảo, bày biện hảo lúc sau, Nguyễn Trường Phúc lưu Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy ở cửa hàng, chính mình đi cấp hàng xóm đưa điểm mức, cùng hàng xóm đánh hảo giao tế. Nguyễn Lục đem Nguyễn Trường Phúc mang đến, hắn sắp sửa ở trong tiệm trụ hạ bị đồ vật cho hắn thu thập đến trong phòng, đặt hảo. Nguyễn Trường Phúc đưa xong đồ vật trở về, tâm tình cũng không tệ lắm, thoạt nhìn cùng hàng xóm chỗ đến khá tốt. Bên kia Hình Mông bọn họ ngồi xe ngựa điều cái đầu trở về đi, sau vào một cái ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải, mới rốt cuộc tới mục đích địa. Hình Mông đỡ Từ Bá xuống xe, đứng ở tại chỗ nhìn nhìn, Từ Bá mới đối Hình Mông nói, đi thôi. Nơi này nếu là Nguyễn Lục tới nói, nhất định sẽ cảm thấy rất quen thuộc, đúng là nàng đã tới một lần người môi giới. Từ Bá cùng Hình Mông vào bên trong, không một lát liền ra tới. Đuổi mã người hầu cho rằng bọn họ phải đi về tiếp Nguyễn Trường Phúc phụ tử tam, không nghĩ tới Từ Bá lại khác cho hắn một cái địa điểm, đi địa phương khác. Tới rồi địa điểm, Từ Bá, Hình Mông xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía kia lâu bảng hiệu, tên là Di Hương Viện. Từ Bá quay đầu nhìn về phía Hình Mông, A Mông, nghe ta một câu khuyên, ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng đừng hao tổn thân mình, tính không ra A. Từ Bá hơi có chút tận tình khuyên bảo, nhìn về phía Hình Mông ánh mắt lại mang theo trêu chọc. Hình Mông liếc mắt nhìn hắn, ngươi bộ xương già này là ở ghen ghét ta sao? Nói xong bỏ xuống Từ Bá liền đi vào. Từ Bá bị Hình Mông câu nói kia ngoại chi âm tức giận đến đầu nhất chịu nhất chịu, hắn lời này còn không phải là ở châm chọc hắn là cái lao bất tu sao? Tức chết hắn. Khí xong vẫn là đến đi theo cùng nhau đi vào, Từ Bá đem khép hở môn ném đến băng băng vang. Hình Mông cũng không thèm để ý, hoặc là đã thói quen, chết lặng. Từ Bá bồi Hình Mông từ trên xuống dưới dò xét một chút, đem muốn đổi đi đồ vật đều âm thầm nhớ kỹ. Hai người chỉ thô sơ giản lược mà nhìn một lần, liền đóng cửa đi rồi. Bởi vì đánh giá trở về đến nhà, sắc trời cũng không còn sớm, cho nên hai người không dám ở kéo dài. Tới rồi Nguyễn ra cửa hàng, Nguyễn Trường Phúc phụ tử Tam đã ngồi ở chỗ kia đợi, vách tường môn cũng thượng một nửa. Nghe được bên ngoài thanh âm, tuy rằng rất nhỏ, bất quá Nguyễn Lục vẫn là chú ý tới. Đứng lên đi ra ngoài nhìn một chút, thật đúng là Từ Bá bọn họ. Đã biết là bọn họ, quay đầu đối Nguyễn Trường Phúc nói. Vì thế phụ tử Tam liền đều đi ra ngoài, đem dư lại vách tường môn cũng thượng. Không làm cho bọn họ nhiều chờ liền lên xe ngựa, lại trở về Thanh Bách tiên sinh kia đổi thành xe bò, lại điên một đường trở về. Điên một ngày Nguyễn Lục xương cốt đều mau điên tan, Nguyễn Hy càng không cần phải nói. Vừa lên xe bò, Nguyễn Hy liền mơ màng sắp ngủ, Nguyễn Trường Phúc ở phía trước đuổi như không thể chú ý đến, Nguyễn Lục liền đem đệ đệ ôm trong lòng ngực, làm hắn ngủ đến thoải mái điểm. Đi rồi không bao lâu, Nguyễn Lục cũng đánh lên buồn ngủ tới, nhưng là không điên một chút, nàng liền sẽ dọa tỉnh một lần, sau đó tiếp tục ngủ. Hình Mông thấy nàng như vậy, đều tưởng lấy chính mình đuổi cho nàng gối một chút, mới vừa như vậy tưởng, một viên đen bóng đầu liền hoạt đến chính mình trên vai. Hình Mông dừng lại, đột nhiên xe bỏ điên một chút, hắn chạy nhanh ôm lấy Nguyễn Lục, đừng làm cho nàng trượt xuống. Nguyễn Trường Phúc vội vàng lưu, cũng không biết mặt sau tình huống. Mà Từ Bá liền ngồi ở Hình Mông đối diện, thấy Hình Mông động tác nhỏ, ý vị thâm trường mà cười. Hình Mông đã nhận ra, lại không có để ý tới hắn, biết rõ càng để ý tới hắn, hắn liền sẽ càng trêu chọc chính mình. Tới trước chính là Từ Bá ra, Hình Mông đang muốn đánh thức Nguyễn Lục, liền thấy một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn chính mình, là Nguyễn Hy. Hình Mông sửng sốt một chút, liền tiếp tục đánh thức Nguyễn Lục. Nguyễn Lục mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Hình Mông mặt ở chính mình trước mặt phóng đại, hoảng sợ, chạy nhanh tỉnh thần. Đưa xong Từ Bá bọn họ, Nguyễn Trường Phúc phụ tử Tam Tài trở về nhà. Về đến nhà, thật sự mệt đến không được, đơn giản mà ăn chút, lại tắm rửa một cái liền đi ngủ. Chương 96 tìm tân chiêu số. Bởi vì Nguyễn Lục cả ngày không ở, đi trấn trên về nhà lại quá mệt mỏi, về nhà không sai biệt lắm là ngã đầu liền ngủ, cho nên cũng không biết trong nhà nhiều cá nhân. Giống nhau người trong nhà quá mệt mỏi, lại không có gì việc gấp nói, Nguyễn Mẫu là sẽ không đi đánh thức Nguyễn Trường Phúc cùng bọn nhỏ. Nguyễn Lục ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, tỉnh lại cơm nước xong liền đi xem mới tới làm việc vài người tình huống thế nào. Kia chiêu 10 cái người bên trong có 2-3 cái là phía trước liền tới đã làm, Nguyễn Lục cùng bọn họ còn tính quen thuộc. Chính là kia mấy cái có điểm xa lạ gương mặt, Nguyễn Lục cũng không đến mức nhớ không rõ. Đương Nguyễn Lục nhìn đến trong phòng nhiều hai cái cô nương khi, liền đoán được là Thiết Nhu gia. Hai cái cô nương là ngày hôm qua tới, Nguyễn Lục có trước tiên cùng Nguyễn Mẫu công đạo quá, nếu là các nàng tới khiến cho các nàng trước làm công, bằng không đến bị quét đi ra cửa. Ngày hôm qua buổi chiều Nguyễn Lục trở về các nàng sẽ biết, chỉ là lại không chờ đến Nguyễn Lục ra tới, liền đi về trước. Hiện tại rồi rắm sáng sớm thượng, còn không có tưởng hảo muốn hay không đi theo Nguyễn Lục chào hỏi một cái, ai ngờ Nguyễn Lục liền xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện ở cửa phòng khẩu. Hai người khẩn trương mà đứng lên, chiều Nguyễn Lục kêu một tiếng, tiểu thư. Nguyễn Lục chính đánh giá 2 tỷ muội, nghe được các nàng cách gọi, phụt một tiếng bật cười, nhà ta không phải cái gì gia đình giàu có, các ngươi cũng chỉ là cho chúng ta làm cái sống mà thôi, không cần kêu ta tiểu thư, kêu ta A Lục thì tốt rồi. Sửa đúng xong, Nguyễn Lục chiều các nàng vẫy tay, ý bảo các nàng đi ra ngoài nói. Hai chị em nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nhau nhìn thoáng qua, thoạt nhìn này không phải quá khắc nghiệt nhân ra. Nhưng nghe đến Nguyễn Lục kêu các nàng đi ra ngoài, trong lòng vẫn là thấp thỏm một chút. Hai người chạy nhanh đi ra ngoài, Nguyễn Lục liền đứng ở trong viện chờ các nàng. Nhìn đến bọn họ tới, Nguyễn Lục đối bọn họ cười cười, lại hỏi, Vương Thẩm cùng Lý Thẩm có an bài sống cho các ngươi làm sao? Có, thím nhóm làm chúng ta tức ra, còn có cấp quả tử đi ra. Lớn lên so cao cái kia nói. Thoạt nhìn tương đối hoạt bát hướng ngoại. Nguyễn Lục đoán cái này tương đối biết ăn nói chính là Đỗ Quyên. Bất quá nói Đỗ Quyên liền có điểm do dự, tự tin tựa hồ không đủ địa đạo. A Lục, trừ bỏ này còn có cái gì sống muốn chúng ta làm sao? Bằng không lãnh nhiều như vậy tiền chúng ta trong lòng băn khoăn A. Một cái khác cô nương cũng gật gật đầu, chờ đợi Nguyễn Lục trả lời. Nguyễn Lục mang theo thâm ý mà cười một cái, trên mặt không lại có chứa vừa mới cái loại này không có một chút tâm cơ, thiên chân tính trẻ con. Các ngươi trước an tâm làm, ta xác thật có mặt khác sự muốn các ngươi làm, đến lúc đó ta làm Vương Thẩm an bài, giao các ngươi đi làm. Nghe xong Nguyễn Lục nói, hai người trong lòng mới an tâm một chút, cầm như vậy nhiều tiền, nếu là không làm nhiều điểm sống, chính mình lương tâm đều không qua được. Cho rằng Nguyễn Lục đây là nói xong, phải đi về tiếp tục làm việc đâu. Nguyễn Lục liền lại gọi lại bọn họ, nghịch ngầm hỏi, đúng rồi, hai người các ngươi đều gọi là gì, vài tuổi. Ta là tỷ tỷ, Têu Đỗ Quyên, 15 tuổi. Cái kia nhát gan một chút địa đạo. Chờ tỷ tỷ vừa nói, muội muội Hoa Lê liền tiếp thượng, ta là Hoa Lê, năm nay 13 tuổi. Nguyễn Lục không nghĩ tới chính mình thật đúng là đã đoán sai. Hỏi xong cơ sở tin tức, Nguyễn Lục khiến cho các nàng đi trở về. Nghĩ đến trong phòng quả tử còn chưa thế nào xem qua, Nguyễn Lục đi hướng nội phòng chân dừng một chút, xoay người hướng kia nhà ở đi đến. Trong phòng quả tử đều là một bao tải, Nguyễn Lục khai gần cửa một túi, mặt trên quả tử còn hảo, chính là nhìn ra tới có điểm chín, vớt có một chút đều mềm, còn có thể dùng. Nhưng là đem trên mặt một tầng đổ ra tới, bên trong quả tử thoạt nhìn chín không ít, vớt mềm, nhéo càng là mềm như bông. Như vậy thành thục trái cây ăn là ăn ngon, cũng đủ ngọt. Nhưng vấn đề là Nguyễn Lục muốn chính là còn không có như vậy thục, như bây giờ, không chỉ có chế tác không hảo làm, chính là bảo tồn cũng tồn không được bao lâu. Không được, đến tìm cá biệt chiêu số tới thế thế mấy ngày này, hoặc là đến lại ngẫm lại khác biện pháp, đem hai đoạn khi đoạn hàm tiếp lên. Nguyễn Lục như vậy tưởng tượng, trong lòng buồn rầu, không biết có gì biện pháp. Nay liền giống vậy ngươi có một bút tài phú, nhưng là ngươi không có mở cửa chìa khóa. Nguyễn Lục rối rắm, trong tay bất giác dùng lực, chờ lấy lại tinh thần, đã đẩy tay quả xoài nước. Quả xoài mùi hương nồng đậm, nước sốt theo Nguyễn Lục bàn tay lưu tới rồi cánh tay, lại tới tay cổ tay, cuối cùng nhỏ giọt trên mặt đất. Nguyễn Lục chạy nhanh cầm một bên rẻ lau xoa xoa, kết quả vẫn là nhao dính dính. Nhao dính dính, ai, có, Nguyễn Lục trước mắt sáng ngời. Vội vàng chọn mấy cái chín quả tử, liền phủng đi ra ngoài. Chạy tới cách vách, Nguyễn Lục làm mới tới Hoa Lê cấp tức ra. Chính mình lại chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầm cấp một cái chén lớn tới. Thấy Nguyễn Lục chạy ra chạy vào. Liền có người hồ nghi mà nhìn chằm chằm các nàng nhìn. Vương Thẩm thấy không ít người nhìn về phía Nguyễn Lục bên kia, liền gõ gõ cái bàn, làm việc, hôm nay lượng từng người lượng làm được xong sao. Đúng vậy, sợ người nhiều sẽ có người bắt đầu lười biếng, Vương Thẩm cho mỗi cá nhân định rồi mỗi ngày làm việc lượng. Sau lại Vương Thẩm lại đề cao mỗi ngày lượng, liền có người cầu nhỏ, các ngươi như vậy địa đạo sao. Chúng ta làm nhanh các ngươi lại thêm lượng, chúng ta đây mỗi ngày không phải có làm không song sống. Chúng ta không cần về nhà lo liệu việc nhà. Các ngươi nếu là nói như vậy, ai dám tới nhà các ngươi làm việc? Cái này kháng nghị bất mãn phụ nhân rõ ràng là ở uy hiếp Vương Thẩm. Vương Thẩm đương nhiên sẽ không bị dọa đến, nhìn mấy cái đứng ở nàng trước mặt phụ nhân nói, như thế nào không đạo nghĩa, lúc trước là xem các ngươi ngượng tay, mới mỗi ngày cho các ngươi như vậy chút ít sống làm, không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra chính mình không biết đủ. Những cái đó cô nương đảo không ý kiến, rốt cuộc các nàng còn không có thành thân. Không những cái đó phụ nhân ra mặt như vậy hậu. Các ngươi nếu là không hài lòng, các ngươi có thể không làm, như vậy nhiều người cướp muốn làm sống, các ngươi cho rằng thiếu các ngươi sẽ thế nào sao? Vương Thẩm châm biếm nhìn các nàng, kết quả một cái không núp ních, vừa mới nói chuyện người kia, thấy mọi người đều không nói, trong lòng thầm mắng, này đàn xú đàn bà. Đành phải chính mình thượng, thích, Vương Thị ngươi lại không phải Nguyễn Gia dưỡng cẩu, dùng đến như vậy thế Nguyễn Gia làm việc sao? Làm như vậy đối với ngươi có chỗ lợi sao? Chúng ta mới là cùng thôn người, ngươi lại hướng về người ngoài. Chu gia, ngươi không cần chọn bát ly gián, nói làm việc sự liền nói làm việc sự, huống chi Nguyễn gia cho ta tiền công, ta phải thay người ra làm tốt sự, sao có thể giống nào đó người như vậy lòng lang dạ sói. Ngươi mới cầu đâu, Vương Thị, các ngươi cả nhà đều là Nguyễn gia cầu nô tài, nhìn thấy Nguyễn gia cũng chỉ biết vây đuôi lấy lòng. Chu gia phẫn nộ mà chỉ vào Vương Thị mắng. Vương Thị thấy nàng mắng đến như vậy khó nghe, sắc mặt đều thay đổi không ít. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Lục ra mặt, làm người đem Chu gia làm đi ra ngoài. Lại xoay người đối còn lại người ta nói nói, Vương Thẩm cùng Lý Thẩm là thay chúng ta quản của các ngươi bắt người tiền tài, các nàng cũng bắt người tiền tài, đều giống nhau là muốn thay người làm việc, không có gì bố thí không bố thí, cũng không có ai là cao cao tại thượng. Hơn nữa nếu cầm tiền, như vậy liền phải làm thật sự, bằng không, liền cút đi. Nguyễn Lục đột nhiên tức giận. Một đám người nhìn Nguyễn Lục tức giận mà bộ dáng, đều cúi đầu, co rúm lại hạ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Nguyễn gia thế nhưng thật là từ cái này chỉ có 9 tuổi nữ hài quản gia. Nguyễn Lục đã phát một hồi lửa giận, mới bình tĩnh nói, hiện tại, cảm thấy làm việc nhiều, cảm thấy chính mình có hại, đứng ra, ta cho các ngươi tính tiền, sau đó không cần tới. Đợi một lát, cũng không ai đứng ra. Xem ra các ngươi là nghĩ kỹ, lại có vấn đề, có thể trực tiếp tìm Vương Thẩm tính tiền, nhưng nếu là lại nháo sự, đừng nghĩ muốn từ chúng ta nơi này thảo tiện nghi, thử xem ta có dám hay không một cái tiền đồng tiền công đều không chia các ngươi. Chuyện đó lúc sau Nguyễn Lục cùng hai cái quản sự Vương Thị, Lý Thị xem như lập hạ huy nghiêm. Đương nhiên hiện tại việc này còn không có phát sinh, Vương Thẩm nói, có chút người liền thu liễm một chút, có chút người tuy không có trắng trợn táo bạo mà xem, lại vẫn là thường thường miêu hướng bên kia. Nguyễn Lục Trang đã đi hạch quả xoài thịt, trở lại phòng bếp đi, đem quả xoài khối thiết đinh, ngón cái đầu lớn nhỏ. Đảo tiến lầu niêu, gia nhập đường trắng cùng đường nâu, sau đó quấy, dùng tiểu hỏa ngao đến hơi nước dần dần ra tới, sau đó thêm nhiều củi lửa, thẳng đến quả xoài nhan sắc biến sắc, nước sốt đặc sệt. Nguyễn Lục tùy tiện tìm mấy cái chén trăng lên, đặt ở một bên phơi khô. Loại đồ vật này khó bảo toàn tồn, Nguyễn Lục nghĩ muốn thật có thể thành, còn phải đi đính một ít mỹ quan gốm sứ bình. Bất quá này đó thực thích hợp theo đuổi đoàn trang tiểu thư khuê các ăn, không dễ làm dơ còn có thể đương điểm tâm ngọt ăn. Chờ đến buổi chiều quả xoài mức trái cây lượng lạnh, Nguyễn Lục mới bưng hai chén cấp Nguyễn Thị cùng Nguyễn Vân bọn họ, nàng chính mình cũng thử một ngụm, vị không tồi. Lưu lại Nguyễn Uẩn kêu kêu quát quát thanh âm ở sau người, liền nói muốn đi từ bá ra, cũng chưa nghe thấy. Nguyễn Lục liền chính mình trang một chén quả xoài mức trái cây qua đi, không chỉ là bởi vì hiện tại cùng từ bá bọn họ quan hệ hảo, còn bởi vì lần trước ở từ bá ra kiến thức quá chân chính mỹ thực, Nguyễn Lục muốn nhìn một chút bọn họ nói như thế nào. Nguyễn Lục lần này đi từ bá bọn họ quả thực ở nhà, hiện tại Thái Dương Tây Tà, hình mông như cũ làm ở lần trước cái kia vị trí, bất quá lần này chỉ có hắn một người. Nguyễn Lục xa xa liền nhận ra trên tay hắn cầm chính là một cái khắc gỗ, kinh ngạc nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt. Mở cửa vẫn là từ bá, hắn tầm mắt hạ gì, thấy Nguyễn Lục dẫn theo một cái rổ, không hỏi một chút, liền biết Nguyễn Lục là cho bọn họ, một phen tiếp nhận đi, biên xúc lên, biên hỏi, nha đầu, ngươi mang cái gì tới? Ai, đều nói tới liền hảo, như thế nào luôn là mang đồ vật lại đây đâu, nhiều ngượng ngùng. Nguyễn Lục bị hắn nói kinh trở về hồn, a, nga, đây là ta hôm nay mới làm được, lão bà giúp ta thử xem thế nào. Ăn ngon không? Sách từ bà ghét bỏ mà phiết hạ miệng. Nguyên lai là lấy chúng ta đương thử độc lao thử a. Mới vừa nói xong, trong tay rổ đã bị người đoạt lấy đi, từ bá không thấy là ai, liền quay đầu mắng, tiểu tử thúi, luôn đoạt lao tử đồ vật, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này ra. Hình mông thực nghiêm túc mà trả lời, ta thế ngải thử độc a. Từ bá bị nghẹn một chút, không nói chuyện. Chờ hình mông đi rồi vài bước, mới không phục nói, kia cũng thật hiếu thuận. Nguyễn Lục nhìn bọn họ đấu võ mồm đi vào, hình mông là hướng phòng bếp đi. Nguyễn Lục cùng từ bá đi vào thời điểm, hắn đã lấy ra ba cái chén, một chén cấp phân thành tam chén nhỏ. Từ bá hừ một tiếng, này giống lời nói sao. Từ bá cảm thấy chính mình xem như vãn hồi rồi một chút trưởng bối uy nghiêm. Hình mông lấy quá một chén, dùng cái muỗng rảo, chờ rảo đến không sai biệt lắm mới múc một muỗng nhỏ từ ăn lên. Nguyễn Lục khẩn trương mà nhìn chằm hắn xem, sợ từ trên mặt hắn nhìn ra khó ăn ý tứ. Bên cạnh từ bá làm bộ làm tịch địa học hình mông nhấm nháp, cuối cùng cảm thấy không đủ kính. Bưng lên tới, dũng cảm mà liền chén liền uống lên. Hình mông nếm đệ nhị khẩu, liền bắt đầu lời bình, quá ngọt, dễ dàng đem quả xoài hương vị cấp che giấu, còn có nấu đến quá lạ, đối khẩu cảm rất có ảnh hưởng. Mặt khác cũng khỏe, kỳ thật nếu là này hai điểm có thể nắm giữ đến hảo một chút, hương vị là không tồi. Nguyễn Lục thất vọng hề phải cảm xúc mới vừa ấp ủ ra tới, đã bị từ bà đánh gãy, nha đầu, không tồi sao, A mông còn không đối ai làm gì đó đánh giá như vậy cao hơn, nhớ trước đây, những cái đó. Từ bá vừa muốn nói ra đã bị hình mông một đạo ánh mắt đánh gãy. Từ bá nhìn hắn nhìn qua tầm mắt, rụt rụt cổ, lần này thật không dám nói chuyện. Nguyễn Lục đắm chìm ở từ bá nói nửa đoạn trước trong lời nói, không lấy lại tinh thần, cho nên không biết từ bá mặt sau muốn nói lại thôi nói. Nghe từ bá như vậy vừa nói, Nguyễn Lục cũng cảm thấy không sai, xác thật vẫn là có thể tiếp thu, bất quá trở về vẫn là đến cải tiến. Nguyễn Lục hưng phấn mà phùng bình thả lại rổ, kia xem ra ta lần sau còn phải lại quấy rầy các ngươi. Các ngươi để ý sao? Đương nhiên có thể, lại đây đi. Từ bá vội đồng ý tới, dư quang liếc hướng hình mông. Nguyễn Lục vô cùng cao hứng mà dẫn theo rổ đi trở về. Về đến nhà, Nguyễn Uẩn không đi ra ngoài chơi, còn ở trong nhà. Một gian Nguyễn Lục đã trở lại, hưng phấn mà lôi kéo nàng loạn buôn loạn nhảy, nhị tỷ, ta còn muốn ăn mức trái cây. Nói bái Nguyễn Lục trong tay rổ xem, rổ đều mau bị hắn phiên đổ. Nguyễn Lục chụp một chút hắn tay, đã không có, ngày mai lại lộng, xem không cho ngươi ăn đến phun mới thôi. Sẽ không, ta có thể ăn được thật tốt nhiều, ăn ngon như vậy ta như thế nào bỏ được phun. Nguyễn Uẩn mánh lắc đầu. Nguyễn Lục tiều khoe miệng, lôi kéo Nguyễn Uẩn mềm mại mà thịt mặt, hừ hừ, chúng ta đây đến lúc đó xem. Nguyễn Uẩn nhìn Nguyễn Lục cái này khủng bố, không có hảo ý mà tươi cười, co rúm lại một chút. Trở lại phòng bếp, thấy thật sự đã không có, tiếc nuối mà đi ra ngoài chơi. Thẳng đến buổi tối, Nguyễn gia trừ bỏ Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Lục, những người khác thẳng đến cơm chiều mới phát hiện bàn ăn thiếu một người. Nương, cha như thế nào còn chưa tới ăn cơm a? Nguyễn Vân lúc này mới phát hiện cả ngày không gặp Nguyễn Phụ, cái thứ nhất hỏi. Cha ngươi đến trấn trên xem cửa hàng đi, các ngươi đều ăn đi, không cần chờ, việc này ta cũng là đã quên nói. Nguyễn Mẫu ý bảo trên bàn cơm người đều có thể động chiếc đũa. Nguyễn Vân vẫn là không bỏ xuống được, kia cha khi nào mới có thể trở về a? Phía trước cha không phải đều có thể buổi tối trở về sao? Nay trận Nguyễn Trường Phúc ở trong nhà đãi thời gian có điểm trường, Nguyễn gia hải tử đã thói quen Nguyễn Trường Phúc ở nhà nhật tử. Hiện tại Nguyễn Trường Phúc không ở nhà, đại gia tâm tình không khỏi có điểm mất mát lạc. Nguyễn Mẫu chính mình cũng là như thế, cho nên cũng không đối Nguyễn Vân vừa hỏi hỏi lại cảm thấy phiền chán. Nguyễn Mẫu hạ xuống nói, cha ngươi lớn lên lời nói nửa tháng hồi một lần đi, đoạn nói 5 ngày có thể hồi một lần, xem tình huống đi, chờ trong tiệm có người nhìn cha ngươi liền không cần lại thường xuyên lưu tại trong tiệm đi. Nghe vậy, trên bàn cơm không khí lại thấp một lần. Triệu Dật Hiên đối này cười nhạo một tiếng, trang cái gì gia đình ấm áp. Mà Triệu Dật Xương đấy mắt lại hiện lên một tia khao khát, dây lát lướt qua, sắc mặt như cũ nhìn không ra cái gì biểu tình biến hóa. Người một nhà hậm hực mà ăn xong rồi cơm, thẳng đến ngủ trước, đại gia tâm tình như cũ hạ xuống. Ngày hôm sau, rất sớm liền có tiểu hài tử tới kêu Nguyễn Uẩn đi ra ngoài chơi. Vẫn là Nguyễn Lục rất quen thuộc hài tử, thường xuyên Nguyễn Uẩn cùng nhau chơi. Nguyễn Uẩn giống như cái đạn pháo đầu dường như muốn lao ra đi, bị Nguyễn Lục gọi lại. Nguyễn Uẩn do dự một chút mới đi qua, do dự là sợ bị Nguyễn Lục kêu đi làm gì sự, không cho đi ra ngoài chơi. Dừng lại sau lại có điểm nôn nóng mà nhìn về phía cửa, nhị tỷ, bọn họ ở kêu ta. Ngươi tiến vào một chút. Nguyễn Lục kêu Nguyễn Uẩn vào phòng. Nguyễn Uẩn mắt trông mong nhìn cửa liếc mắt một cái, nhanh chóng chạy vào phòng. Liền thấy Nguyễn Lục từ đại bình lấy ra một bao đồ vật ra tới, sau đó lôi kéo Nguyễn Uẩn luôn luôn bối tại bên người tiểu giỏ tre, cái này giỏ tre đảo vẫn luôn không ném quá. Nguyễn Uẩn nhìn Nguyễn Lục đem đồ vật phóng trên người hắn, nghiêng đầu, đang muốn hỏi ra khẩu, Nguyễn Lục liền nói, này đó quả khô là cho ngươi đương ăn vặt. Ngươi cùng nhị cẩu tử bọn họ chơi đã lâu như vậy, hơn nữa hắn còn thường xuyên giúp ngươi có phải hay không, vậy ngươi có ăn ngon có phải hay không phải cho hắn một chút. Nghe Nguyễn Lục hướng dẫn từng bước, Nguyễn Uẩn ngây thơ mở mịt gật gật đầu, nghe được ngoại mãn lại ở hô, vội vàng đáp lại nói, tới, tới. Không kịp hỏi Nguyễn Lục, vội vàng chiều Nguyễn Lục vây vây tay, nhị tỷ, ta muốn đi ra ngoài chơi. Nhớ rõ cùng ngươi hảo bằng hữu cùng nhau ăn a. Nguyễn Lục chiều hắn vội vội vàng vàng đi ra ngoài thân ảnh hô. Biết rồi. Nguyễn Lục đi ra cửa phòng thời điểm, đã không thấy Nguyễn Uẩn thân ảnh, chỉ cảm thấy tiểu hài tử mới là chân chính vô ưu vô lự. Như vậy nghĩ thời điểm Nguyễn Lục trước mắt đột nhiên hiện ra cái kia giả tiểu tử giống nhau nữ hài, nhìn dáng vẻ hẳn là người trong thôn, nhưng là chính mình thế nhưng không nghe được quá nhà nàng sự, cũng là có điểm kỳ quái. Rốt cuộc bộ dáng này tao người trong thôn ghét bỏ, hẳn là sẽ là mọi người nghị luận đề tài mới đúng. Nguyễn Lục đánh gãy chính mình lại tiếp theo tưởng đi xuống ý tưởng, tới lâu như vậy cũng chưa thấy, nói vậy về sau cũng không có gì cơ hội gặp lại, liền không hề miên man suy nghĩ. Nguyễn Lục trở về phòng bếp, quả xoài đã xử lý tốt, liền bắt đầu nổi lửa. Lần này Nguyễn Lục phong thiếu hơn một nửa đường, quấy cũng là thông thả, nhưng số lần rõ ràng nhiều, sợ dính nổi. Làm xong sau, Nguyễn Lục đều có điểm gấp không chờ nổi, 90 tháng thiên, vẫn là sáng tinh mơ. Nguyễn Lục cầm một phen quạt hương bùa ở nơi đó cấp nóng hầm hập mức trái cây hạ nhiệt độ, chính là đem chính mình cấp ra một đầu đổ mồ hôi. Nguyễn Mẫu làm xong sống đến phòng bếp ăn cơm, nhìn thấy Nguyễn Lục này quỷ dị mà hành động, đều thiếu chút nữa sờ nàng cái chán, hỏi có phải hay không phát sốt. Nguyễn Lục nhận thấy được Nguyễn Mẫu ánh mắt, không đợi hỏi liền chính mình nói, ta thấy từ bá cùng A Mông bọn họ không phải người bình thường, hẳn là ăn qua không ít thứ tốt, hơn nữa A Mông nấu cơm còn như vậy ăn ngon, cho nên muốn làm cho bọn họ thử xem ăn ngon không. Nguyễn Lục như vậy một giải thích, Nguyễn Mẫu liền hiểu rõ, xác thật, ta xem bọn họ bộ dáng cũng không phải người bình thường. Nghe xong Nguyễn Mẫu này không trọng điểm nói, Nguyễn Lục trên trán xẹt qua ba đạo hát tuyến. Vẫn là ứng phó nói, nhân gia hiển nhiên không nghĩ làm người biết, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Này ta đương nhiên biết. Nguyễn Mẫu đối Nguyễn Lục dặn dò thức ngữ khí khinh thường nói. Nguyễn Lục chịu chịu khoe miệng, ở trong lòng dựng lên căn ngón tay cái, ngài lao thật ngạo kiều. Thời tiết này vẫn là thực mát mẻ. Thực mau liền đem mức trái cây phiến đến không như vậy năng, chỉ là có một chút ôn, Nguyễn Lục tung tăng mà dẫn theo rổ lại hướng từ bá ra đi, nghĩ chờ tới rồi nơi đó cũng nên lạnh. Nguyễn Mẫu nhìn Nguyễn Lục tấm lưng kia, bất đắc dĩ tiếc hận mà lắc đầu thở dài, con lớn không nghe lời mẹ a. Bắt đi ra ngoài thủy, lòng đang nhà khác nữ nhi. Lời này nếu là Nguyễn Lục nghe được, chịu chịu không chỉ là khoe miệng, khoe mắt cũng nên đi theo chịu. Vương thị tới làm công, nhìn Nguyễn thị ngồi ở phòng bếp cửa thở dài, tưởng Nguyễn Trường Phúc không ở nhà mới ưu sầu, vội vàng an ủi nói, ai, A Thanh, ngươi là suy nghĩ gia trưởng của ngươi Phúc sao? Ta lý giải, giống ta ra lão Nga lần trước đi ra ngoài giống nhau, hắn mỗi ngày ở trong nhà thời điểm không cảm thấy, thậm chí có đôi khi đối hắn phiền chán đã chết, nhưng hắn đi ra ngoài cái mấy ngày, ta này trong lòng A, kia nắm. Vương thị người từng trải giống nhau vô vô Nguyễn Mô bả vai an ủi nói. Nguyễn thị chịu chịu khoe miệng, miệng trương lại khép lại, khép lại lại mở ra. Vương thị cho rằng chọc chúng nàng trong lòng, càng là kiên nhẫn mà an ủi. Nguyễn thị cuối cùng vẫn là theo Vương thị nói tiếp đi xuống, nghĩ rốt cuộc là thân nữ nhi, không hảo bại hoại nàng thanh danh. Vì thế một cái dụng tâm mà an ủi, một cái dụng tâm mà có lệ. Cũng không tính có lệ đi, rốt cuộc nàng vẫn là rất tưởng niệm Nguyễn Trường Phúc. Nguyễn Lục đến từ bá gia khi, bọn họ vừa lúc ở uống cháo. Đối với sớm như vậy liền tới quấy rầy nhân gia, Nguyễn Lục có như vậy một tí xíu ngượng ngùng. Vẫn là ra mặt dày ở băng ghế ngồi xuống dưới. Nha đầu, ăn không? Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn chút? Từ bá hỏi. Nguyễn Lục vừa định cự tuyệt, lại ra mặt dày cũng không thể tùy tiện ở nhân gia trong nhà cọ cơm a không phải. Nhưng mà từ bá nói tiếp, này cháo là A Mông nấu, bỏ thêm không ít liêu, ăn rất ngon ác. Từ bá tiện hề hề mà dụ hoặc nói. Nguyễn Lục quả nhiên gật đầu, kia cho ta tới một chén đi. Thích, chính mình cầm chén thịnh đi, khi ta là điếm tiểu nhị đâu. Từ ba trách mắng, ngạo kiều mà xoay đầu đi uống cháo. Nguyễn Lục cũng không khách khí, chính mình thượng thủ. Cái muỗng múc đi xuống thời điểm kinh ngạc một chút, thế nhưng là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Trứng vịt bắc thảo cháo muốn nấu đến mỹ vị là rất khó, bởi vì trứng vịt bắc thảo tuy rằng ăn lên hương, nhưng là nhập miệng kia cổ hương vị, đầu lưỡi cảm nhận được thời điểm thật sự rất quái dị. Nguyễn Lục tuy rằng có thể tiếp thu, bất quá cái kia hương vị vẫn là thực ảnh hưởng muốn ăn. Cuối cùng Nguyễn Lục múc một chén nhỏ, bất hạnh chính là không chỉ có không có thể tránh đi trứng vịt bắc thảo, còn múc tới rồi chiếm trong chén cháo một nửa như vậy đại. Nhân sinh thực vô vọng, Nguyễn Lục chỉ có thể căng ra đầu ăn, tổng không thể đảo trở về đi. Nguyễn Lục suy nghĩ hạ bộ dáng này tính khả thi, vẫn là chỉ có thể tiếp thu sự thật này, an ủi chính mình, cắn loại kém nhị khẩu liền ăn ngon. Nhập khẩu, Nguyễn Lục đệ nhất khẩu chính là cắn hạ kia trứng vịt bắc thảo, kia cảm giác nộn nộn rất có giãn, không có trứng bắc thảo nên có mùi lạ, trứng gà hương như cũ giữ lại. Cháo nấu đến hàm đạm toàn nghi, thủy phong đến cũng vừa vừa vặn, không chủ không hy, gạo mùi hương cũng tốt lắm tán phát ra tới. Nguyễn Lục liền một ngụm thơm ngào ngạt trứng bắc thảo liền đưa một ngụm cháo, cảm giác cháo đảo thành phối liệu. Một chén nhỏ cháo thực mau liền tiêu diệt, Nguyễn Lục tự giác mà đứng lên muốn lại thịnh một chén. Từ bá khoa trương mà ngăn trở, ai nha, ăn một chén thì tốt rồi, lại lần nữa liền thịnh. Mất công Nguyễn Lục ra mặt dày, Nguyễn gia cùng từ bá quan hệ không tồi, lại biết hắn là ở nói giỡn. Bằng không thế nào cũng phải xấu hổ đến quăng ngã chén mà đi. Chờ đến Nguyễn Lục cùng từ bá ăn xong, Nguyễn Lục mới phát hiện hình mông đã sớm mà ăn xong rồi. Nguyễn Lục nhớ tới hình mông tựa hồ không như thế nào ăn, ngươi ăn như vậy một chút là đủ rồi sao? Chờ hạ còn muốn nếm ngươi kia mức trái cây, hương vị quá nặng nói không tốt. Hình mông giải thích nói. Nguyễn Lục ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chính mình chạy đến nhân gia trong nhà tới phiền toái nhân gia, chính mình nhưng thật ra ăn cái no, chủ nhân gia ngược lại muốn chịu đói. May mà hình mông không so đo nhiều như vậy, nói giúp Nguyễn Lục nếm, liền rất mau lấy ra chén thịnh một chén đế, thử lên. Ân, lần này không thúc giục, đường lượng còn có thể lại thiếu một chút, hiện tại thịt quả hương vị không tồi. Hình mông tán thưởng gật đầu. Nghe được hình mông như vậy nhận đồng, từ bá bưng cái chén liền chính mình tới múc. Cái muỗng mới vừa hoàn toàn đi vào múc trái cây, từ bá liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyễn Lục, nha đầu, sẽ không đương xong lão thử liền không cho ăn đi. Nguyễn Lục chạy nhanh lắc đầu. Sẽ không, ngài cứ việc ăn. Lão ngân đồng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nghe xong hình mông này một phen lời bình sau, Nguyễn Lục liền về nhà đi thử, nhưng lần này Nguyễn Lục làm xong liền tính, không lại không biết xấu hổ ra mặt dạy phiền toái nhân ra. Làm xong lần này, Nguyễn Lục chỉ cho Nguyễn gia người ăn. Kế tiếp, Nguyễn Lục liền muốn bắt đầu vì này tân ý tưởng làm tính toán. Ngày hôm sau, Nguyễn Lục liền đi tìm Nguyễn Trường Thọ, thúc giục hắn chạy nhanh đem trên cây quả tử hái xuống, đưa đến Nguyễn gia đi. Nguyễn Trường Thọ vì này đó quả tử phát ra sầu đâu, ước gì đều cấp Nguyễn Lục tặng đi, làm nàng đương cái coi tiền như rác. Trừ cái này ra, Nguyễn Lục còn có khác ý tưởng. Ở Nguyễn Trường Thọ còn ở vì chính mình vận khí tốt đắc chí thời điểm, Nguyễn Lục nói vang ở bên hai. Tam thúc, này mùa liền phải đi qua, ngươi này quả tử đều là trong khoảng thời gian này thục, ngươi có hay không nghĩ tới phải làm khác? Cái gì khác? Nguyễn Trường Thọ ánh mắt sáng lên, hắn cũng là mấy ngày nay thượng trong huyện. Mới ý thức được Nguyễn Lục làm này mức lợi nhuận là cỡ nào cao. Bất quá ngày xưa bị Nguyễn Lục cũng hố không ít, Nguyễn Trường Thọ sợ nàng lúc này vẫn là phải cho chính mình hạ bẫy dập, không dám dễ dàng đáp ứng. Thấy Nguyễn Trường Thọ rất nhỏ mà lắc lắc đầu, Nguyễn Lục cười một tiếng, nếu Tam Thúc có tiền kiếm đều không cần, ta đây đành phải tìm người khác. Ai ai ai, chờ một chút. Nguyễn Trường Thọ vẫn là có điểm hoài nghi, lại sợ qua này thôn không có này cửa hàng. Nguyễn Lục nhướng mày nhìn về phía hắn, chờ hắn quyết định, cuối cùng thấy hắn thong thả gật gật đầu, nếu ngươi quyết định, như vậy ta liền nói. Làm sao vậy? Các ngươi thúc cháu hai ở thảo luận cái gì? Thần sắc như vậy trịnh trọng. Nguyễn Tam Thẩm hơi hơi đỡ eo đi đến, bụng đã có thể nhìn đến có một chút nhô lên độ cung. Nguyễn Lục nói bị đánh gãy đành phải tạm dừng, nhìn về phía Nguyễn Tam Thẩm. Nguyễn Trường Thọ lúc này đã đi qua đi đỡ hắn thê tử, biểu tình ở nhìn đến nàng thời điểm rõ ràng phóng nhẹ nhàng. Á Lục phải cho chúng ta giới thiệu sinh ý đâu? Nguyễn Trường Thọ chính mình cũng bán tín bán nghi mà nói. Nguyễn Trường Thọ đối với Nguyễn Tam Thẩm đã đến là thích nghe ngóng, có thê tử hỗ trợ nghe, cũng có thể tránh cho chính mình lại bị hố. Nga! Là cái gì sinh ý? Á Lục nói đến nghe một chút nha. Nguyễn Tam Thẩm khí sắc hồng nhuận, như vậy nhướng mày, cả người có vẻ có điểm mị, dẫn tới Nguyễn Trường Thọ đều xem ngây người, khó trách phu thê cảm tình như vậy hảo. Tam Thẩm cũng rõ ràng nhà các ngươi này mấy thứ quả tử không sai biệt lắm đều là một cái mùa tính, như vậy này trung gian một đoạn này thời gian các ngươi không phải để đó không dùng xuống dưới sao. Các ngươi thỉnh công hẳn là cũng là đứa ở đi. Đương nhiên, không ngừng các ngươi là như thế, chúng ta cũng giống nhau, cho nên ta mới tưởng cùng các ngươi hợp tác. Nguyễn Lục Tâm thành ý khẩn địa đạo. Nhưng mà Nguyễn Trường Thọ phu thê đi nhiều nàng tịch bản, trắng ra hỏi, nếu nào đều nói nhà của chúng ta quả tử cũng chưa, còn có thể cùng ngươi hợp tác cái gì? Các ngươi không có sao, không đại biểu người khác không có à, hơn nữa hiện tại cái này mùa sợ là cũng rất khó tìm đến quả xoài long nhãn loại này quả tử. Cho nên ta chỉ cần phù hợp thời tiết này chuối cùng dứa, hoàng đào này tam loại là đủ rồi. Nguyễn Lục là nói cao hứng, Nguyễn Trường Thọ phu thêm lại ninh mi, Nguyễn Trường Thọ vừa muốn bạo nộ dựng lên đã bị Nguyễn Tam Thẩm đè lại tay. Kìa A Lục ý tứ là muốn chúng ta thế ngươi thu quả tử. Này đó quả tử như vậy giá rẻ. Chúng ta liền tính kiếm trung gian chênh lệch giá sợ cũng bồi không được tiền công đi. Nguyễn Tam Thẩm vấn đề nói. Tam Thẩm yên tâm, ta khẳng định sẽ không làm ngươi liền làm lô vốn sinh ý, này ba loại quả tử giá cả liền dựa theo ra giòn quả giá cả như thế nào. Nguyễn Lục đề nghị nói. Tuy rằng so với quả xoài cùng long nhãn muốn giá rẻ, nhưng này tiền vốn cũng không cần nhiều ít đi. Còn nữa nói, ngài ra đứa ở cũng là không có chuyện gì, các ngươi làm dưỡng bọn họ cũng là thâm hụt tiền sinh ý. Đem thuê công nhân tiền kiếm trở về cũng là có thể. Cùng phía trước giá cả so sánh với, xác thật rất khó tiếp thu, nhưng là không tiếp thu lại có thể làm sao bây giờ, tốt xấu còn có thể kiếm hồi một chút tiền vốn. Nguyễn Trường Thọ phu thê cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bọn họ không có biện pháp phủ nhận Nguyễn Lục nói, bởi vì nàng nói đích xác thật là sự thật. Thiêm xong rồi lại một phần khế ước, Nguyễn Lục trước khi đi ra cửa trước, Nguyễn Tam Thẩm hỏi, kỳ thật chính ngươi cũng có thể, vì cái gì muốn tìm tới chúng ta? Bởi vì ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm, hơn nữa tiền muốn đại gia cùng nhau kiếm sao. Nguyễn Lục vui cười mà trả lời Nguyễn Tam Thẩm. Nguyễn Tam Thẩm xem nàng bộ dáng liền biết nàng chưa nói lời nói thật, nhưng không thể không nói, nàng lời này lấy lòng nàng. Có thể đem tiền đưa tới cửa làm chính mình kiếm, người như vậy ai không thích. Nguyễn Tam Thẩm đối với Nguyễn Lục phía trước hố nhà mình sự, trong lòng ngật đáp tốt xấu tính nhẹ một chút. Nguyễn Lục đi Nguyễn Tam ra một chuyến, trở về liền bắt đầu cân nhắc mức trái cây muốn như thế nào đóng gói. Bán thế nào? Vào đầu bức thai một buổi trưa, nhìn đến trước mắt gốm sứ vại, nháy mắt bừng tỉnh. Bất quá việc này còn phải tạm thời gác lại một bên, liền bởi vì chính mình một cái như vậy thân thể, rốt cuộc ra cửa vẫn là thực không có phương tiện, chờ một chút hai ngày, nhìn xem Nguyễn Phụ có trở về hay không tới. Nếu quyết định phải làm mức trái cây sự, Nguyễn Lục liền đi phòng bếp công đạo Vương Thị một tiếng, tìm hai người đem trong phòng thục thấu quả xoài lấy ra tới. Vương Thị lập tức đồng ý, sợ chậm trễ Nguyễn Lục sự. Chạy nhanh làm hoa lê cùng Đỗ Quyên đi làm, dù sao các nàng đều là biên chế ngoại. Nguyễn Lục cũng không làm người đem này đó thuộc quả tử cấp làm. Bất quá việc này cũng cấp, rốt cuộc nàng chờ được, này đó quả tử nhưng chờ không được. Nguyễn Lục trước chọn mấy cái đáng tin cậy, miệng khẩn, cũng không cần các nàng bảo mật gì đó chỉ là không cần tùy tiện đi ra ngoài nói bậy. Sau đó dạy các nàng cách làm, dùng một ít thuộc quả tử luyện tập. Một mặt đối với Nguyễn Lục giáo các nàng sự, khiếp sợ lúc sau là kinh hỉ. Tiếp theo bảo đảm sẽ không tùy tiện đi ra ngoài nói bậy. Một khác đối mặt với mỗi ngày chính mình lãng phí như vậy nhiều quả tử, đại gia trong lòng đều là thương tiếc, vì giảm bớt lãng phí lượng, đại gia cũng càng thêm dụng tâm. Cứ như vậy đợi 3 ngày, Nguyễn Trường Phúc rốt cuộc từ trấn trên đã trở lại. Cùng ngày trở về thời điểm, bóng đêm đã khuya, Nguyễn gia cơm nước xong đều đã lên giường ngủ. Nguyễn Lục Cẩn ẩn nghe được có người kêu cửa thanh âm, một cái rầm, liền xoay người từ trên giường đi lên. Đi ra môn thời điểm, gặp được Nguyễn Thị cũng tỉnh. Hai mẹ con cùng đi mở cửa, đi đến sân, rõ ràng nghe được thật là Nguyễn Trường Phúc thanh âm, chạy nhanh đi chống cửa. Ngay từ đầu nghe được thanh âm thời điểm, tâm là có điểm hoảng, trong nhà đều là tiểu hài tử, nam nhân lại không ở nhà, nếu là ăn trộm kia làm sao bây giờ. Trước kia đảo không như vậy lo lắng quá, là khi nào có đâu. Nguyễn Mẫu vội vàng mà đi mở cửa, bóng đêm thấy không rõ nàng mặt, từ thanh âm vẫn là có thể nghe ra vui mừng, mang theo điểm đoán trách, như thế nào như vậy vẫn còn gấp trở về. Này không phải thật lâu không rời nhà sao. Đi mấy ngày có điểm không thói quen, thưởng ngươi cùng bọn nhỏ. Nguyễn Trường Phúc ôm lấy Nguyễn Thị vai, đi vào, lúc này mới thấy Nguyễn Lục liền đứng ở một bên, ngượng ngùng mà bắt tay rũ xuống đi. Bóng đêm che đậy Nguyễn Thị đỏ bừng mặt, Nguyễn Trường Phúc xấu hổ biểu tình, Nguyễn Lục vẻ mặt tất cầu biểu tình. Nguyễn Lục tuy rằng cảm thấy chính mình rất dư thừa, nhưng là ra mặt dày đi theo bọn họ đến phòng bếp. Thừa dịp Nguyễn Thị đi cấp Nguyễn Trường Phúc nhiệt cơm, Nguyễn Lục liền cùng Nguyễn Trường Phúc liêu nổi lên gần nhất sự. Nguyễn Lục đem chính mình làm mức trái cây sự cùng Nguyễn Trường Phúc nói hạ, muốn trưng cầu Nguyễn Trường Phúc ý kiến, cùng với phải làm gốm sứ bình sự cung cấp nói hạ. Nguyễn Trường Phúc ninh mi, chúng ta phía trước làm mức khen ngược nói, nhưng là này mức trái cây là lưu động, gần đây vận đến trong huyện cũng còn hảo, nhưng là về sau nếu là làm được trấn trên hoặc là khác huyện thượng, loại đồ vật này thực dễ dàng quăng ngã toái đi. Nguyễn Trường Phúc để vấn đề này, Nguyễn Lục cũng có nghĩ tới, chúng ta đến lúc đó có thể lại chuyên môn làm chút dương gỗ, lót thượng một ít mềm mại đồ vật, như vậy hẳn là có bảo đảm một ít. Kêu hành, bất quá làm gốm sứ bình này còn phải lại hỏi thăm. Nguyễn Trường Phúc lại nói, cha con hai lại thảo luận một chút này mức trái cây một ít vấn đề. Nguyễn Lục thức thời ở Nguyễn Mẫu nấu xong đồ vật ra tới phía trước rời đi, để lại cho bọn họ phu thêm một cái không gian. Ngày hôm sau Nguyễn Trường Phúc nổi lên, không có sớm liền trở về trấn đi lên, còn muốn cùng Nguyễn Lục đi trấn trên xử lý chút việc. Nguyễn Vân Nguyễn Hy Nguyễn Vân rời giường sau, thấy nhà chính ngồi cái kia hình bóng quen thuộc, hoan hô một tiếng, liền chạy như bay đi qua. Nguyễn Trường Phúc cười xem hải tử hướng hắn tới gần, cùng hắn thân cận, đem xông tới Nguyễn Uẩn một phen ôm lên, nhìn Nguyễn Vân cùng Nguyễn Hy, bọn họ rốt cuộc tuổi tác lớn một chút, so Nguyễn Uẩn ổn trọng không ít. Cha, ngươi còn đi sao? Đi, bất quá cha sẽ thường xuyên trở về. Kia cha có thể hay không mang ta cùng đi a? Mang ngươi đi, cha cũng sẽ không nấu cơm, ngươi tưởng đói bụng sao? Nguyễn Uẩn nhíu mày, có điểm do dự, không có việc gì, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn, không sợ. Nghĩ thông suốt Nguyễn Uẩn vỗ vô Nguyễn Trường Phúc ngực an ủi nói. Kia cha kiếm tiền đều phải bị ngươi ăn xong rồi. Hai cha con trò chuyện một hồi, Nguyễn Uẩn liền chạy ra ngoài chơi. Nguyễn Vân bị Nguyễn Mẫu kêu đi làm việc, Nguyễn Trường Phúc vẫy tay, làm con ở trong phòng Nguyễn Hy đến gần một chút. A Hy, ta lần này khi trở về muốn đưa ngươi đi trong huyện tư thục, còn có trong nhà ly trong huyện khá xa, cho nên ta cùng ngươi nhị thúc nói, làm ngươi đến nhà bọn họ sống nhờ một thời gian, chờ cha vội qua này trận, cha là có thể mỗi ngày về nhà, cũng có thể tiếp ngươi cùng nhau đã trở lại. Nghe xong Nguyễn Trường Phúc một phen lời nói, Nguyễn Hy ngay từ đầu trong lòng còn giàu gì không vui, mặt sau nghe được vẫn là có thể về nhà, cũng liền tiếp nhận rồi. Hai cha con thương lượng hảo liền đi ra ngoài ăn cơm. Chương 97 mới tới đánh nhau. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc xuất hiện ở Trần Trưởng Quầy trong tiệm thời điểm, Trần Trưởng Quầy cười một chút, ngay sau đó vội vàng đón ra tới, Nguyễn Lao Huynh, nha đầu, thế nào? Trong nhà đều vội xong rồi sao? Nguyễn Trường Phúc cha con hai cũng đi lên trước, Nguyễn Lục quay đầu lại, kêu Nguyễn Hy cũng cùng nhau tiến vào. Vội xong rồi, lại đây xử lý chút việc, trong tiệm sinh ý gần đây tốt không? Còn hành đi, các ngươi tới làm chuyện gì? Có hay không ta giúp được với vội? Thật là có, ta muốn nghe được một chút. Ngươi có hay không nhận thức làm sứ Diêu người quen? Nguyễn Trường Phúc chuyến này chính là vì việc này, Trần Trưởng Quầy nếu nói ra cũng liền không khách khí. Sứ Diêu Trần Trưởng Quầy trầm tư một chút, liền nói, như thế có, chỉ là làm này sứ Diêu chính là ta phu nhân nhà mẹ đẻ, liền sợ các ngươi để ý. Trần Trưởng Quầy do dự mà nói xong, liền nhìn Nguyễn Trường Phúc, chờ hắn trả lời. Nguyễn Trường Phúc biết hắn kia tầng lo lắng, cười khai, sao có thể? Cho ai làm không phải làm. Trần Trưởng Quầy thấy hắn xác thật không có để ý. Liền hỏi xuất khẩu, các ngươi như thế nào nghĩ đến phải làm đồ sứ? Nay không phải A Lục lại nghĩ ra một ít điểm từ sao? Nguyễn Trường Phúc bất đắc dĩ lại tự hào địa đạo. Trần Trường Quầy nghe ra Nguyễn Trường Phúc trong lời nói khoe ra, suy một tiếng, thúc giục nói, hảo hảo, ai không biết nhà ngươi khuê nữ có thể làm, nhanh lên nói là chuyện như thế nào? Nguyễn Trường Phúc lúc này mới không nhanh không chậm mà đem Nguyễn Lục làm mức trái cây sự nói ra. Nay cũng không có gì hảo che giấu, Nguyễn gia còn muốn cùng Trần Trường Quầy làm buôn bán đâu. Nga. Có hay không mang điểm lại đây a? Làm ta cũng nếm thử. Trần Trường quay nhìn xem Nguyễn Trường Phúc, nhìn xem Nguyễn Lục, thấy bọn họ trong tay đều không có mang, không khỏi thần sắc mang theo thất vọng. Lần sau đi, lần sau nhất định cho ngươi mang đến. Hành, vậy ngươi nhưng đến nhớ cho kỹ. Trần Trường quay chỉ vào Nguyễn Trường Phúc dặn dò nói. Nguyễn Trường Phúc làm Trần Trường quay trước vội xong trong tiệm sự, chính mình trước đưa Nguyễn Hy đi tư thục. Trần Trường quay đồng ý, làm cho bọn họ đi trước. Nguyễn Trường Phúc ở trên đường mua chút điểm tâm quà tặng, mới mang theo Nguyễn Hy đi Thanh Bách tiên sinh trong nhà. Đi đến nhà hắn thời điểm, Thanh Bách tiên sinh vừa lúc muốn ra cửa, tiếp Nguyễn Trường Phúc quà nhập học sau, đối Nguyễn Hy nói, vậy ngươi theo ta cùng nhau qua đi đi. Nguyễn Hy nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, thấy Nguyễn Trường Phúc gật đầu, mới hướng Thanh Bách tiên sinh nói, kia phiền toái tiên sinh. Lâm Nguyễn Hy đi lên, Nguyễn Trường Phúc làm hắn giữa trưa ở tư thục chờ hắn tới đón hắn đi ăn cơm, thuận tiện đến Nguyễn Nhị Thúc ra nhận môn. Dàn xếp hảo Nguyễn Hy, cha con hai liền đi tìm Trần Trường Quay, hắn đã vội xong rồi, ở trong tiệm lật xem sổ sách, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục vừa xuất hiện, hắn liền tiếp đón bọn họ nói, đi thôi, ta đây liền mang các ngươi đi. Cha con hai đi theo hắn đi, hắn đại cứu tử ly đến hắn cửa hàng không xa, mặt tiền cửa hàng bày không ít đồ sứ, đủ loại kiểu dáng mâm, chén, đĩa, bình hoa từ từ, không tính là thượng thừa, nhưng là còn tính tinh xảo. Nguyễn Lục nhìn bọn họ đại nhân ở bên kia thương lượng thảo luận, chính mình đi xem bãi ở trên giá đồ đựng. Chờ đến người nọ cầm Nguyễn Lục muốn gốm sứ bình cấp Nguyễn Trường Phúc xem thời điểm, Nguyễn Lục mới đi qua đi. Ba cái đại nhân ngồi ở trong tiệm đái khách trước bàn, thưởng thức lao bản lấy ra mấy cái gốm sứ bình. Nguyễn Trường Phúc đem chính mình cảm thấy không tồi bình đưa cho Nguyễn Lục nhìn, "A Lục, ngươi nhìn xem cái này thế nào?" Tiếp nhận tay, Nguyễn Lục đầu tiên là thượng thủ, đem bình trong ngoài sờ soạn cái biến, không lấy ra một chỗ gập ghềnh địa phương, lại xem gốm sứ bình vẽ đồ án, tuy rằng không phải thực tinh xảo, nhưng là thực lịch sự tao nhã. Hẳn là sẽ thực hợp những cái đó tiểu thư khuê các khẩu vị. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc đều thực vừa lòng, kế tiếp chính là nói giá sự. Trần Trường quay đại cứu tử Trần Triển Giang cười tủm tỉm mà cấp ra một cái 45 văn tiền giá cả, Nguyễn Trường Phúc cau mày cùng Nguyễn Lục liếc nhau, liền nói, nếu là chúng ta thành phê định nói đâu? Vẫn là giống nhau, chúng ta trong tiệm giá cả là định rồi, từ trước đến nay là không cho mặc cả. Trần Triển Giang thật ngượng ngùng địa đạo. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục nghe vậy, lập tức đứng dậy, kia quấy rầy. Trần Triển Giang thấy thế nóng nảy, vội vàng đi theo đứng dậy, nhìn bọn họ thật sự phải đi, cầu cứu mà nhìn về phía Trần Trường Quay, ai, ai. Trần Trường Quay đành phải đứng dậy, trong lòng đối cái này đại cứu tử hận mắng. Trần Trường Quay đuổi theo, ai ngờ Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục liền ở cửa chờ hắn, trên mặt còn mang theo ý cười, đối Trần Trường Quay nói, làm ngươi khó làm. Trần Trường Quay kinh ngạc một chút, trên mặt mang theo cười khổ, không có việc gì, nhưng thật ra các ngươi, này bình sự phải làm sao bây giờ. Mới vừa nói xong, cửa tiệm một người đầu liền dò xét ra tới, nôn nóng mà khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn thấy Nguyễn Trường Phúc cha con hai còn đứng ở không xa, cùng Trần Trường Quay nói chuyện, giơ lên một cái véo mị gương mặt tươi cười liền tới đây. Ai ai, các ngươi còn chưa đi à? Tới tới, chạy nhanh lại đây, giá hảo thương lượng sao? Trần Triển Giang lại đây kéo người. Cha con hai nhìn nhau liền thuận thế đi qua đi, nhìn về phía Trần Triển Giang thời điểm cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Lại lần nữa vào trong tiệm. Hai bên địa vị liền thay đổi, Trần Triển Giang cấp Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục trước mặt chén trà đảo thượng trà, nhiệt tình mà tiếp đón, tới, uống trà, giá sự chậm rãi thương lượng. Nguyễn Trường Phúc cũng không có đáp lời, chỉ là bình tĩnh mà uống trà, tinh tế nhóm nháp, này trà, tấm tắc, vị quá kém, này chủ quán cũng quá moi, lấy tới đãi khách trà cũng có thể tỉnh. Không ai đáp lời, Trần Triển Giang lúc này cũng không dám lại làm bộ làm tịch, biết Nguyễn Trường Phúc vì chính là cái gì, lập tức thẳng đến chủ đề, Nguyễn huynh đệ. Này giá cả ngươi xem đại khái cái gì phạm vi ngươi có thể tiếp thu, đương nhiên đây là ở các ngươi đính đến nhiều dưới tình huống, bởi vì chúng ta cửa hàng xác thật là không cho mặc cả, đặc thù tình huống đặc thù xử lý sao. Trần Triển Giang một lưỡi bước, Nguyễn Trường Phúc thích nhưng mới thôi, sinh ý vẫn là muốn nói, như vậy đi, nhiều nhất ta chỉ có thể cấp 20 văn tiền, lại nhiều ta mua đi trở về cũng là lô vốn không phải. Trần Triển Giang vừa nghe, gương mặt tươi cười đều biến cương, này không hảo đi, ngươi lập tức đem giá áp đến như vậy thấp. Ngươi là không lỗ buồn, ta đây đâu. Tổng không thể kêu ta cả nhà đi uống gió Tây Bắc đi. Trần Lão bản thật cũng không cần như vậy, người khác không biết, ta có thể không biết đồ sứ này một hàng trung gian lợi nhuận là cực cao sao. Ta cấp 20 văn tiền, ngươi cùng lắm thì là thiếu kiếm lợi điểm, không đến mức lỗ vốn. Nguyễn Trường Phúc bưng chén trà vẫn là tạm chấp nhận mà nhấp một ngụm, này trà nấu lâu lắm, cũng chưa vị, cũng liền giải giải khác. Nghe Nguyễn Trường Phúc lời này ý, Trần Triển Giang biết là mông không được hắn. Cũng là hiểu biết giá thị trường người, trong lòng không khỏi lại hoài nghi là em rể thấu đế, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời đè ở đáy lòng, chỉ đợi phía sau hỏi lại. Như thế, Trần Triển Giang cười mỉa nói, Nguyễn huynh đệ nhưng thật ra nhận biết nhiều, ngươi nói không sai, nhưng ngươi cũng không thể làm lão ca một chút tiền đều không kiếm đi, ta lại không phải làm từ thiện. Nếu Trần đại ca đều nói như vậy, ta đây liền lại thêm 5 văn tiền. Nguyễn Trường Phúc buông chén trà, nhìn về phía Trần Triển Giang. Trần Triển Giang quýnh lên, liền phải nói chuyện, Nguyễn Trường Phúc giơ lên tay, đánh gậy hắn nói, Trần huynh, đây chính là ta có thể cho tối cao giá cả, ta lý giải Trần huynh lúc này mới làm ra lui bước, ngài nếu là lại tăng giá, đó chính là khó xử ta. Trần Triển Giang thấy xác thật Nguyễn Trường Phúc sẽ không lại lui bước, sợ lại được một tức lại muốn tiến một thước này đơn sinh ý là muốn vứt, cũng liền đồng ý, hành đi, kia loại này gốm sứ bình ngươi muốn nhiều ít cái, ngươi nếu là vội vã dùng, ta khiến cho trước đuổi ra tới. Nguyễn Trường Phúc đính 500 cái, đem tiền trả trước giao mới rời đi. Vừa mới Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục Phẫn mà ly tịch kỳ thật ở bên ngoài thương lượng hảo đối sách, kết quả xác thật hữu hiệu, cha con hai nhìn nhau, hiểu ý cười, liền đi ra ngoài. Trần Trường quay đi theo bọn họ phía sau, hơi chậm một bước, đã bị Trần Triển Giang gọi lại, nhìn mắt Nguyễn Trường Phúc bóng dáng, hắn đệ thấp thanh âm chất vấn Trần Trường quay, có phải hay không ngươi đem ta giá quy định tiết lộ cho bọn họ? Ta biết cái gì a ta? Ngươi giá quy định đã nói với ta sao? Trần Trường quay tức giận địa đạo. Ai biết ta cái kia khuỷu tay quẻo ra ngoài muội tử có hay không đem nhà của chúng ta bí mật nói cho ngươi. Trần Triển Giang hừ lạnh một tiếng. Suy, Trần Trường quay cười một tiếng, các ngươi Trần gia đem chuyện gì đều gạt tố chân giấu đến như vậy kín mít, nàng có thể biết được chút cái gì. Trần Trường quay chỉ cảm thấy không thể nói lý, hắn hiện tại thật mẹ nó hối hận, lại không phải không biết này nhạc phụ một nhà làm người, còn ôm việc này. Trần Triển Giang nghĩ nghĩ, xác thật không có gì khả năng, cũng liền tùy ý Trần Trường quay đi rồi. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục ở bên ngoài đợi một hồi lâu, cũng không thấy Trần Trường quay ra tới, đang muốn vào xem, hắn liền ra tới. Làm sao vậy? Ngươi đại cứu tử làm khó dễ ngươi sao? Nguyễn Trường Phúc lo lắng hỏi một câu, sợ Trần Trường quay vì chính mình sự, kẹp ở nhạc gia không hảo làm người, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu quá mức, có kẹ mặc cả không phải thực bình thường sao. Trần Trường quay miệng cười triển khai, xua xua tay, có thể có chuyện gì, chính là trò chuyện vài câu. Thấy không giống có chuyện gì. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục mới yên tâm, nhưng là rốt cuộc cảm thấy cái này Trần Triển Giang không phải thực thích hợp tiếp tục hợp tác. Nguyễn Lục ở trong lòng nghĩ, vẫn là làm xong này đơn nhìn nhìn lại đi, không được nói lại xem đi. Định hảo gốm sứ bình, đã mau giữa trưa, liền cùng Trần Trưởng quay ước hẹn cùng nhau đi tiệm ăn. Ba người cùng đi tiếp Nguyễn Hy, sau đó ở trong huyện tìm một nhà tiệm ăn giải quyết cơm trưa. Vừa ăn vừa nói chuyện, cho tới tân ra mức trái cây, Nguyễn Lục nhân tiện đem chuẩn bị ra tân mức cùng Trần Trưởng quay nói một câu. Cáo biệt Trần Trường Quay, sợ chậm trễ Nguyễn Hy đi tư thục, ăn xong liền mã bất đình để mà hướng Nguyễn Trường Lộc ra đuổi. Nguyễn Trường Lộc không ở nhà, là Nguyễn Nhị Thẩm tiếp đãi bọn họ, Nguyễn Nhị ra hai cái song bảo thai cũng chính về nhà ăn cơm trưa. Kỳ thật Nguyễn Hy cùng bọn họ ở học đường thời điểm cũng đã gặp qua, bất quá khi đó bọn họ không biết Nguyễn Hy muốn tới nhà bọn họ trụ, chỉ là chán ghét chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cho nên nghe được Nguyễn Trường Phúc nói đến Nguyễn Hy từ hôm nay trở đi muốn tới nhà bọn họ trụ, lập tức liền trừng lớn mắt. Hai cái đại nhân còn đang nói chuyện, bọn họ liền tiêm thanh phản đối, không được, dựa vào cái gì làm cho bọn họ trụ nhà của chúng ta. Nguyễn Nhị Thẩm tuy rằng đối đại bá một nhà cũng không phải thực thích, nhưng là còn không có quá mâu thuẫn, cho nên nhìn thấy hai cái nhi tử như vậy không lễ phép, cau mày, ăn xong rồi liền đi tư thủ, đại nhân nói chuyện, các ngươi tiểu hài tử cắm cái gì miệng. Hai người còn muốn lại kháng nghị, Nguyễn Nhị Thẩm một cái trừng mắt, vẫn là ngoan ngoãn mà đi rồi. Nguyễn Lục ở một bên thấy vậy tình cảnh, cau mày. Đối Nguyễn Hy tương lai ở Nguyễn Nhị gia sinh hoạt sinh ra hoài nghi. Nguyễn Hy cũng là biết chính mình vì Nguyễn Nhị thúc gia tiểu hài tử sở chán ghét, đối thượng Nguyễn Lục ánh mắt, rắt rắt tay nàng, an ủi nói, nhị tỷ, ta hành, ngươi đừng lo lắng. Nghe được lời này, Nguyễn Lục sờ sờ đầu của hắn, kia bọn họ nếu là làm khó dễ ngươi, nhớ rõ cùng nhị tỷ nói. Nguyễn Hy gật gật đầu. Nguyễn Nhị gia phòng ở cũng không nhỏ, sẽ không thiếu Nguyễn Hy địa phương ngủ. Từ Nguyễn Nhị thẩm mang theo hắn nhận một chút phòng. Nguyễn Trường Phúc liền mang theo hắn hồi tư thủ. Nguyễn Trường Phúc nguyên bản chỉ là tưởng về nhà nhìn xem, thuận tiện mang Nguyễn Hy đi Nguyễn Nhị ra nhận nhận môn, không ý tưởng cuối cùng trì hoãn một ngày thời gian. Ở trong nhà lại ở một ngày, Nguyễn Trường Phúc ở trong nhà ăn xong cơm sáng liền thượng trấn trên đi, mang đi tắm rửa quần áo, còn có đại nữ nhi cấp làm túi tiền, Nguyễn Trường Phúc trong lòng vui dạo dược. Không ngừng Nguyễn Trường Phúc, Nguyễn gia những người khác cũng cắt có một cái, là thượng lương trước một ngày đến trong huyện đi thuận tiện mua bố trở về chính mình làm. Hiện tại Nguyễn gia phòng ở cũng có, còn không nhỏ, Nguyễn Vân cùng Nguyễn Lục liền các ngủ một phòng, cho nên trong nhà thế nhưng không ai biết Nguyễn Vân chuẩn bị này phân tâm ý. Cho nên ngày hôm qua thu được thời điểm, mọi người đều thực kinh hỉ. Nguyễn Vân đối với chính mình một phen tâm ý được đến tán thành, trong lòng cũng thực vui vẻ. Nguyễn gia, một cái Nguyễn Trường Phúc đi trấn trên, một cái Nguyễn Hy đi trong huyện tư thục, trong nhà lập tức liền quặng cu é rất nhiều, cứ việc Nguyễn Hy bình thường không thế nào nói chuyện. Nhưng là đối loại này quặng cu é nhất mẫn cảm vẫn là nhỏ nhất Nguyễn Uẩn. Chơi cũng không ra đi chơi, ăn cũng không nháo muốn ăn. Vừa đến hoàng hôn chẳng vạng, liền ngồi xổm ngồi ở phòng bếp cửa, nâng tiểu má, ưu sầu mà nhìn hoàng hôn phủ kín sân, đôi mắt có đôi khi kẹp nước mắt. Nguyễn Lục nhưng thật ra chú ý tới, cũng lý giải tâm tình của hắn. Tuy rằng từ nhận thức nhị cẩu tử nhất ba người sau, cả ngày đi theo bọn họ đi ra ngoài điền chơi, cũng không thế nào cùng Nguyễn Hy ở bên nhau chơi, nhưng mà hai anh em cùng phô mấy năm cảm tình không phải giả. Huống chi phía trước mấy năm cũng là Nguyễn Hy theo trước theo sau chiếu cố hắn mấy năm, hai anh em liền không từng đánh nhau. Hiện tại Nguyễn Hy đi đọc sách, so Nguyễn Trường Phúc không trở về nhà càng làm cho hắn trong lòng trống rỗng. Lại là thích cùng bên ngoài tiểu đồng bọn chơi, cũng so ra kém chính mình thân ca ca. Nghe được phía sau Nguyễn Lục từ phòng bếp ra tới tiếng bước chân, Nguyễn Uẩn dùng mu bàn tay lau lau nước mắt. Nguyễn Lục không đi quay rời hắn, loại này cảm xúc chỉ có thể dựa vào chính mình điều tiết, chờ thích hứng liền hảo. Chờ thích hứng nên chơi vẫn là muốn chơi, tâm tình điều tiết lại đây, không thấy được chính là huynh đệ cảm tình biến phai nhạt, chờ ca ca trở về như cũ sẽ vui mừng. Nguyễn gia trên bàn cơm nguyên bản một nhà sáu khẩu, hiện tại chỉ còn lại có Nguyễn Thị, hai cái nữ nhi còn có một cái tiểu nhi tử. Chỉ cảm thấy ăn cơm đều thiếu điểm hương vị, giống như không có gì vắng thơm. Nguyễn Uẩn chọc trong chén hạt cơm, vẻ mặt đau khổ hỏi Nguyễn Thị, nương, ca ca khi nào trở về a? Cha ngươi trở về thời điểm hắn liền trở về. Nguyễn Mẫu trầm tư một chút trả lời nói, kia không phải muốn thật lâu. Cha vừa mới đi, còn muốn vài thiên tài có thể trở về đâu. Nguyễn Mẫu nhìn hắn, đầu hắn, kia nếu không ngươi cùng ca ca ngươi cùng đi, như vậy liền không cần lo lắng hắn thật lâu mới trở về. Nguyễn Uẩn vừa nghe, trận tròn mắt, a, kia vẫn là thôi đi, ta muốn ở nhà bồi nương cùng tỷ tỷ. Càng nói càng cảm thấy cái này lý do thực hảo, cha cùng ca ca không ở, ta muốn thay bọn họ chiếu cố các ngươi. Đại gia biết nhưng đều không bóc trần hắn, bị hắn như vậy một gián đoạn, tựa hồ cảm xúc không như vậy hạ xuống. Nguyễn Trường Lộc ra, người một nhà đều thượng bàn ăn cơm. Nguyễn Hy cùng Nguyễn Trường Lộc ra người cũng không thủ, trên bàn cơm tò mò mà nhìn xem Nguyễn Trường Phúc, nhìn xem Nguyễn Nhị Thẩm. Đối thượng song bảo thai Nguyễn Thiên cùng Nguyễn Tuấn Khi, lựa chọn tính mà nhảy vọt qua bọn họ. Hắn cùng bọn họ vào buổi chiều đã khắc sâu mà nhận thức một lần. Hạ đường sau, Nguyễn Thiên cùng Nguyễn Tuấn hai anh em liền đem hắn hướng không có người địa phương xả, Nguyễn Hy giãy giụa một hồi, vô dụng. Sau hẻm, cơ hồ không có gì người lui tới. Nguyễn Thiên cùng Nguyễn Tuấn tuy rằng mới 8 tuổi, hai anh em không ngừng lớn lên giống, tính cách cũng tương tự, nhưng là quen thuộc bọn họ người liền sẽ biết, hai anh em nhìn ngoan ngoãn, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Không đắc tội bọn họ còn hảo, đắc tội bọn họ hai anh em liền sẽ hợp nhau tới đánh người, vấn đề là hai anh em đọc sách còn hảo, thảo được tiên sinh cùng quê nhà thân thích thích. Nguyễn Hy bị đệ đệ Nguyễn Tuấn méo trước ngực quần áo, không có mấy không thể thấy mà nhíu lại. Lão đại dựa vào đối diện trên tường, nhìn đệ đệ đối Nguyễn Hy nảy sinh ác độc lời nói, quỷ nghèo, ngươi tốt nhất chính mình ngoan ngoãn rời đi nhà của chúng ta, nếu là ngươi không sợ bị đánh ngươi liền tiếp tục lưu lại. Nói lôi kéo Nguyễn Hy bao liền thượng chân giẫm vài cái. Thực mau Nguyễn Phụ cấp Nguyễn Hy chuẩn bị nghiêng túi sách liền xuất hiện mấy cái rõ ràng dấu chân. Nguyễn Hy thấy thế đột nhiên nhào lên đi, tiểu nắm tay liền hướng hắn bụng tấu, ta liền không đi. Nguyễn Tuấn bị đè ở dưới thân, phản kháng không được, một bên xem diễn ca ca Nguyễn Thiên thấy đệ đệ bị đánh, kiềm chế không được, cũng nhào lên đi, ba người điệp la hán dường như. Tuổi tác tương đồng, nhưng mà hai đánh một, Nguyễn Hy trung quy không có thể chiếm được tiện nghi. Ống tay háo hạ tay chân, không phải từng đạo vết cào, chính là đập ứ thanh. Nguyễn Hy tuy rằng ngày thường nhìn trầm mặc ít lời, đối Nguyễn Uẩn cũng là chịu đựng có thêm, nhưng đó là đối chính mình đệ đệ, cùng Nguyễn Thiên Nguyễn Tuấn đánh nhau, đánh không lại, lại cũng là không chịu có một chút lùi bước. Hai người trên người cũng nhiều chút dấu vết, nạo loại, có bản lĩnh liền cáo trạng đi a. Mau cáo trạng đi, còn làm hắn cha mẹ đem hắn tiếp trở về. Hừ, chiếm cha ta gia sản, hiện tại còn muốn tới chiếm chúng ta đồ vật, không có cửa đâu. Chương 98 có sinh ý lạp. Trở lại Nguyễn Nhị ra ăn cơm. Nhìn đến hai cái nhi tử cùng Nguyễn Hy trên người đều có chút vết thương, không phải cái gì vấn đề lớn, Nguyễn Nhị Thẩm liền không làm thiết, tiểu hai tử đánh nhau thực bình thường. Bất quá nghĩ đến chính mình hai cái nhi tử đánh người ra một cái, sợ Nguyễn Hy ở nàng nhìn không tới địa phương bị cái gì thương. Sau khi ăn xong, Nguyễn Hy trở lại Nguyễn Nhị Thẩm cho hắn chuẩn bị phòng thu thập quần áo tắm rửa. Nguyễn Nhị Thẩm liền gõ khai hắn môn, Nguyễn Hy nhìn về phía môn phương hướng, hỏi, ai a? Là ta, Nhị Thẩm. Nguyễn Nhị Thẩm trả lời. Nguyễn Hy thật sâu nhìn kia thân ảnh liếc mắt một cái, suy tư một chút, liền đi mở cửa. Nhị Thẩm. Nguyễn Hy thấp giọng kêu lên. Nguyễn Nhị Thẩm vỗ vỗ bờ vai của hắn, A Hy, ở chỗ này có cái gì không thói quen sao? Không có, thực hảo, cảm ơn nhị thẩm quan tâm, nhị thẩm có chuyện gì sao? Nguyễn Hy ngưỡng đầu nhỏ, mặt vô biểu tình mà nhìn Nguyễn Nhị Thẩm. Nga nga, vậy là tốt rồi, không có gì sự. Nguyễn Nhị Thẩm không biết như thế nào mở miệng, chẳng lẽ hỏi ta nhi tử có hay không đả thương ngươi? Nguyễn Nhị Thẩm xoay người muốn đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn là không qua được đạo khảm này, dứt khoát xoay qua thân, cắn răng vừa hỏi, A Hi, ngươi cùng A Thiên A Tuấn bọn họ đánh nhau sao? Có hay không bị thương? Không nghĩ tới nàng tới vì chính là việc này, Nguyễn Hy kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, lắc đầu, không có việc gì. Nguyễn Nhị Thẩm từ hắn biểu tình nhìn không ra hắn có hay không nói thật, rồi lại không hảo xốc lên quần áo xem, đành phải đem mang đến rượu thuốc để lại cho hắn, nếu là thương tới nơi nào liền chính mình lau lau. Nguyễn Hy nhìn nàng nói xong đi ra ngoài, cũng không có gì quá lớn phản ứng. Trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người thời điểm, đã phát sẽ ngốc liền điểm đèn dầu xem khởi thư tới. Bên kia Nguyễn Trường Thọ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đem ba loại quả tử mau chóng mà đều thu, sau đó lại đưa đến Nguyễn Lục ra. Nguyễn Trường Thọ trích quả tử trích đến mặt mày hớn hở, bởi vì ý nghĩa có quần quận mà tiền vào chính mình túi, hơn nữa mặt sau Nguyễn Lục cung cấp cái kia tài lộ, tuy rằng không như vậy đại lợi nhuận, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt. Thu Nguyễn Trường Thọ quả tử, Nguyễn Lục làm đại gia ra roi thúc ngựa mà đem quả tử lấy ra tới, nửa thục cùng toàn thục tách ra tới. Nửa thục trước làm thành quả bô, toàn thục chờ Trần Triển Giang đem bình đưa tới phải bắt khẩn làm, Nguyễn gia mức xưởng người bắt đầu luống cuống tay chân mà bận việc lên. Nguyễn Lục nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ làm điểm ăn ngon khao đại gia, cho nên tổng thể vẫn là rất hài hòa. Nhưng là khó tránh khỏi có mấy cái đối với chính mình tăng thêm lượng công việc không hài lòng. Đứng mũi chịu sào bị chất vấn chính là quản các nàng làm việc Vương Thị cùng Lý Thị hai người. Cuối cùng lấy đem tìm việc người đuổi đi vì kết quả, đả kích cuối cùng an an phận phận mà làm khởi sống tới. Bất quá biết này trận sống muốn nhiều đi lên, Nguyễn Lục liền cho đại gia nhiều hơn một ngày 10 văn tiền tiền công. Có thưởng có phạt. Đại gia làm khởi sống tới liền càng thêm ra sức. Chỉnh đốn một chút sửa người, người cũng đều an phận hài hòa nhiều. Liên ở Nguyễn gia an an tĩnh tĩnh bận việc thời điểm, Nguyễn gia môn bị gõ vang lên. Mở cửa chính là Nguyễn Lục, cửa đứng người nọ Nguyễn Lục nhìn liền cảm thấy thực lạ mắt, ngươi tìm ai à? Đây là Nguyễn Trường Phúc gia Nguyễn gia sao? Trung niên nhân hỏi. Đúng vậy, bất quá cha ta không ở nhà, ngài nếu là có chuyện gì nói muốn tới trấn trên đi tìm hắn, hoặc là chờ thêm mấy ngày lại đến. Nguyễn Lục tuy rằng thực nghi hoặc người này tìm Nguyễn Phụ chuyện gì, vẫn là quy quy củ củ mà trả lời nói. Người nọ cười một chút, không cần, tìm ngươi cũng là giống nhau. Tìm ta. Nguyễn Lục ngón tay chính mình. Ngươi là hắn khuê nữ Nguyễn Lục đi. Trung niên nam nhân tuy rằng là do hỏi, nhưng là thoạt nhìn thực thực xác định hỏi. Đúng vậy, Nguyễn Lục hầu nghi mà nhìn hắn, tâm nói người này như thế nào đem chính mình hiểu biết đến như vậy rõ ràng, trong lòng không cấm cảnh giác lên. Vậy đúng rồi, ta là tới tìm ngươi đính mức. Nam nhân cười đến hòa hợp thêm thấm. Nguyễn Lục trinh lăng một chút, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người chính mình tìm tới mua tới. Nguyễn Lục trong lòng vui vẻ, vội vàng tránh ra, mời hắn tiến vào. Đám người vào cửa mới nhớ tới hỏi là ai giới thiệu. Là Lao Triệu A. Nguyễn Lục lập tức minh bạch là ai, xem như thật sự tin tưởng hắn. Nguyễn Lục đuổi hắn đi đến nhà chính, trước đem nhân ra chi tiết hỏi thăm một chút, biết hắn là Triệu Thụy Đông bằng hữu, Triệu Thụy Đông ở đi ngang qua hắn nơi đó thời điểm, thuận tiện đề ra câu. Hắn liền chạy tới. Nguyễn Lục cũng là hắn nói mới biết được mức thế nhưng truyền lưu đi ra bên ngoài, khó trách Trần trưởng quậy mua bán đến nhanh như vậy. Này mức làm quà tặng tặng nhà này lại tặng kia ra, đặc biệt là ở có tiền có quyền nhân ra. Thu được như vậy phân ngoại ý muốn kinh hỉ, Nguyễn Lục chỉ kém nhảy dựng lên hoan hô, nguyên bản là tưởng chờ Nguyễn Trường Phúc ở trấn trên đứng vững vàng góp chân, chính mình lại đi tìm những cái đó lao cửa hàng hợp tác, hiện tại nhưng tỉnh không ý chuyện. Nguyễn Lục cũng từ hắn trong miệng đã biết, hắn cơ bản tin tức đương nhiên những lời này là thật là giả, Triệu Thụy Đông còn không có trở về, tạm thời vô pháp chứng thực. Nói tới đính mức sự, hắn một mở miệng liền phải rất lớn số lượng, các ngươi kia mức ta cũng là thử qua, nếu là chất lượng có thể bảo đảm, ta tưởng giống nhau đính cái 300 cân, ngươi yên tâm, này lần đầu tiên giao dịch sao, ta cũng sẽ không chỉ cấp tiền trả trước làm ngươi khó xử, ta mang đủ rồi tiền, ta có thể trước toàn phó. Lư Vĩnh Sinh xác thật là rất có thành ý, điểm này Nguyễn Lục cũng cảm thụ đến ra tới. Vấn đề là này không phải hắn có thành ý chính mình liền nhất định làm được a. Liền trước mắt trong nhà còn có mức tới nói, trừ ra hồ trưởng quậy đính xuống kia phân, dư lại cũng chỉ đủ giống nhau 400 cân, nguyên bản là muốn đều để lại cho Trần trưởng quậy. Nguyễn Lục đem sự thật nói cho Lư Vĩnh Sinh đã biết, bất quá ngài đều cố ý chạy xa như vậy, ta thật đúng là ngượng ngùng kêu ngài tay không trở về. Đốn hạ, cân nhắc một hồi, Nguyễn Lục quyết định nói, như vậy đi, ta đều ra giống nhau 100 cân cho ngài có thể chứ. Ngươi không cần lo lắng. Lại quá trận, còn có tân chủng loại ra tới, bảo ngươi giống nhau vừa lòng. Có đạt được liền hảo, liền sợ không có, như vậy liền ít nhất giao dịch quan hệ đều không thể xác định, làm người không an tâm a. Hành, vậy như vậy, mặt sau muốn còn có liền tận lực cho ta chừa chút. Có thể muốn tới nhiều như vậy, Lư Vĩnh Sinh đã thực thỏa mãn. Tới phía trước liền biết này mức bên ngoài đã bán thật sự phát hỏa, ngay từ đầu bắt được này mức xưởng địa chỉ, Lư Vĩnh Sinh còn không dám tin tưởng, ôm thử xem thái độ tới. Nguyễn Lục làm Vương Thị kêu mấy cái thể tráng phụ nhân tới, đến trong phòng đem mức dọn ra tới, cùng nhau cấp dọn đến đi theo Lư Vĩnh Sinh cùng nhau tới trên xe ngựa, một chiếc là hắn đi nhờ lại đây, một chiếc hiển nhiên là dùng để kéo hóa. Lư Vĩnh Sinh căn bản là không nghĩ tới, đến lúc này là có thể kéo một xe hóa trở về. Một vui vẻ, đem chính mình ở trên đường đoạt được một cân năm xưa lão phổ nhị tặng Nguyễn Lục, đây cũng là bởi vì hắn nghe nói Nguyễn gia phía trước cũng là giàu có nhân gia, hiện tại có này mức, sợ là Ly Đông Sơn tái khởi cũng không xa. Này cách ngôn nói rất đúng, từ nghèo dân đến phú hộ không khó, nhưng là một người, một cái gia tộc ngã xuống có thể lại đứng lên mới là khó càng thêm khó. Lư Vĩnh Sinh mừng rỡ lẫn nhau thành lập cái hữu hảo quan hệ. Nguyễn Lục thoái thác vài cái, thoái thác không được, đành phải lưu lại. Bất quá nàng tặng Lư Vĩnh Sinh hai vại quả xoài mức trái cây, cùng với một cái quả xoài đồ hộp. Cái này đồ hộp là nàng hôm qua mới nghiên cứu ra tới, chỉ có hai vại, còn ai đều không có hưởng qua đâu. Lư Vĩnh Sinh biết là nàng làm, cao hứng mà nhận lấy. Trước khi đi vẫn là luôn mãi dặn dò nàng phải nhớ đến lưu chút mức cho hắn. Tiến đi Lư Vĩnh Sinh, Nguyễn Lục cao hứng mà đếm đếm trong tay ngân phiếu, trong lòng nóng hầm hập. Nhật tử như vậy từng ngày qua đi, Nguyễn gia sinh hoạt như cũ thực bình tĩnh, nhưng là Hình Mông gia lại náo nhiệt đi lên. Nhà bọn họ nhà gỗ kiến hảo, Từ Bá cùng Hình Mông dẫn theo hai cái trứng gà đỏ cùng với một ít điểm tâm lại đây cấp Nguyễn gia báo tin vui. Nguyễn Mẫu một bên thay cho hai cái trứng gà, một bên chúc mừng bọn họ, kia thật đúng là chúc mừng a. Khi nào thượng lương vào ở, nhật tử định rồi sao? Các ngươi thỉnh nhiều ít khách nhân. Nguyễn Mẫu cùng nhà mình thượng lương dường như, bô bô mà xả Hình Mông hỏi một đống. Nghe được bên này thực náo nhiệt, Vương Thẩm cũng đi theo thò qua tới, Hình Mông ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng ứng phó, thẳng đến Vương Thị cũng lại đây, sắc mặt liền có điểm xanh mét. Nay vẫn là bởi vì lần trước Nguyễn gia thượng lương sau, này đó phụ nhân đi ra ngoài cho hắn tuyên dương, kết quả trong nhà ngạch cửa thiếu chút nữa bị trong thôn phụ nhân đạp lạ. Không chỉ là vì đi xem Hình Mông, còn phải cho hắn giới thiệu chính mình quê nữ, chất nữ, cháu ngoại gái. Làm Hình Mông cùng Từ Bá phiền không thắng phiền, hiện tại nhìn thấy này đó mồm năm miệng mười. Cực thích nói chuyện phụ nhân đều tránh lui ba bước. Nguyễn Lục cũng không thích Nguyễn Mẫu như vậy, nhìn đến Hình Mông sắc mặt cũng không tốt, thật sợ hắn một quyền đi xuống, hai cái phụ nhân liền nói không được lời nói, vội vàng lấy cơ đem các nàng kéo ra. Nguyễn Lục đối với Vương Thị nói, thím, ngươi đi vào bên trong nhìn chằm chằm đi. Đừng chờ phía mặt ra sai lầm. Vương Thị nghe ra Nguyễn Lục nói ngoại chi ý, ngượng ngùng mà đi vào. Nguyễn Lục lôi kéo một bên còn muốn nói Nguyễn Mẫu, nương. Ngươi lần trước có phải hay không đến bên ngoài loạn truyền Hình Mông sự, nghe nói cho nhân gia chọc không ít phiền toái. Nguyễn Thị vừa nghe lời này a còn lợi hại, lập tức phủ định nói, không có việc này, ngươi nương là loại nào bà ba hoa sao. Nguyễn Thị cũng không nghĩ tới Từ Bá cùng Hình Mông hai người sẽ bị quấy rầy, không phải chính mình, Vương Thị cùng Lý Thị cũng không phải sẽ như vậy tùy tiện tranh cãi người. Bất quá Nguyễn Thị nghĩ tới phía trước đến sân mượn thủy mấy cái phụ nhân, vô cùng có khả năng là các nàng truyền. Đoán được cũng có thể là các nàng. Nguyễn Lục vẫn là muốn dặn dò Nguyễn Thị không cần lại đi lắm miệng Hình Mông sự. Nguyễn Thúc không tình nguyện mà đồng ý, rốt cuộc vẫn là biết đối Hình Mông cùng Từ Bá sinh hoạt có ảnh hưởng. Trung quanh an tĩnh lại, Hình Mông mới cho các nàng nói, chúng ta ở chỗ này không có gì thân nhân bằng hữu, cho nên cũng liền mời các ngươi một nhà, cùng chúng ta kia phòng chủ nhà, còn có thôn trưởng, cùng với trong huyện một hai cái bằng hữu mà thôi, cho nên không cần chuẩn bị quá nhiều. Vừa mới bị Nguyễn Lục nói được có điểm nào Nguyễn Thị, vừa nghe lời này lại sống lên, này cũng không ít. Đến lúc đó chúng ta qua đi giúp các ngươi đi. Hành hành, nhiều tới điểm nhân tài náo nhiệt. Nay trận chỉ có bọn họ ra tôn hai, kia nhật tử quá đến quả thực không cần quá buồn thẻ, Từ Bá vội không ngừng mà đồng ý, ước gì nhiều điểm người, nhiều điểm nhân khí. Nguyễn Lục nghe xong Từ Bá nói, đột nhiên nhớ tới phía trước hắn cùng chính mình ước định quá một sự kiện, lao bá, phía trước chúng ta giống như ước định quá cùng nhau rèn luyện thân thể đâu. Ta nhớ rõ a, liền sợ ngươi một ngày đều kiên trì không được. Từ Bá ôm ngực ngạo kiều mà nói. Nguyễn Lục hừ hừ cười. Từ Bá cùng Hình Mông không phải thực chú trọng hình thức, hơn nữa trong nhà cũng chỉ có bọn họ ra tôn hai, chỉ nghĩ bãi hai bàn mở tiệc chiêu đãi gần đây mấy cái bạn bè thân thích. Ngày hôm sau Từ Bá Hình Mông liền nói Nguyễn gia tìm bọn họ cùng đi trong huyện mua chút thịt, đồ ăn. Gà nói, Nguyễn Mẫu nói thẳng ở trong thôn mua là được, mặt khác thịt vẫn là muốn thượng trong huyện mua. Đoàn người đến trong huyện đi, trong nhà không có xe bò, cho nên sáng sớm liền đến cửa thôn cọ xe bò, cùng đi có Nguyễn Mẫu, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Uẩn, Nguyễn Vân Lưu tại gia. Nguyễn Lục đi theo đi cũng không phải vì xem náo nhiệt, là muốn tìm cơ hội hỏi một chút Liên Vinh Hiền sự tình làm thế nào. Bởi vì tối hôm qua sau khi ăn xong nhìn đến bọn họ lại lén lút mà từ chuyên môn phóng mức trong phòng đi ra, chính mình đi vào xem xét thời điểm, lại không có gì phát hiện. Một chút xe bò, Nguyễn Lục liền cùng Nguyễn Mâu nói, nương, ta chính mình đi đi dạo, chờ hạ ta tới tìm các ngươi đi. Này phố cũng không phải rất dài, Nguyễn Mâu đảo không sợ nàng tìm không thấy, chỉ nói, vậy ngươi đi sớm về sớm a. Nguyễn Lục biên quay đầu lại hẳn là, một bên hồi tưởng liền ra ở nơi nào. Thật vất vả tìm được rồi liền ra, lại chỉ thấy nhà bọn họ ra môn nhắm chặt. Nguyễn Lục chạy đến bọn họ phòng sau, chiều mở ra cửa sổ nhỏ thổi mấy cái huýt sáo, nghe được bên trong đáp lại một tiếng. Lập tức chạy đến trước cửa thủ, thực mau liền thấy cửa gỗ hơi khai một cái phùng, dò ra một người đầu, tả hữu chuyển động xem xét một chút, nhìn thấy là Nguyễn Lục, mới mở cửa, hưng phấn mà đem nàng kéo vào đi, lại thực mau đóng cửa lại, ngươi như thế nào lại đây? Ta làm ngươi làm sự thế nào? Ngươi tìm được rồi không có? Nguyễn Lục đánh giá hắn một bộ lôi thôi lết thiết, thật lâu không có cửa đâu bộ dáng, ghét bỏ nói. Ai liền Dung Hiền thở dài, gãi gãi nguyên bản lộn xộn tóc, ta liền môn đều ra không được, làm việc như thế nào a? Nay trận bọn họ còn ở tìm ta, liền chính mình ra môn đều ra không được đâu. Càng đừng nói, song bạc môn. Kia lần trước cha mẹ ngươi đến nhà của chúng ta đi thời điểm, ngươi lại không cho bọn họ giúp đỡ mang tin tức. Nói Nguyễn Lục từ trên người móc ra chuẩn bị 200 lượng ngân phiếu, nếu ngươi nói như vậy, này 200 lượng trước nói tốt 500 lượng trung khấu. Liền Dung Hiền ánh mắt sáng lên, cấp giống liền phải đoạt lấy đi, Nguyễn Lục thu tay lại không cho, chậm đã, ta này 200 lượng là cho ngươi làm việc dùng, nếu là ngươi tham, sự lại chưa cho ta hoàn thành. Nguyễn Lục ngữ khí trở nên và nguy hiểm, ngươi biết đến, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đến lúc đó liền không phải bị sòng bạc đòi nợ bằng tay chân đơn giản như vậy. Nguyên bản còn tưởng bằng mặt không bằng lòng một phen liền Dung Hiền cả người run lên, liền trước mắt ngân phiếu đều không quá dám muốn, này ngân phiếu quá phòng tay. Liền Dung Hiền biết Nguyễn Lục không phải nói giỡn, bởi vì nàng có cái này tiền vốn làm như vậy. Cầm đi, đem sự tình cho ta làm tốt, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hai người nói hảo, Nguyễn Lục đem Triệu Giật Xương hai người gần nhất có dị động sự cùng Liền Dung Hiền nói, Liền Dung Hiền tài bị Nguyễn Lục uy hiếp một hồi, không dám lại có lợi nàng, sợ nàng thật có thể làm ra đánh cho tàn phế chuyện của hắn tới. Rốt cuộc lần trước cứu hắn người nọ thoạt nhìn vũ lực giá trị cũng không thấp, còn cùng Nguyễn Lục rất quen thuộc bộ dáng. Nguyễn Lục vừa đi, hắn lập tức liền đi tìm sòng bạc người. Chạy đi tìm sòng bạc người trước, hắn vẫn là tính toán đi tìm hắn một đám heo bằng cẩu hữu trước, bởi vì nghe nói sòng bạc một cái quản sự cùng hắn một cái bằng hữu là thân thích quan hệ, trước làm hắn hỏi thăm có thể hay không dùng tiền giải quyết, bằng không lô mang đi, chờ hạ muốn thật bị để lại một đôi tay ở kia, hắn khóc cũng chưa trô khóc đi. Liên Dung Hiền tìm được rồi người kia, đem sòng bạc quản sự gọi vào tử lầu, cho điểm chỗ tốt, kia quản sự thái độ liền mềm mại nhiều. Liên Dung Hiền tài mở miệng nói sở cầu việc, kia quản sự mặt thay đổi một cái trước mắt, này ra lão thiên vốn chính là phạm vào sòng bạc tối kỵ, ta có thể làm chủ đem người kêu trở về, bất quá ngươi nhưng đến cấp các huynh đệ điểm chỗ tốt. Nghe vậy, Liên Dung Hiền thầm mắng một câu cáo giả, liền biết đòi tiền. Trên mặt vẫn là ôn tồn mà cảm tạ, đứng lên cho hắn bưng trà đổ nước, đem Nguyễn Lục cấp 200 lượng cầm 100 lượng đi ra ngoài. Tiếp nhận Liền Dung Hiền đẩy lại đây ngân phiếu, kia quản sự nhưng tính cười tủm tỉm, đem ngân phiếu tắt trong lòng ngực, thu liễm tươi cười, không kiên nhẫn địa đạo, hảo, ta trở về liền đem người kêu trở về, lão đại còn không biết chuyện này, còn dễ làm, ngươi về sau cũng đừng đến sòng bạc hoảng người mắt. Nhưng tính đem việc này cấp giải quyết, Liền Dung Hiền chính mình vào không được sòng bạc, đành phải tiêu tiền làm bằng hữu đến bằng hữu tìm cái kia dạy người ra lao thiên người. Kết quả tìm vài thiên, người nọ đều không có xuất hiện, đương nhiên đây là lời phía sau lạc. Lúc này, Nguyễn Lục trở lại Nguyễn Mẫu bên người, bọn họ đã mua không ít đồ vật. Nguyễn Uẩn trong tay cầm một chuỗi hồ lô nào đường gặm, nhìn thấy Nguyễn Lục đã trở lại, vội cầm trong tay đường hồ lô tắc Nguyễn Lục trong tay, nhị tỷ, ngươi ăn một cái, hảo hảo ăn a. Nguyễn Lục tiếp nhận tay cắn một cái, bên ngoài là đường, còn khá tốt ăn, một rào phá, chỉ đem Nguyễn Lục toan đến rụng răng. Nhìn đến Nguyễn Lục bị lừa, Nguyễn Uẩn vui sướng khi người gặp họa mà cười khai, chọc đến Nguyễn Lục thẳng đuổi theo hắn muốn đánh. Chương 99 A tử. Tỷ đệ hai ở trên phố cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng vẫn là bị Nguyễn Thị kêu ngừng. Tuy rằng Hình Mông nói chỉ là tiểu làm một hồi, nhưng trở về vẫn là đem rổ trang đến tràn đầy. Hơn nữa nhà bọn họ thượng lương đều không chuẩn bị chạy theo hình thức, Nguyễn Mẫu không tán thành, lại cũng không thay đổi được Hình Mông quyết định, đành phải cho hắn nhiều mua điểm, đại biểu cho không khí vui mừng hồng giấy, vải đỏ càng không thể thiếu. Thế muốn đem bọn họ tân gia giả dạng rực rỡ, khí dương dương không thể, rất giống là chính mình ra giống nhau. Hình mông từ bá cũng không ngăn cản nàng, chỉ là ở phía sau hỗ trợ để đồ vật mà thôi. Trở về như cũng là đi nhờ nhà người khác xe bò, bất quá lần này phải nhiều giao mấy cái tiền đồng. Bởi vì mua đồ vật đều có thể chiếm một cái vị, từ bá cũng không có câu oán hận, móc ra mấy cái tiền đồng cấp kia lao hán. Lao hán cười ha hả mà tiếp nhận, mặt già bởi vì dại nắng dầm mưa trở nên lại hắc lại hoàng, cười rộ lên nếp nhăn tụ ở bên nhau, ngưng tụ thành một đóa lao cúc. Lao hán thét to một tiếng, làm tốt, đi lạp. Dơ lên tín bò ném xuống đi, như liền chậm rãi đi lại đi lên. Ngồi xe bò đi trở về, dọc theo đường đi, xe bò thượng cũng cãi cỏ ồn ào, trừ bỏ bọn họ đoàn người, nhà khác cũng thắng lợi trở về, vui mừng, dọc theo đường đi liền không an tĩnh quá một lát. Nhưng mà tại hạ xe thời điểm, mọi người đều bị cửa thôn lão cây đa hạ đám kia tiểu hài tử động tĩnh hấp dẫn tầm mắt qua đi, chỉ tinh đốn một lát, đại gia lại đều xoay đầu không nhìn, biểu tình khôi phục bình thường tựa hồ kia một màn chỉ là Nguyễn Lục ảo giác. Bởi vì bọn họ một chút phản ứng không có, nên làm gì đi. Liếc mắt một cái đều chưa từng lại xem kia bị vây quanh quần đầu, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nữ hài liếc mắt một cái. Nguyễn Lục đốn tại chỗ, cảm giác nàng thân mình so nguyên lai còn muốn thon gầy một ít. Nguyên bản ở vây xem Nguyễn Lục còn không có cái gì phản ứng, thẳng đến nhìn đến những cái đó nam hài tử thế nhưng cởi bỏ quần muốn hướng kia giả tiểu tử trên người đi tiểu, thật không có phía trước kia hai cái. Nhưng Nguyễn Lục vẫn là giận dữ, lại không rảnh lo khác, liền xông lên đi. Hướng tới đứa bé kia quăng một cái tát. Mặt khác hải tử ngây ngẩn cả người. Nguyễn Lục đem nằm thi giống nhau nữ hải tử kéo lên, hộ ở sau người, các ngươi mấy cái có phải hay không nạo loại. Thế nhưng chỉ biết khi dễ nữ hải tử, giống các ngươi như vậy, chính là trưởng thành cũng chỉ là cái vô dụng người, còn không bằng hiện tại liền đi tìm chết, tồn tại lãng phí lương thực, đã chết lãng phí thổ địa. Một đám hải tử nhìn cũng không so với bọn hắn cao nhiều ít nữ hải tử chửi ầm lên, vẻ mặt mờ mịt, chờ đến Nguyễn Lục mắng xong nghỉ ngơi khẩu khí, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Một hống mà thượng liền phải vây đi lên liền Nguyễn Lục cùng nhau đánh. A tử ở Nguyễn Lục phía sau khó khăn mà khẽ nhếch hai mắt, nàng đầu bị đánh vỡ, trên đầu học mơ hồ nàng mắt kính, tưởng đẩy ra Nguyễn Lục. Nhưng mà Nguyễn Lục vững như Thái Sơn, không biết là nàng không sức lực vẫn là Nguyễn Lục không chịu động. A tử hơi hơi vỡ ra phá khỏe miệng, cười ra nước mắt. Hao hết toàn lực, A tử mới cuối cùng ở đám kia hải tử đánh đi lên trước đem Nguyễn Lục đẩy ra. Liền ở A tử muốn gặp quyền cước tương thêm thời điểm, đám kia hải tử đốn tại chỗ. Ôm chân đau hô lên, một đám người không rõ nguyên do, chỉ có đứng ở hình mông bên cạnh người từ bá cùng nhìn chằm chằm vào đám kia nhân tài biết sao lại thế này. Những người đó lại bất chấp tha tử, Nguyễn Lục giá khởi nàng liền đi rồi. Đi ngang qua từ bá thời điểm, Nguyễn Lục mở miệng, lao bá, có thể cho nàng nhìn xem thương sao. Từ bá đánh giá A tử liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía hình mông, A mông, đem nàng ôm đến ta trong phòng đi. Hình mông nhìn Nguyễn Lục. Bởi vì sinh khí tức giận sau có điểm phấn hồng trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, yên lặng mà tiếp nhận nàng trong tay người. Hơn nữa hình mông tuy rằng ngày thường thường xuyên nói chuyện đổ đến từ bá không lời gì để nói, nhưng từ bá đứng đắn thời điểm lời nói, hình mông giống nhau đều sẽ không phản bác hắn. Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Lục giúp từ bá bọn họ đem đồ vật phóng đại bọn họ phòng bếp, liền vội vội vàng vàng đi xem đứa bé kia bị thương thế nào. A tử dù sao cũng là cái nữ hài tử, từ bá cho nàng đem phá cái lỗ thủng đầu băng bó xong, có thể thấy được địa phương thượng dược. Cũng chỉ là loát khởi nàng tay áo, lộ ra một cái tím tím xanh xanh cánh tay, nhìn đến người đều chịu khẩu khí lạnh. Nguyễn Mẫu nhịn không được nói, đứa nhỏ này trên người thương đều là vừa rồi bị đám kia tiểu hài tử cấp đánh sao. Từ bá lắc lắc đầu, có chút là vết thương cũ, nhìn dáng vẻ bị thương chút thời gian. Nguyễn Mẫu ninh mi, có chút đau lòng địa đạo, đứa nhỏ này là làm cái gì thương thiên hại lý sự, muốn đem người đánh thành như vậy. Không ai có thể trả lời vấn đề này, đám kia tiểu hài tử ăn mặc không thể nói ngăn nắp lượng lệ. Khá vậy quần áo chỉnh tề, không phá lạ, không có mụ vá, tóm lại trên đời này là có chút người xem không được người hảo, cũng xem không được người nghèo. Băng bó xong ngoại thương, từ bá trong nhà liền có thảo dược, cấp bắt thảo dược sau khiến cho Nguyễn Lục đi cấp chiên, Nguyễn Lục tự nhiên không hề câu oán hận. Tả hữu Nguyễn Mẫu không có việc gì, tìm hình mông cùng đi cho bọn hắn tân gia quét tước một chút, thượng lương sự, bọn họ thượng đến tùy tiện, nhất đẳng ngày mai lương tới liền có thể trực tiếp thượng. Nguyễn Mẫu tìm trong nhà cái chổi cây chổi rẻ lau. Dọc theo đường đi còn lải nhải đối hình mông nói, nhà các ngươi này thượng lương cũng thượng đến quá không chú ý, lại là không lớn làm, này thượng lương nhật tử vẫn là muốn chọn hảo. Hình mông vào thai này ra thai kia, tùy ý Nguyễn Thị ở kia nói, cũng lù lù bất động, Nguyễn Thị lấy hắn không có biện pháp, lại như cũ nhàn không giới miệng. Hình mông quét tức nóc nhà cho bụi, Nguyễn Thị liền cầm rẻ lau ở phía dưới khắp nơi sát. Từ ba cùng Nguyễn Luẩn này một ra một trẻ cũng không nhàn rỗi, đem cửa quét tức đến sạch sẽ. Nguyễn Lục ở từ bá trong viện chiếu cô A Tử. thẳng đến chạng vạng, A Tử mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, vừa thấy rõ ràng bên ngoài sắc trời, nóng vội mà xoay người xuống giường, hồn nhiên đem chính mình bị thương sự quên mất. Nay một xả đến miệng vết thương, A Tử rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, đau đến ngã ngồi ở dưới giường. Nguyễn Lục ở sân đem từ bá nhà bọn họ phòng bếp đồ vật cấp sửa sang lại hảo, chờ bọn họ muốn chuyển nhà cũng dễ dàng. Nghe được phòng trong truyền ra tới thanh âm, vung trong tay chén đĩa, liền chạy đi vào xem A Tử. Ngươi như thế nào làm dưới giường? Nguyễn Lục khom lưng đem nàng kéo tới. A Tử che lại đầu, nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào ở chỗ này? Nói nhớ tới chính mình nguyên bản mục đích, không đợi Nguyễn Lục trả lời này hai vấn đề, ngay cả vội nói, ta cần phải trở về. Nguyễn Lục vẫn là không có nhúc nhích, không phải Nguyễn Lục xử lực, mà là A Tử một ngày không ăn cơm, đói đến không có sức lực. Đem nàng ấn ngồi ở mép giường, Nguyễn Lục đến trong phòng bếp bưng tới một chén ngao vài cháo ra tới. A Tử ngây ngốc mà nhìn nàng, vì cái gì phải cho ta ăn? Ngươi không đói bụng sao? Đói bụng liền nhanh ăn đi. Nguyễn Lục đẩy đẩy trước mắt còn có điểm ấm áp cháo. A Tử nhìn cháo liếc mắt một cái, làm nuốt một chút, thử mà nhìn về phía Nguyễn Lục, mới bưng lên chén tới mồm to mà uống. Kết quả uống lên một nửa lại dừng lại, ta có thể mang về cho ta nương ăn sao? Nguyễn Lục trinh lăng một chút, có thể, bất quá ta có thể hỏi một chút vì cái gì bọn họ đánh ngươi sao? A Tử đôi mắt lập lòe một chút, mới nói, bởi vì ta trộm bọn họ đồ vật. Ngươi trộm thứ gì muốn đem ngươi đánh gần chết mới thôi. Nhà bọn họ mễ. A Tử cắn răng nói. Nguyễn Lục lúc này mới nhớ tới kia cây đa hạ, A Tử bị đánh phụ cận tựa hồ có tinh tinh điểm điểm bạch viên. Để lại nửa chén cháo, A Tử khăng khăng phải đi. Nguyễn Lục đành phải kêu nàng nếu là không đến ăn, có thể tới tìm nàng, đến Nguyễn gia thủ công đổi tiền. A Tử ánh mắt có điểm phức tạp, bưng nửa chén cháo tay dừng một chút, rũ đầu, nhỏ giọng mà nói câu, cảm ơn. Không có việc gì, mau về nhà đi thôi, ngươi nương không phải còn đang đợi ngươi sao. Nguyễn Lục cười nói. A Tử đi rồi không lâu, hình mông cùng từ bá liền đã trở lại, thấy cứu trở về tới cái kia tiểu nữ hài không ở, từ bá mở miệng hỏi thanh, nàng đi rồi. Nguyễn Lục gật gật đầu. Từ bá cũng không có lại nói chút cái gì. Đã biết Nguyễn Mẫu đã về nhà, Nguyễn Lục cũng cáo tử. Về đến nhà Nguyễn Thị cũng mở miệng hỏi vài câu kia nữ hài tình huống, Nguyễn Lục chỉ là đem chính mình biết đến nói cho nàng. Nguyễn Thị gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Không cần ấn quy củ, không cần chạy theo hình thức, hình mông ra ở ngày hôm sau liền thượng lương, khai bàn yến khách. Nguyễn gia người đều đi thấu cái náo nhiệt, có thể hỗ trợ liền thượng thủ hỗ trợ. Nhà bọn họ đảo không cần Nguyễn Thị trưởng uống. Nàng cũng gánh không được cái này lại nhậm, Nguyễn Lục sức lực lại không đủ, chỉ có thể hình mông tới, từ bá ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân. Bất quá tới nhà bọn họ người vẫn là thực tự do, chỉ là chờ ăn thì tốt rồi. Tế phẩm dọn xong thượng lương, thế xong thần minh thì tốt rồi. Mặt khác những cái đó phức tạp hình thức đều tỉnh lược. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Mô ở trong phòng bếp cấp hình mông trợ thủ, trong phòng bếp tạp âm không lớn. Cho nên bên ngoài một có động tĩnh gì cũng là có thể nghe được rất rõ ràng. Đại gia ở an tĩnh mà làm sống. Liền nghe được bên ngoài có một đạo thanh âm tạc khởi, a mông đâu? Ở bên trong chuẩn bị ăn đâu? Từ bá đem hình mông bán đứng thanh âm không lớn không nhỏ, cũng vừa vặn cấp trong phòng bếp người nghe thấy được. Sau đó kia đạo kêu kêu quát quát thanh âm liền ly phòng bếp càng ngày càng gần. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Mẫu tò mò mà nhìn cửa, chờ đợi nhìn xem người nọ là ai. Nhưng là hình mông tay chân thực mau mà đem trong nồi phiên xào xong đồ ăn thịt lên, sau đó liền đi ra ngoài, đem người nọ ngăn trở ở cửa. Nguyễn Thị mẹ con chỉ nghe thấy người nọ gào to một tiếng, a mông, ngươi thế nhưng ở nấu ăn. Phải biết rằng hình mông là ghét nhất nấu ăn, cứ việc hắn làm tốt lắm ăn. Sao ngươi lại tới đây? Tới đã bao lâu? Hình mông bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác. Còn không phải ta nương, luôn ở nhà lại nhải, ta phiền liền ra tới, vừa mới đến đâu. Hình ngọc ánh mắt lập loè hạ. Hình mông cũng không quan tâm sự thật là thế nào, chỉ là đẩy hắn một chút, ngươi đi trước bên ngoài hỗ trợ một phen. Hình Ngọc hầu nghi mà nhìn hình mông liếc mắt một cái, dị vãng chính mình nói dối đều sẽ bị bóc trần, chẳng lẽ cái này biểu đệ là giả. Lại vẫn là không dám cãi lời hắn nói, vừa đi vừa quay đầu lại, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Hình mông chỉ là làm mấy cái cơm nhà, bọn họ thỉnh người cũng không nhiều lắm. Người thực mau liền tới tề, đồ ăn thượng bàn, người tới đều trước chúc mừng một tiếng mới động đũa. Hình mông làm này đốn không ngừng đồ ăn ăn ngon, lượng còn nhiều. Nguyễn Thị cùng mấy cái hải tử cùng từ bá cùng nhau ăn. Hình mông ngược lại chạy đến một bên, cùng mấy cái thoạt nhìn thực lạ mắt người ta nói lời nói. Nguyễn Lục không được hướng bên kia xem, từ bá gọi lại nàng, không cần phải xen vào hắn, chúng ta ăn trước. Cùng Nguyễn Lục bọn họ ngồi cùng bàn còn có vừa mới ở sân nghe được cái kia thanh âm chủ nhân. Chương 100 làm thử. Xem hắn đảo không phải bởi vì hắn lớn lên nhiều anh tuấn tiêu sái, rốt cuộc có hình mông châu ngọc ở đằng trước, Nguyễn Lục không dễ dàng như vậy bị mê mắt, mà là bởi vì hắn cùng hình mông rất quen thuộc. Phải biết rằng, hình mông tới nơi này cũng có 1-2 tháng, trừ bỏ cùng Nguyễn gia lui tới, còn không có thấy hắn cùng ai như vậy thân cận quá. Cùng Nguyễn Lục ngồi cùng bàn, còn ngồi ở Nguyễn Lục đối diện, hắn nhất cử nhất động Nguyễn Lục đều thập phần rõ ràng. Thấy hắn luôn ngồi xuống ăn hai khẩu liền chạy đến hình mông bên kia, hình mông cũng không biết ở cùng người nói chuyện gì sự, bị hắn một đại đoạn liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hình ngọc liền xám xịt mà trở về, nhưng mà luôn là thói cũ nảy mầm, cuối cùng lấy hình mông không biết nói câu cái gì, hình ngọc ngượng ngùng mà chiều hắn cười cười, cuối cùng vẻ mặt đau khổ trở về. Thượng bàn, ăn đồ ăn lại thực mau biến sắc mặt, vẻ mặt thỏa mãn cảm giác. Nguyễn Lục Tâm nói, người này cảm xúc trở nên thật mau. Sau khi ăn xong, tặng khách nhân. Hình Ngọc lại hưng phấn mà chạy tới cùng hình mông kề vai sát cánh, nghĩ đến phía trước thu được tin tức, nhịn không được mở miệng hỏi, lúc trước không phải nói ngươi cùng lão gia tử cùng đi mương sao? Như thế nào ở chỗ này? Nếu không phải lần trước ở trấn trên gặp được các ngươi, ta còn không biết đâu. Nói đánh giá này Tân Úc một phen, ta nói ngươi không phải là thật muốn ở thành gia lập nghiệp đi. Lão thái thái nếu là đã biết, không được tức điên. Hình mông vẫn luôn nghe hắn bô bô, cũng không ứng miệng, chỉ nghĩ nói, phía trước nghi hoặc vì cái gì nghe được Nguyễn Mâu nhắc mãi cảm thấy khắc thường quen thuộc, nguyên lai là cùng cái này biểu đệ giống nhau. Bất quá nghe được hắn nói thành gia lập nghiệp sự, mới mở miệng, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ta muốn ở chỗ này thường trú. Hình mông mắt lẽ hắn, hình ngọc buông tay, nói một câu mà thôi sao. Bất quá không nghĩ tới ngươi cùng lao ra tử thế nhưng còn có thể tại nơi này nhận thức nhiều người như vậy, thật là ra ngoài ta dự kiến, tấm tắc. Ngươi nói bọn họ như thế nào sẽ chịu được các ngươi tính tình a? Hình Ngọc vuốt cằm, suy tư, chẳng lẽ thật là thôn dân bản tính chất phác? Ta cảm thấy mợ có thể tiếp thu ngươi như vậy nhi tử, cũng là thực khó khăn, nói vậy nàng sớm tưởng tái sinh đứa con trai đi. Hình Mông không nhanh không chậm mà nói. Hình Ngọc nghe vậy một đốn, sau đó hắc hắc cười mỉa lên, sẽ không, đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi đến này nghèo sơn tích tới là làm gì. Nơi này phong cảnh khá tốt. Trên đường xuống dưới nghỉ ngơi gặp được liền tới đây, nào có cái gì nguyên nhân. Hình mông nói xong liền đi rồi, hình ngọc đối với hắn bóng dáng thiết một tiếng, lại trang. Hình mông cái này phòng ở tất cả đều là dùng đầu gỗ làm, hơn nữa Nguyễn Lục nhìn ra này đó đầu gỗ cũng không phải là hàng rẻ tiền A. Từ bá đắc ý mà dẫn dắt Nguyễn Lục tham quan bọn họ tân ra, khoe khoang chi ý ngôn với biểu, nha đầu, ngươi tinh tế nghe một chút, tới, ưỡn ngực thu bụng, hít sâu một hơi, có phải hay không nghe thấy được một loại mùi hương. Nói Nguyễn Lục, từ ba chính mình cũng một bộ hơi thở hút khí bộ dáng, thật sâu say mê trong đó. Nguyễn Lục cũng không dựa theo hắn nói làm, bất quá xác thật có ngửi được nhàn nhạt đầu gỗ mùi hương. Không cho từ ba quá đắc ý, Nguyễn Lục làm bộ không thèm để ý bộ dáng, nhà ai đầu gỗ không có cái hương vị a? Chính là ngài cũng có ngài độc hữu hương vị. Cái gì hương vị, có phải hay không đến từ sâu trong linh hồn mị lực? Từ ba làm ra một bộ cao thâm bộ dáng. Xác thật là từ linh hồn chỗ sâu trong tới, hãn xú vị. Nguyễn Lục bình tĩnh mà nói xong, bình tĩnh mà xem xét. Từ bá giận dữ, nguyên bản nhắm mắt lại say mê ở chính mình trong thế giới, lúc này trong mắt lửa giận hừng hực. Nguyễn Lục tiếp tục làm lơ, từ bá xem nàng này dầu muối không ăn khuôn mẫu cùng hình mông giống nhau như lúc, đột nhiên liền nụ trí. Nói câu, ngươi chậm rãi xem. Sau đó liền đi rồi. Nguyễn Lục nghĩ nói chính mình có phải hay không quá đả thương người, ai nha, lão bá, loại này dầu mỡ hương vị không phải chỉ có ngươi có, giống nhau lão nhân gia đều có. Ngài đừng quá thương tâm. Nguyễn Lục mới ra thành, từ bá thầm nghĩ, nha đầu này cùng hình mông vẫn là không giống nhau, hình mông mở miệng sặc tử người là sẽ không an ủi người, nha đầu này vẫn là hiểu an ủi người. Nhưng mà vừa nghe lời này, từ bá một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, chỉ vào Nguyễn Lục run rẩy xuống tay, nói không ra lời. Nguyễn Lục có điểm sợ, đừng chờ hạ lao nhân ra bị nàng cấp khởi ra cái tốt xấu đến đây đi. Đi qua đi, liền phải cho hắn thuận thuận khí. Từ bá lập tức chân sau hai bước, đừng. Ngươi đừng tới đây. Hầm hứ mà đi rồi, biên đi còn biên nâng lên tay tới nghe chính mình trên người có phải hay không thật sự có Nguyễn Lục nói cái loại này hương vị. Hắn cũng là biết cái loại này hương vị, bất quá nghe không phải chính hắn hương vị, cùng hình mông vào Nam ra Bắc, khó tránh khỏi có gặp được không ít người. Hắn cũng biết đại bộ phận người già già rồi, tay chân không tiện, không yêu động, trên người tẩy không sạch sẽ có cái loại này hương vị. Đối với loại này hương vị, từ ba chính mình cũng là ghét bỏ chết. Cho nên cho dù là mùa đông cũng đều mỗi ngày tắm rửa. Từ ba khí là khí, vẫn là lo lắng cho mình trên người có kia hương vị. Lúc này, nên diện đi tới cái hình ngọc. Vẫy tay, A Ngọc, lại đây một chút. Hình ngọc đã đi tới, một mặt cảnh giác mà nhìn từ bá, lao gia tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Chờ đến Hình Ngọc đi đến trước mặt, Từ Bá bắt tay nhất cử, lộ ra nách, nghe ta trên người có phải hay không có mùi vị gì đó. Vừa thấy Từ Bá lộ ra nách, Hình Ngọc còn không có phản ứng lại đây đâu, liền trước ngừng lại rồi hô hấp. Từ Bá thấy hắn nín thở bộ dáng, một phen trưởng chụp hắn trên vai, tiểu tử thúi, mau nghe. Hình Ngọc khổ ha ha mà thò lại gần, thực mau lại lùi về đầu, khẳng định mà lắc đầu, không có. Ta liền nói sao, này nha đầu thúi, liền sẽ cùng Hình Mông cái kia tiểu tử thúi giống nhau khi dễ ta lão nhân ra. Từ Bá lời thề son sắt mà nói. Hình Ngọc vừa nghe, là ai như vậy hố, làm hại hắn còn phải bị lão gia tử bắt lấy nghe hôi nách. Lúc này Nguyễn Lục ở phía sau biên nhìn đến Hình Ngọc bị Từ Bá bắt lấy nghe dưới nách, nhịn không được bật cười. Hình Ngọc xem qua đi, liền thấy một cái đại khái chỉ tới chính mình eo tiểu nha đầu ở kia cười, lập tức liền minh bạch cái kia hô hóa là Nguyễn Lục. Nguyễn Lục ngẩng đầu nhìn đến hai người nhìn về phía chính mình ánh mắt đều mang theo một tia lửa giận còn có nhiều hơn là ưu hoán, lập tức nhấp miệng, áp xuống trong lồng ngực ý cười. Cảm giác chính mình khiến cho nhiều người tức giận, Nguyễn Lục chạy nhanh trốn đi. Hình Ngọc đối với Từ Bá cùng cái này tiểu cô nương quen thuộc vẫn là rất tò mò, lão gia tử, này lại là ngươi từ nào quải tới tiểu nha đầu. Hừ, ngươi xem này lanh lợi bộ dáng, ta quải đến tới sao? Từ Bá hầm hừ địa đạo, đây là hàng xóm gia khuê nữ. Này một cái hai cái, đều không phải thứ tốt. Từ Bá thở phì phì mà đi rồi. Hình Ngọc vẻ mặt vô tội, chính mình đây là chiêu ai chọc ai. Nguyễn Lục dạo xong Từ Bá ra nhà gỗ, Nguyễn Thị còn ở thu thập đồ vật, liền qua đi phụ một chút. Vừa muốn ngồi xổm xuống, bên ngoài liền truyền đến một cái kêu nàng thanh âm, A Lục, mau về nhà, có người tới tìm ngươi. Là Nguyễn Vân thanh âm, Nguyễn Mẫu thấy là có chuyện quan trọng, chạy nhanh thúc giục Nguyễn Lục chạy lấy người, mau đi đi, hẳn là làm buôn bán khách nhân tới, nơi này ta tới là được. Nguyễn Lục lung tung lau tay liền đi ra ngoài. Nhìn đến Nguyễn Vân đứng ở cửa, Nguyễn Lục chạy chậm qua đi, tới rồi cửa liền nhìn đến nhà mình cửa có hai chiếc xe bò. Không rảnh lo Nguyễn Vân, chính mình liền chạy tới. Nguyễn Vân đi theo nàng phía sau cũng đi được thực mau. Nhà mình cửa đứng rõ ràng là Trần trưởng quầy cùng hắn đại cứu tử Trần Triển Giang. Thấy Nguyễn Lục tới, hướng nàng vẫy tay. Mở cửa làm cho bọn họ đem gốm sứ bình dọn đi vào. Nguyễn Lục đứng ở xe bò bên nghiệp hóa, phát hiện này đó gốm sứ bình là trang ở dương gỗ, còn mỗi một cách phóng một cái có thể phòng ngừa bình va chạm. Nguyễn Lục lúc này mới nhớ tới, chính mình mua bình, nhân ra làm loại này dễ toái phẩm vốn dĩ sẽ có phòng hộ thi thố, trong lòng dỡ xuống một cái gánh nặng. Chỉ là không nghĩ tới, dọn xong sau, ở tính tiền thời điểm, Trần Triển Giang mở miệng, này đó dương gỗ các ngươi gọi người đằng xuất hiện đi, đây đều là đòi tiền mua. Nguyễn Lục chịu chịu chúc khỏe miệng, bao nhiêu tiền một cái. Một bên nhìn Trần trưởng quầy cũng là mặt giả tối sầm, nghĩ thầm chính mình nhân tình này sợ là làm không được, đừng đắc tội với người liền vạn sự đại cát. 10 văn tiền một cái đâu. Trần Triển Giang nghe Nguyễn Lục nhắc tới giá cả, cảm thấy hấp dẫn, ánh mắt sáng lên, lập tức trả lời nói. Hành. Nguyễn Lục sảng khoái mà đáp, nhanh nhẹn mà móc ra tiền. Trần Triển Giang xem Nguyễn Lục như vậy sảng khoái, âm thầm hối hận không muốn nhiều điểm, nghĩ nói, đành phải lần sau lại nhiều yếu điểm, lần này thật là mệt đâu. Nếu là Trần trưởng quầy có thể nghe được hắn trong lòng lời nói, đại khái đến nôn ra lao huyết tới, này dương gỗ một cái cũng liền tam văn tiền, thật dám hố, còn tưởng có tiếp theo. Cho tiền, vừa nghe Trần trưởng quầy có chuyện muốn cùng Nguyễn Lục nói, lập tức nói, ta đây đi trước. Vội vàng như liền đi rồi. Sợ muốn đáp hắn xe bò. Trần trưởng quay nhìn này đại cứu tử, thật sâu cảm thấy chính mình lúc ấy khẳng định là mỡ heo che tâm, bằng không như thế nào liền sẽ nghĩ đến hắn. Nguyễn Lục đối với Trần trưởng quay cái này kỳ ba đại cứu tử cũng là thực không lời gì để nói. Chỉ có thể an ủi Trần trưởng quay nói, đừng lo lắng, chờ hạ làm trong thôn có xe bò nhân ra đưa ngươi trở về, bảo đảm ngươi có thể về đến nhà. Nghe được Nguyễn Lục giống như vui lùa nói, Trần trưởng quay trong lòng buồn bực tan không ít, hiểu ý mà nở nụ cười. Đi đi đi, đem ngươi làm được mức trái cây cho ta nếm thử, nhưng đừng chính mình ẩn giấu không cho ta a. Trần trưởng quay lại khôi phục dĩ vãng thần khí. Nguyễn Lục nghe vậy cứng đờ, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, nàng nhưng thật ra đem việc này cấp đã quên. Như thế nào? Đừng không chưa cho ta lưu đi. Trần trưởng quay nhướng mày nói. Nguyễn Lục chế môi, gật gật đầu, thật đúng là chính là, nếu không ngài đợi lát nữa, ta đây liền cho ngươi làm. Trần trưởng quay suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt nói. Cha ngươi quá mấy ngày phải về tới đi, chờ cha ngươi trở về thời điểm lại cho ta cũng đúng. Kia đành phải như vậy. Nguyễn Lục buông tay, cũng thực bất đắc dĩ, chính mình thế nhưng đem việc này cấp đã quên. Kia hiện tại ngài là muốn đuổi theo xe bò sao. Nguyễn Lục nâng nâng cằm, chỉ hướng Trần Triển Giang phương hướng. Hắn cùng kia hai chiếc xe bò đã sớm biến mất ở trong tầm mắt. Trần trưởng quay vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Nguyễn Lục, ngươi nha đầu này, thật tàn nhẫn à, xe bò cũng không cho kêu một chiếc, thế nhưng kêu ta lão nhân đuổi theo xe bò. Nguyễn Lục khỏe miệng chịu chịu, ngài mới nhiều ít tuổi a? So với ta cha còn trẻ đâu, thế nhưng nói chính mình là lão nhân. Kia cũng là tay già đời lão chân. Trần trưởng quay không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh. Nguyễn Lục liền kém nhấc tay vỗ tay. Tuy rằng mức trái cây đã không có, nhưng là người đều tới cửa, vẫn là đến thỉnh nhân ra đi và uống ly trà. Nguyễn Lục lấy ra Lư Vĩnh Sinh cấp trà tới chiêu đãi Trần trưởng quầy, hắn cấp chính là nửa cân trang, hủy đi bằng một bao, dư lại về sau cũng có thể dùng làm tặng lễ. Trần trưởng quầy thấy Nguyễn Lục pha trà động tác thập phần lưu loát thông thuận đẹp, nhướng mày, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng nước chảy mây trôi mà làm. Chờ Nguyễn Lục thu chung trà, mới rôi tay bưng lên gần đây một ly, trước tinh tế mà nghe thấy một chút, năm xưa lão phổ nhị hương vị tự nhiên tinh khiết và thơm, không có mùi lạ, không chứa tạp chất, lo pha trà canh. Sáng ngời thấu triệt, trình màu hổ phách, sắc hồng du sáng trong, phẩm trà vị, nùng thuần làm nhuận, nhập khẩu mượt mà tự nhiên, ngọt lành. Nguyễn Lục chính mình cũng cầm lấy một ly tới uống, nay trà nàng kỳ thật cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, vừa mới kia bộ động tác chỉ là dùng để trang trang bề mặt mà thôi. Nàng từ trước đến nay uống trà vô luận tốt xấu, ngâm trà đều là chỉ uống một chén, chỉ có trang bị điểm tâm, mới có thể uống nhiều mấy chén, uống trà xứng chút điểm tâm, mức là thực không tồi. Nguyễn Lục híp mắt cảm thụ được. Hồn nhiên bất giác Trần trưởng quay bởi vì này trả bởi vì vừa mới nàng kia trang phục bề mặt động tác mà xem trọng nàng liếc mắt một cái. Bất quá liền tính đã biết Nguyễn Lục cũng sẽ không thực để ý. Uống xong trà, Trần trưởng quay cũng không nhiều lắm để lại. Nguyễn Lục đưa Trần trưởng quay đi ra ngoài, Trần trưởng quay ở bước ra cửa thời điểm dừng một chút, xoay người nhìn về phía Nguyễn Lục, nha đầu, các ngươi thôn xe bỏ tái được đồ vật sao? Xe bỏ A. Có A. Nguyễn Lục suy nghĩ một chút, trả lời nói, ngài là muốn làm gì dùng? Ngươi mới vừa không phải nói cho ta để lại mức sao? Không nắm chặt kéo về đi, phóng mốc meo. Trần trưởng quay cười nói. Hắn nguyên bản cũng là tính toán, mang đại cứu tử tới nhận lộ, thuận tiện đáp hắn xe bò đem mức kéo về đi, nào biết hắn nên được hảo hảo, tới rồi lại đi rồi. Bất quá việc này hắn nhưng không nói cùng Nguyễn Lục nghe, miễn cho bị cười nhạo. Hành à, ta đây hiện tại đi kêu đi, ngươi ở chỗ này chờ thì tốt rồi, không cần cùng ta đi. Nguyễn Lục nói xong liền nhanh như chớp chạy. Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Lục liền đắp xe bò cùng đuổi ngưu tới. Nguyễn Lục đi kêu chính là thiết trụ, hắn thân cường thể tráng, có thể dọn cùng nhau dọn hóa. Nguyễn Lục tìm một cơ hội, đem thiết ngưu trốn chạy phí trước cho, làm hắn không cần thu Trần trưởng quầy. Cũng là chính Nguyễn Lục mới làm như vậy, không thân nàng mới không làm như vậy lô vốn sự. Dọn xong rồi hóa, Trần trưởng quầy đem trướng cùng nhau cấp kết. Tiến đi Trần trưởng quầy, Nguyễn Thị bọn họ còn không có trở về, Nguyễn Vân không biết khi nào cũng đi bên kia. Đi rồi cửa muốn đi tìm bọn họ, lại phản trở về. Nguyễn Lục đi đến thủ công kia cửa phòng khẩu, đem Vương Thị cùng Lý Thị hô ra tới. Vương Thẩm, Lý Thẩm, từ ngày mai bắt đầu liền trước xử lý kia phê lấy ra tới, đã chín quả tử đi. Nguyễn Lục công đạo nói. Vương Thị cùng Lý Thị không biết nàng muốn làm gì, cũng không có truy nguyên thói quen, Nguyễn Lục nói như thế nào liền đồng ý. Nguyễn Lục cũng là coi trọng các nàng điểm này, ai cũng không biết chính mình bí mật tùy thời tùy chỗ mà bị nhìn trộm. Vương Thẩm, Lý Thẩm vất vả các ngươi. Nguyễn Lục trấn an hai câu. Vương Thị cùng Lý Thị cười đáp, kia có cái gì vất vả, so Hạ Điền muốn nhẹ nhàng nhiều. Đúng rồi, các ngươi chọn mấy cái tay chân nhanh nhẹn, ái sạch sẽ, có sức lực người ra tới, ta muốn mặt khác an bài sống cho các nàng làm. Hành, bốn cái thành sao? Vương Thị hỏi. Hành đi. Nguyễn Lục công đạo xong liền đi ra ngoài. Ngày hôm sau bị điểm đến người vẻ mặt mờ mịt, trên mặt còn có một chút lo lắng, bốn người nhỏ giọng nghị luận. Nguyễn Lục vỗ vỗ bàn tay, đem các nàng lực chú ý hấp dẫn lại đây. Ta nơi này có sống muốn mặt khác an bài các ngươi làm, các ngươi nếu là trong lòng không tình nguyện đến lúc đó có thể chính mình tới cấp ta nói, ta sẽ đem các ngươi an bài hồi nguyên lai vị trí. Nguyễn Lục dừng một chút, đương nhiên, này sống tương đối trọng, tương đối cố hết sức, không cần nguyên lai nhẹ nhàng dễ dàng, cho nên tiền công phương diện ta sẽ thoáng thay đổi một chút. Bốn người vừa nghe lời này, cho nhau nhìn nhìn, trên mặt đều mang theo cười, chúng ta làm. Mọi người đều cảm thấy Nguyễn Lục nói trọng có thể có bao nhiêu trọng, Hạ Điền trồng trọn. Chọn phân tới đồ ăn, này đó sống các nàng đều trải qua tới, đều cho rằng chính mình có thể làm được, tin tưởng tràn đầy. Ai ngờ Nguyễn Lục quanh co, lại nói một câu, ta còn chưa nói xong, này sống là không được một chút sơ ý, cuối cùng nếu là làm không tốt, không cần các ngươi yêu cầu, ta khẳng định cũng là muốn đem các ngươi an bài trở về, tìm những người khác tới làm. Đại gia chần chờ một chút, biết Nguyễn Lục còn chưa nói xong, chỉ nhìn về phía nàng, còn có, ta hy vọng các ngươi đi ra ngoài không cần lắm miệng. Đương nhiên lắm miệng cũng không có việc gì, ta tự nhiên là có chính mình biện pháp. Đại gia tuy rằng cảm thấy Nguyễn Lục yêu cầu có điểm hà khắc, bất quá nghĩ đến Nguyễn Lục cuối cùng nói một ngày có 40 văn tiền, vẫn là cắn răng đồng ý. Lập tức Nguyễn Lục liền khai hỏa, đến trong phòng bếp tay cầm tay giáo các nàng như thế nào làm mức trái cây. Vừa thấy đến thế nhưng là làm như vậy sự, làm việc vài người trong lòng liền cười nở hoa. Liên tục đối Nguyễn Lục bảo đảm nói, này sống không khó, ngươi yên tâm đi, chúng ta bảo đảm cấp làm tốt. Kết quả Nguyễn Lục làm các nàng từng cái thử một lần, chỉ có trong đó một cái làm tốt lắm, làm Nguyễn Lục vừa lòng. Mặt khác ba người ngượng ngùng, tuy rằng còn có thể cứu vớt, bất quá nghe nói này quả tử đều là thực sang quý. Ngày thường mắng hải tử phá của ngoạn ý nhi, hiện tại lại đến phiên chính mình. Nguyễn Lục đảo cũng không trách cứ các nàng, chỉ nói, đem mặt trên không hồ thịnh lên, phía dưới tiêu bộ phận đảo rất đi. Mấy cái phụ nhân xem Nguyễn Lục nói như vậy, vội vàng hỏi, này tiêu chúng ta có thể lấy về đi sao? Nguyễn Lục bị hỏi đến sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến một vấn đề, lấy về đi có thể, bất quá các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, nếu là lần thứ 3 thời điểm vẫn là tiêu, ta chỉ có thể thay đổi người tới làm. Mấy cái phụ nhân trinh lăng một chút, xấu hổ mà cười cười, không nói chuyện. Xác thật vừa mới nghe thế tiểu cố chủ nói chuyện như vậy xa hoa, các nàng xác thật nghĩ tới nhiều nấu tiêu vài lần, hảo lấy về đi cấp hài tử ăn, không nghĩ tới này tiểu cố chủ nhưng thật ra rất khôn khéo. Nguyễn Lục lắc đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình tìm không đối người, thở dài, vẫn là làm xem, nếu là không được, phải chạy nhanh tìm khác giúp đỡ. Nguyễn Lục làm các nàng ba cái lại làm một lần, đem làm được có thể cái kia kêu ra tới. Ngươi làm không tồi, mặt sau nếu là làm còn có thể nói, ta là tưởng lưu ngươi xuống dưới. Nói như vậy một câu, Nguyễn Lục trầm tư một chút, xưởng nhiều thế này người, nàng đã hiểu biết đến không sai biệt lắm, cái này phụ nhân là Chu gia tức phụ, ngày thường lời nói không nhiều lắm, làm được sống lại nhiều. Một đống phụ nhân ghé vào cùng nhau, khó tránh khỏi phải thường xuyên chuyện nhà mà nói vài câu, lại rất hiếm thấy nàng cùng ai nói chuyện. Ngươi trước giúp ta nhìn các nàng ba cái đi. Nguyễn Lục cuối cùng vẫn là chỉ nói những lời này, khiến cho nàng đi vào. Chu thị tiến vào sau không tránh được muốn chịu người đánh giá một phen, bất quá, nàng lại là không có gì phản ứng. Đối Nguyễn Lục câu kia giao phó, nàng cũng là yên lặng chấp hành rất khá. Nhìn đến có không chú ý nhìn chằm chằm, lực đạo không đúng, nàng mới có thể mở miệng nói. Giống nhau trong phòng bếp bốn người, nàng luôn là yên lặng không nói gì. Nguyễn Lục xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Luyện một ngày, bốn người cũng chỉ có thể lưu lại hai cái, không có thể lưu lại đến kia hai cái khó tránh khỏi có điểm không tình nguyện. Nguyễn Lục lại là bất chấp này đó, nàng xem Chu thị cũng là rất đáng tin cậy, liền cùng nàng hỏi thăm có hay không có thể làm việc người. Trải qua cả đêm Nguyễn Lục cũng nghĩ thông suốt, nay sống cũng không nhất định phải nữ nhân, nam nhân cũng là có thể. Mà Chu thị đề cử cũng là hắn trượng phu. Nguyễn Lục khiến cho hắn tới thử xem. Tuy rằng Chu thị ngày thường trầm mặc ít lời, cũng không nhiều lắm lời nói, nhưng không đại biểu nàng liền sẽ ngây ngốc mà đem nhà mình ích lợi ra bên ngoài đẩy. Cho nên Nguyễn Lục vừa nói nàng đương nhiên là muốn cho nàng trượng phu tới thử xem, hơn nữa này cũng không tính hố Nguyễn Lục, nàng hán tử làm việc cũng là rất cẩn thận, nhưng không cần phụ nhân kém. Chu thị giữa trưa ăn cơm liền trở về kêu nàng hán tử tới làm thử, hai vợ chồng nếu là cùng nhau làm việc, một người một ngày 40 văn tiền. Hai người liền có 80 văn tiền, hai tử muốn ăn trứng gà cũng có thể cho nổi. Chu thị một đường trở về đều là vẻ mặt vui mừng. Nghe được Chu thị đề cử nàng hán tử tới làm việc sau, Nguyễn Lục cũng nghĩ đến một cái người tốt tuyển. Giữa trưa tan tầm về nhà ăn cơm thời điểm, Nguyễn Lục gọi lại Lý thị. Hai nhà hiện tại tuy rằng không ở cùng nhau, Nguyễn Lục đối Lý gia cũng không phải một chút không hiểu biết. Biết Lý Vĩnh Phúc hiện tại không sống làm, ở nhà cũng chỉ là làm điểm nghề một sống. Vừa nghe Nguyễn Lục nói xong, Lý thị cũng vẻ mặt hưng phấn, lúc này không ai sẽ ngại sống mệt, chỉ biết sợ không có tiền kiếm mà thôi. Lý thị cũng là biết Nguyễn Lục ngày hôm qua gọi người thuốc đi đang làm gì, nhìn sau nàng nhưng không cảm thấy Lý Vĩnh Phúc một cái đại lao nam nhân sẽ bị điểm này sống mệt, chính là có điểm lo lắng làm không tốt. Vì thế, buổi chiều tới sớm nhất không phải người khác, chính là Lý thị. Nguyễn Lục làm Lý Vĩnh Phúc làm một lần cho nàng xem, còn có thể, ít nhất không hồ nổi, đây cũng là quan trọng nhất. Lại làm Lý Vĩnh Phúc lại làm một lần cho nàng kiểm tra. Cuối cùng Lý Vĩnh Phúc giữ lại, phía trước nhìn hàm hậu, lại không biết nói chuyện, lúc này trên mặt ý cười vẫn là có thể nhìn ra được tới. Đến nỗi Chu thị, mặt khác công nhân đều tới, thậm chí Lý Vĩnh Phúc đều làm xong hai nồi, nàng mới mang theo một người nam nhân khoan thai tới muộn. Nguyễn Lục xem nàng sắc mặt không tốt lắm, rõ ràng phía trước trở về thời điểm trên mặt ý cười đều giấu không được. Trong lòng nghi hoặc có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, lại không hảo hỏi ra khẩu. Rốt cuộc cùng nàng cũng không tính rất quen thuộc. Nguyễn Lục đánh giá một phen cùng Chu thị đứng chung một chỗ hán tử liếc mắt một cái, cảm giác thực quen mắt. Lại không nhớ tới là ai, nghĩ ở trong thôn cũng sinh sống lâu như vậy, chắc là khi nào gặp qua đi, Nguyễn Lục không lại nghĩ nhiều. Đối hai người bọn họ nói, Chu thẩm, các ngươi vào đi. Nguyễn Lục cảm quan thượng đối này Chu Thị mang đến hán tử không phải thực hảo, đem yêu cầu nói một chút, này sống nếu là làm tốt lắm mới có thể lưu lại. Chu Thị bên người hán tử sửng sốt một chút, nhìn về phía Nguyễn Lục ánh mắt có điểm bất mãn, thấy Nguyễn Lục không để ý đến hắn, lại quay đầu nhìn về phía Chu Thị, muốn cho nàng nói điểm cái gì, nhưng mà Chu Thị trước sau ngậm miệng không nói. Hán tử hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nguyễn Lục cảm giác rất kỳ quái, lấy Chu Thị lúc trước trở về thái độ, thế nào đều không nên là này phó đối chính mình hán tử hờ hững. Bằng không nghe được có làm việc cơ hội thời điểm, nàng sẽ không như vậy vui vẻ. Hơn nữa này hán tử đối Chu Thị thái độ cũng không thích hợp. Nguyễn Lục thở dài, nghĩ không ra cái nguyên cớ, vẫn là làm hán tử kia trước làm thử. Chương 101 xui xẻo một ngày. Nguyễn Lục ở một bên nhìn chằm chằm, nhìn hắn kia động tác, không tự giác liền nhíu mày. Chu Thị cũng ở một bên nhìn, nhận thấy được Nguyễn Lục động tác nhỏ lúc sau, ngược lại khỏe miệng nhấc lên một mặt không dễ phát hiện cười. Qua một hồi lâu, dính nồi mùi khét thực rõ ràng nghe được ra tới, Nguyễn Lục đành phải kêu đình hắn, không cần làm, ngươi thứ này đều nấu hồ. Hán tử kia trên mặt hiện lên một tia bất mãn, thực mau lại lấy lòng mà nhìn Nguyễn Lục, tiểu nha đầu, ở làm ta thử một lần liền hảo, lần này ta khẳng định sẽ làm tốt. Nguyễn Lục không ứng, hán tử kia trên mặt mang lên xấu hổ buồn bực, dư quang thoáng nhìn Chu Thị, xả một phen, mau giúp ta trò chuyện a, ngươi không phải ở chỗ này thủ công sao. Nguyễn Lục vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền tính nàng cầu ta cũng vô pháp cho ngươi cơ hội, này làm được quá kém, so phía trước kia mấy cái đều phải không xong. Kết quả Chu Thị liền mở miệng, hắn làm được kém như vậy, ta tưởng liền tính ta cầu ngươi cũng sẽ không đáp ứng đi, hơn nữa ta cũng không mặt mũi cầu, làm thành cái này quỷ bộ dáng. Nguyễn Lục sửng sốt, liền muốn cười, nghẹn lại miệng, tốt xấu cho nhân ra để lại điểm mặt mũi, này Chu Thị không mở miệng tắc đã, một mở miệng cũng là rất lợi hại. Không nghĩ tới à, còn tưởng rằng Chu Thị chính là cái bánh bao đâu, ban đầu tưởng đem phòng bếp giao cho nàng quản, còn lo lắng nàng tính cách quản không được. Nguyễn Lục đối cái này không đảm đương nam nhân thực không có hảo cảm, nếu làm không được liền đem người cấp thỉnh đi ra ngoài. Nhìn kia nam nhân bóng dáng, Nguyễn Lục đột nhiên nghĩ tới một người, đối bên cạnh Chu Thị hỏi, ngươi cùng Chu Lao Chốc là thân thích đi. Hắn là ta chú em. Chu Thị nhấp môi nói, đảo không tính toán đem vừa mới kia nam nhân chính là Chu Lao Chốc sự nói cho Nguyễn Lục nghe, lấy cầu nàng lại cấp thứ cơ hội nàng hắn tử. Nhưng mà Nguyễn Lục đối với chính mình có hảo cảm người từ trước đến nay là bao dung nhiều hơn. Vì thế liền trực tiếp chọn phá nói, vừa mới người nọ chính là ngươi chú em đi. Chu Thị kinh ngạc một chút, nói vậy nhân ra đối chính mình treo đầu dê bán thịt chó cũng là không cao hứng đi, mặc cho ai đối với nói dối người đều là nếu không thích. Bị bóc trần, Chu Thị trên mặt có hổ thẹn, có người đối diện bà cùng chú em một nhà căm ghét, nhất thời lại oán trượng phu không đủ cường ngạnh, nhưng là ngẫm lại chính mình làm sao không phải như thế, luôn là đối bọn họ một lui lại lui, đổi lấy đến lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nguyễn Lục nhìn đến nàng thần sắc biến hóa, tuy rằng có tâm kêu nàng hán tử tới làm thử, bất quá nghĩ đến nàng chú em tìm tới môn tới, Nguyễn Lục liền sợ đến lúc đó liên lụy quá nhiều, đối với này đó kỳ ba cực phẩm, Nguyễn Lục là đánh trong lòng tránh còn không kịp. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Lục mới mở miệng, Chu Thẩm, hôm nay nếu tới chính là ngươi chú em, lần này liền tính, làm ngươi trượng phu ngày mai lại đến thử một lần đi. Nguyễn Lục suy ngẫm một chút, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt trong nhà sự. Đừng đến lúc đó lại làm cho bọn họ ăn và môn, nói đến cũng là xảo, phía trước ngươi chú em một nhà mượn nhà của chúng ta điền sự không biết ngươi có biết hay không. Chu Thị là biết việc này, bất quá ban đầu tới nơi này làm việc thời điểm không nghĩ tới sẽ liên lụy ra tới, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh làm hảo chính mình sống, cố chủ cũng không sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo chính mình. Không nghĩ tới hiện tại vẫn là bị phiên ra tới, Chu Thị hiện tại đối chú em một nhà thật là tránh còn không kịp, lần này thật là đến cùng bọn họ phủi sạch quan hệ. Chu Thị cầm nắm tay, không được, phân ra sự không thể lại kéo. Chu Thị đối Nguyễn Lục gật gật đầu, ta sẽ không làm cho bọn họ lại đến quấy rầy, trở về ta liền đi đem phân ra sự để ra. Kia đảo không đến mức bởi vì ta cho các ngươi hai nhà phân ra, chỉ là các ngươi tuy rằng hai nhà là huynh đệ, nhưng là từ hôm nay sự xem ra ta sợ các ngươi liền tính không phải hiện tại, cũng sợ các ngươi khi nào bị bọn họ liên lụy. Nguyễn Lục giải thích, chính mình chỉ là tưởng khuyên Chu Thị giữ được chính mình ích lợi, không cần bởi vì là trượng phu đệ đệ liền luôn khiêm nhượng, nhưng không muốn nhân ra bởi vì chính mình nói mấy câu liền nháo ra phân ra sự, khuyến khích nhân ra phân ra, muốn thật như vậy, Nguyễn Lục sợ chính mình là phải bị Chu Thị ra bà cấp chém. Chu Thị vội vàng nói, không phải như thế, ta nguyên bản liền có này tính toán, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Thấy Chu Thị xác thật có này tính toán, Nguyễn Lục thật muốn tán thưởng mà vô vô nàng đầu vai, nghề hà thân cao quá xấu hổ. Nguyễn Lục thấy nàng sốt ruột, vội vàng nói, hành, vậy là tốt rồi, vậy ngươi ngày mai liền kêu người lại đây đi. Thấy cuối cùng thật xác định xuống dưới, bộ dáng này quanh co, Chu thị vẫn là thật cao hứng. Nhưng là trong lòng nghĩ đến nếu không phải chủ nhân ra tâm địa hảo, cơ hội này đã bị nàng chú em Bạch Bạch đặt hư, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cùng bọn họ phân ra. Nếu nói tốt Nguyễn Lục khiến cho Chu thị làm việc đi. Bất quá đi rồi hai bước, Nguyễn Lục đột nhiên xoay người, Chu thẩm, các ngươi đều một người ra tới, trước đem những cái đó bình phong trong nồi nấu một nấu, lại đến trang mức trái cây. Chu thị không nghe nói qua còn có loại này cách làm, không hiểu, lại biết muốn làm theo, liền đối Nguyễn Lục gật gật đầu. An bài hảo sống, Nguyễn Lục trong lòng mới có điểm an ủi, liền nghĩ tới một kiện chuyện phiền thoái, hồ trưởng quầy những cái đó mức còn không có kéo về đi đâu. Đảo không phải sợ không trả tiền, mà là này phê mức xử lý. Không xử lý sợ phóng lâu hòng rồi, xử lý sợ vô pháp công đạo. Cũng may Nguyễn Lục mới nhắc mãi, người khác liền đến, quả thực cách ngôn nói đúng, người là chịu không nổi nhắc mãi. Hồ trưởng quầy, ngài lại không tới, này mức ta cũng không biết có cho hay không ngài lưu trữ. Nguyễn Lục đối với hắn thất tín vẫn là có điểm đoán giận. Hồ trưởng quầy biết chính mình này phương xác thật không lý, vội vàng xin lỗi, thật là xin lỗi, trong nhà tiểu hài tử đột nhiên sinh bệnh, không rảnh lo tới a. Nguyên bản làm buôn bán chi gian nhắc lên khác sự là không có lý do gì, nhưng là ai làm quan tâm hài tử là Nguyễn Lục uy hiếp, nàng cảm thấy làm cha vốn là hẳn là như vậy, này ở chỗ này cũng là hiếm khi thấy. Nguyễn Lục sắc mặt hảo chút, nga, là như thế này, bất quá ngài lần sau vẫn là làm người thác cái tin đến đây đi, miễn cho ta ở trong nhà chờ đến nóng lòng. Ha ha, hành, nhất định, lần này là vội hôn mê cấp đã quên. Hồ trưởng quay bảo đảm nói, giao hóa, cho tiền. Hồ trưởng quầy vội vàng liền đi rồi, thậm chí không có thể lưu lại uống ly trà. Bất quá Nguyễn Lục trong lòng gánh nặng rốt cuộc là rơi xuống. Đến nỗi Chu Lao Chốc, làm thử thất bại, hùng hùng hổ hổ mà sau khi trở về, còn chạy đến Chu Thị trước ra môn đi mắng chửi người, mang cấp Chu Thị hán tử nghe, chỉ trích Chu Thị không có giúp hắn nói tốt. Chu Mộc Sinh nguyên nhân chính là vì chính mình cơ hội chính là bị lão nương muốn đi cho đệ đệ mà thật nghẹn khuất đâu. Kết quả đệ đệ đem danh ngạch ném, hiện tại còn ăn vạ chính mình tức phụ trên người. Chu Mộc Sinh dĩ vãng đều là có thể nhẫn liền nhịn, hiện tại trong lòng nghẹn khuất đến không được, mở ra cửa phòng, băng một tiếng, giày nặng môn va chạm ở trên tường. Ở cửa chửi bậy Chu Lao Chốc sửng sốt một cái trước mắt, hoảng sợ. Chu Mộc Sinh đã muốn chạy tới trước mặt hắn, ám nhận tức giận chất vấn hắn, ta cơ hội đều cho ngươi, hiện tại ngươi thế nhưng còn tới chỉ trích chúng ta, ngươi có hay không lương tâm. Mấy năm nay, ngươi cùng ngươi tức phụ đều là ham ăn miếng làm, chúng ta đều đương không nhìn thấy, nhưng là ngươi bộ dáng này bạch nhãn lang. Không lương tâm, về sau đừng hy vọng ta có thể lại chịu được ngươi. Chu Mộc tay mơ chỉ vào Chu Lao Chốc, tức giận đến phát run. Ai ham ăn miếng làm, nếu là có sống làm, ai không vui, này không phải không tìm được sao. Chu Lao Chốc bị hù dọa một chút, ngược lại hoàn hồn phản bác. Chu Mộc Sinh thấy hắn còn bộ dáng này, nhịn không được bạo nộ nói, ta đây kêu ngươi cùng ta cùng nhau biên bá kỳ, ngươi như thế nào luôn ra sức khước từ, chúng ta lại còn không có phân ra, phi các làm các. Nếu không phải ta và ngươi tẩu tử dưỡng các ngươi hai vợ chồng không biết đói chết mấy lần. Mắng xong cái này đệ đệ, Chu Mộc Sinh biết cùng hắn là nói không thông, xoay người trở về phòng, lại là băng một tiếng, môn đóng lại. Chu Thị không biết ban ngày chú em trở về cùng chính mình trượng phu phát sinh mâu thuẫn, cho nên chuẩn bị muốn mở miệng nói phân ra sự vẫn là có điểm gian nan. Nhưng mà cuối cùng vẫn là nói, Chu Thị nhìn Chu Mộc Sinh sắc mặt, thấy hắn không có gì vãng cái loại này không ủng hộ thần sắc, trong lòng kinh ngạc. Bất quá chính ước gì đâu. Chu Mộc Sinh trên mặt thần sắc mặc biện, nghĩ đến kia muốn sống muốn chết lao nương, việc này lại ngẫm lại đi. Đây là có muốn phân ra ý tứ. Chu Thị nghe vậy cũng là vui vẻ. Vội đáp, hành, chờ ngươi làm chủ. Chu Thị tẩy xong chân bò lên trên giường, đem Nguyễn Lục đồng ý làm Chu Mộc Sinh lại đi thử một lần sự nói ra. Nga, thật sự có thể chứ. Chu Mộc Sinh cũng có chút kích động, bởi vì Chu Thị ở Nguyễn Gia xưởng làm sống, hắn rõ ràng Nguyễn Gia cấp tiền công rất cao. Ân, bất quá chú em bên này vẫn là đến khuyên hảo, bằng không đến lúc đó nháo đến Nguyễn gia đi, bảo không chuẩn liền ta sống đều đến ném. Chu Thị trầm giọng nói. Chu Mộc Sinh biết Chu Thị nói cũng không phải không lý, phía trước có một lần, hắn xem Lao Chốc như vậy đại cá nhân, cả ngày không làm việc, liền uy hiếp hắn bất hòa hắn cùng nhau đến trong huyện dọn hóa, liền không hề dưỡng bọn họ phu thê. Cuối cùng Chu Lao Chốc đi là đi, bất quá chính là làm ầm ĩ đến chính mình sống đều cấp ném. Này sống tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng là nhiều ít có thể trợ cấp điểm gia dụng, kết quả liền như vậy sống sờ sờ cấp lộng không có. Lúc này như thế nào đều không thể làm việc này phát sinh. Chu Thị làm công thời điểm, gà liền mang lên Chu Mộc Sinh. Hai vợ chồng cùng nhau đứng ở Nguyễn Lục trước mặt thời điểm, Nguyễn Lục đánh giá Chu Mộc Sinh, cảm giác lúc này mới tính có điểm phu thê tương sao. Chu Mộc Sinh không biết vì cái gì, cảm thấy chính mình thế nhưng bị một cái tuổi tiểu nha đầu xem đến hoảng hốt, như vậy kỳ quái. Bất quá thực mau hắn liền không có tâm tư hoảng hốt, kỳ quái, Nguyễn Lục kêu hắn đi thử công. Tuy rằng tối hôm qua Chu Thị đã đem nàng làm sống kinh nghiệm nói cho hắn, nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Đi theo Nguyễn Lục đi vào thời điểm, trong phòng đã có một người nam nhân ở làm việc. Nhìn thấy hắn tiến vào, nở nụ cười hàm hậu hạ, thực mau lại vùi đầu bận việc. Chu Mộc Sinh là làm quán việc nặng người, đối với quấy này một nồi to mức trái cây vẫn là thành thạo. Đây cũng là vì cái gì ngày hôm qua Chu Láo Chốc liền thất bại nguyên nhân. Chu Láo Chốc không có gì sức lực, rảo nồi không thể rảo đến nhất phía dưới, cho nên dễ dàng hồ, hơn nữa hắn lại thói quen làm việc tỉnh ba phần lực. Chu Mộc Sinh bị lưu lại, Nguyễn Lục làm Chu Thị mang hắn. Hai ngày này thời gian, Chu Thị cùng Lý Vĩnh Phúc đều là làm việc không yêu lười biếng người, cùng phòng cái kia phụ nhân bị mang đến cũng không dám lười biếng, cho nên hiệu suất nhưng thật ra rất nhanh, đã làm tốt 40 bình. Rốt cuộc lại muốn nấu bình, lại muốn trang bình, còn có phong bại, sống vẫn là rất nhiều. Nguyễn gia mấy ngày nay, vẫn luôn đều bay quả hương, hương vị dễ ngửi cực kỳ, cách vách Hình Ngọc nghe thấy được, tự quen thuộc tới xuyến môn. Gõ gõ môn, thật lâu mới nghe được tiếng bước chân, Hình Ngọc có điểm bực bội, chính mình bỏ tường đi vào đều so này mau nhiều. Ai a? Hình Ngọc đang nghĩ ngợi tới liền nghe được có điểm quen thuộc thanh âm, ngay sau đó kia môn liền khai. Ta kêu Hình Ngọc, cách vách Tử Bá gia tôn tử, ngươi nhận thức đi. Hình Ngọc nói đầu lướt qua Nguyễn Lục hướng bên trong thăm qua đi, nhà các ngươi đây là đang làm cái gì? Quả tử hương vị thực nồng đậm. Nguyễn Lục cau mày xem hắn hành động, tưởng đuổi người, rốt cuộc là Tử Bá thân thích. Cuối cùng Nguyễn Lục vẫn là tránh ra thân, vào đi. Trên tay háo cuốn lên, tay nhỏ thượng tất cả đều là bùn. Hình Ngọc thoáng nhìn, một cái còn ở chơi bùn tiểu hài tử, còn trang thật sự đại nhân rất giống đâu. Nguyễn Lục tìm điều ướt rẻ lau tùy tiện xoa xoa, liền bồi Hình Ngọc tham quan nhà nàng. Nhìn đến trong viện phơi một chút biển mức, thật đúng là rất tò mò, hắn ở trấn trên xem qua này ngoạn ý. Một cân mua được 20 lượng đến 50 lượng đều có. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này thấy, trong lòng có điểm hoài nghi Nguyễn gia là ở cùng phòng, làm được mức không phải chân chính mức. Vì thế liền mở miệng nói, nha đầu, các ngươi này mức không có chân chính bí phương vẫn là không cần làm tốt, bằng không bị những cái đó quan to quyền quý cấp mua đi, ăn ra hương vị không đối tới, sẽ bị trừng phạt. Hình Ngọc tự cho là tận tình khuyên bảo mà khuyên giải Nguyễn Lục nghe xong hắn nói, thần sắc có điểm kỳ quái. Tựa hồ một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Nguyễn Lục không kiên nhẫn cùng hắn giải thích, hắn vừa không là Tư Bá, lại không phải Hình Ngông, Nguyễn Lục chỉ tùy tiện ứng phó gật gật đầu. Hình Ngọc thấy Nguyễn Lục này phó dầu muối không ăn mà bộ dáng, thở dài, có chút buồn bực, thật vất vả hắn mới tưởng quản một lần nhàn sự, đương sự lại không cho mặt mũi. Lần đầu tiên Hình Ngọc cảm thấy chính mình không bị người đương hồi sự. Bất quá dạo đến làm việc kia trong phòng, Hình Ngọc ánh mắt sáng lên, bên trong đang ở tức vỏ trái cây, Hình Ngọc nhìn đến kia một đám thành nhân nắm tay lớn nhỏ, vàng óng ánh quả xoài, mạnh hít vào một hơi. Mắt trông mong mà nhìn về phía Nguyễn Lục, kết quả Nguyễn Lục không biết là không phát giác, vẫn là làm bộ không biết, lăng là không nhìn thấy. Hình Ngọc còn trước nay không đối người ngoài hậu quá ra mặt quá, bất quá, hắn cảm thấy lần này có thể thử xem, tiểu nha đầu, ngươi này quả tử ăn ngon sao? Có thể cho ta mấy cái sao? Nguyễn Lục nghe vậy nhíu mi, lời lẽ chính đang nói, không được, này không phải dùng để bán. Hình Ngọc thấy chiêu này không được, lại thay đổi cái phương thức hỏi, này quả tử bao nhiêu tiền, ta cùng ngươi mua bái. Nguyễn Lục nghiêng chọn liếc mắt một cái, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền. Ta cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi cho ta 10 cái thế nào. Hình Ngọc tính đến thực hảo, cấp lao ra tử một cái, Hình Mông một cái, chính mình còn có 8, chính là trên người tiền lại muốn đã không có, đến lại nghĩ cách đi đào điểm ra tới. Vừa nghe hắn nói, Nguyễn Lục liền biết là coi tiền như rác đụng phải môn, nào có không đáp ứng. Hình Ngọc xem Nguyễn Lục đáp ứng đến như vậy sảng khoái, khỏe mắt chịu chịu, vừa mới không phải nói không phải dùng để bán sao. Còn có loại này bị hố không hảo dự cảm là chuyện như thế nào? Hắn cũng là căn cứ bên ngoài giá thị trường tới nói a, nay quả tử chính là nhà hắn bên kia cũng không thường thấy a, cho nên giá cả sát thật sang quý một chút, chính mình mới có thể cấp nhiều như vậy. Bằng không, ấn chính mình hiện tại nghèo đến len ken vang, như thế nào cũng sẽ không như vậy rộng rãi. Tính, lần sau lại hỏi thăm rõ ràng lại đến đi. Chịu đựng khả năng bị hố tiền áp lực tâm tình, Hình Ngọc kiên trì muốn tiếp tục dạo, coi như là đem tổn thất tiền bổ đã trở lại. Chờ đến dạo đến phòng bếp, chỉ thấy bên trong bận việc có 2 nam 2 nữ, cầm một phen đại cái sẻng, không biết ở rào chút cái gì. Đi vào bên trong thấy được một nồi hoàng hoàng, nhìn không ra nguyên bản hình dạng nước, bất quá nghe được xuất khẩu là quả xoài vị. Hình Ngọc lập tức lại khôi phục thần khí rồi, hưng phấn mà hỏi Nguyễn Lục, các ngươi đây là đang làm cái gì? thứ này có thể ăn sao? Đây là mức trái cây, đương nhiên có thể ăn. Nguyễn Lục bĩu môi nói. Được rồi, dạo xong rồi không? Ta còn muốn làm việc đâu? Nguyễn Lục có điểm không kiên nhẫn mà bắt đầu đổi người, gia hỏa này thật là một chút ánh mắt đều không có. Hình Ngọc ngốc trừng mắt nhìn mắt, chính mình mị lực khi nào trở nên như vậy thấp, liền cái tiểu nha đầu đều chinh phục không được, Hình Ngọc có chút thương tâm. Bất quá hắn người này tựa như đánh không chết tiểu cường, thực nhanh có tỉnh lại nói, ngươi vội ngươi đi thôi, ta chính mình đi dạo là được. Nói chiều Nguyễn Lục vây vây tay, Nguyễn Lục khỏe mắt chịu chịu, chưa thấy qua như vậy ra mặt dày người. Nhưng vẫn là tùy ý hắn đi, dù sao không có gì bí mật, có bí mật cũng sẽ không bày ra tới cấp hắn xem. Cứ như vậy Nguyễn Lục trở về làm việc, chiều Chu Thị cùng một cái khác phụ nhân Phùng Thị như thế nào cấp gốm sứ bình phong khẩu. Các ngươi như vậy, muốn thừa dịp bình còn năng thời điểm liền đem bùn hồ đi lên. Nguyễn Lục vẫn là có điểm chủ nghĩa nhân đạo, nghĩ nghĩ, nói, nếu là quá phòng tay, các ngươi liền tìm chút bố bắt tay quấn lên đi, như vậy không dễ dàng năng đến. Không có việc gì, chúng ta tay làm quán việc nhà nông, hiện tại trên tay đều là kén, nào còn sẽ năng đến. Chu Thị cười nói, mấy ngày nay Chu Thị trở nên ái cười thật nhiều. Phùng Thị thấy trầm mặc ít lời Chu Thị đều nói như vậy, cũng lập tức cho thấy chính mình công tác thái độ, này quấn lên bố làm khởi sống tới nhưng không quá nhanh nhẹn, không cần như vậy. Hành! Vậy các ngươi chính mình cảm thấy yêu cầu thời điểm liền chính mình quấn lên đi. Nguyễn Lục đang nói, liền nghe được bên kia Hình Ngọc díu dít thanh âm càng lúc càng lớn. Không vui mà nhìn về phía bên kia, chỉ thấy hai cái làm việc người thường thường mà liếc hướng bên này, hiển nhiên cũng là chịu không nổi Hình Ngọc quấy rầy. Nguyễn Lục đang mà một chút đứng lên, hướng bên kia đi qua đi, Hình Ngọc còn không có phát giác. Này nước trái cây bên trong là bỏ thêm cái gì a? Ăn ngon không? Lý Vĩnh Phúc xấu hổ mà nhìn về phía Hình Ngọc phía sau Nguyễn Lục. Người này là tới trộm phối phương sao? Nghe như là tới trộm phối phương, nhưng là chưa từng thấy quá cái nào trộm phối phương trộm đến như vậy quang minh chính đại. Ăn rất ngon, ngươi muốn biết cái gì, ta tới nói cho ngươi a. Nguyễn Lục con ngươi sâu thẳm một mảnh, thanh âm sâu kín mà chuyển vào Hình Ngọc lỗ thai. Hình Ngọc cười mỉa mà chuyển qua thân, này, ta chính là chưa thấy qua mới hỏi thăm hỏi thăm. Ngươi cũng thật có thể, ngươi sao bất hòa bầu trời Thái Dương vai sát vai đi đâu. Nguyễn Lục lúc này không lưu hắn ở chỗ này lắc lư. Nói thẳng nói, mau về nhà đi, ngươi nương kêu ngươi về nhà ăn cơm. A, ta nương. Ngươi nhận thức ta nương. Hình Ngọc vẻ mặt hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía. Xấu hổ phát hiện chính mình bị chơi, liền đơn giản bất chấp tất cả, càng thêm ra mặt dày, đuổi cũng đuổi không đi. Càng là ăn không đến đồ vật càng câu nhân tâm, này mức trái cây các ngươi đều làm như vậy nhiều, cho ta, không, bán ta một vài bái. Nguyễn Lục Đảo cũng sẽ không đáp ứng, chỉ là này giá cả còn không có đính đâu. Bất quá cái này coi tiền như rác thoạt nhìn không giống thiếu tiền bộ dáng. Một vại mười lượng. Nguyễn Lục nhướng mày nhìn về phía hắn, lấy xong liền chạy lấy người đi. Hình Ngọc lựa chọn tính mà xem nhẹ mặt sau một câu, một vại mới mười lượng A. Xem ra cũng không phải thật tốt ăn, quả nhiên vẫn là mô phỏng người khác sao. Có ý tứ gì? Nguyễn Lục chợt xoay người nhìn về phía Hình Ngọc, Nguyên còn tưởng rằng hắn là ngốc nết lắm tiền, hiện tại xem ra tựa hồ không phải bởi vì cái này. Người kia mức nếu là thật sự nói. Ở bên ngoài mua đều có thể mua cái 232, ngươi này mức trái cây hiển nhiên không phải cái gì thứ tốt, so ra kém kia chân chính mức, bằng không ngươi có thể bán như vậy tiện nghi. Nguyễn Lục tựa hồ lúc này mới phát hiện chính mình không hiểu biết bên ngoài giá thị trường, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cái này giá cả là chính mình đính, hơn nữa cũng xác thật kiếm lời không ít. Người khác có bản lĩnh lấy như vậy cao giá bán đi, kia cũng là người khác bản lĩnh, vì thế liền không lại nghĩ nhiều, chẳng qua có điểm ngoài ý muốn mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận Nguyễn Lục cũng không có phản bác hắn, chỉ hỏi nói, kia mức trái cây ngươi còn muốn hay không? Muốn, dù sao không quý. Lời này chọc tâm dao nhỏ dường như, chọc đến Nguyễn Lục cho Hình Ngọc mấy cái đôi mắt hình viên đạn. Không đề cập tới giới là không đề cập tới giới, không đại biểu Nguyễn Lục thật sự liền không đau lòng. Rốt cuộc đem Hình Ngọc này ôn thần tiễn đi, Nguyễn Lục mới nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí này còn không có toàn xuyễn ra tới, môn liền lại bị người gõ vang lên, Nguyễn Lục đều sợ. Môn gõ đến nhảy vang. Nguyễn Lục, ở nhà sao? Nghe ra là Nguyễn Tam Thúc thanh âm, Nguyễn Lục mới nơm nớp lo sợ mà đem cửa mở ra, Tam Thúc, ngươi sao tới? Nguyễn Trường Thọ cảm thấy rất kỳ quái, chính mình đã tới bên này đều bao nhiêu lần, Nguyễn Lục như thế nào còn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề? Ngươi làm sao vậy? A, không có việc gì. Nguyễn Lục hưu khí vô lực mà trả lời nói. Nguyễn Trường Thọ bán tín bán nghi mà nhìn Nguyễn Lục, đúng rồi, ngươi không phải làm ta giúp ngươi thu quả tử sao? Này chuối nhưng thật ra tìm được rồi, mặt khác hai dạng còn phải lại tìm xem, ngươi không vội đi. Nguyễn Lục lắc đầu, mang theo Nguyễn Trường Thọ đi vào, còn thuận tay giữ cửa xuyên cũng thượng. Nhìn Nguyễn Lục khác thường, Nguyễn Trường Thọ tâm hoảng hoảng, A Lục ngươi làm sao vậy? Nguyễn Lục cũng phát hiện chính mình thế nhưng bị Hình Ngọc cấp dọa sợ, quá túng, cuối cùng vẫn là giữ cửa xuyên đẩy ra. Này chuối ta biết ngươi còn không có thử qua, cho nên ta cũng chưa cho ngươi nhiều thu, thu nhà các ngươi bên này cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nguyễn Trường Thọ còn rất chi kỷ mà vì Nguyễn Lục suy nghĩ. Bộ dáng này cũng có thể, quả xoài này đó nhà các ngươi còn có sao? Nếu là có liền nhiều hơn thu tới. Có gặp được cái gì quả tử không phải thực thường thấy ngài cũng mang điểm trở về cho ta xem đi. Hành A. Nguyễn Trường Thọ đáp ứng thật sự sảng khoái. A Lục A, tam thúc này có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nguyễn Trường Thọ xoa xoa tay nói. Nguyễn Lục thấy thế, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, không dám mở miệng. Nhưng mà Nguyễn Trường Thọ cũng không để ý Nguyễn Lục có hay không mở miệng, chỉ lo nói, A Lục A, là cái dạng này, ta tưởng lại mua phiến vùng núi loại chút cây ăn quả, chỉ là ngươi cũng biết, tam thúc này còn thiếu nhân ra tiền đâu. Nguyễn Trường Thọ mắt trông mong nhìn Nguyễn Lục cả người run lên một chút, chính mình hôm nay có phải hay không nên xem một chút hoàng lịch tái khởi giường. Kia tam thúc là tưởng như thế nào làm? Nguyễn Lục lý trí còn dư lại một chút hỏi. A Lục có thể hay không mượn ta điểm tiền, tam thúc một có tiền liền trả lại ngươi. Nguyễn Trường Thọ lời thề son sắt mà bảo đảm nói. Nguyễn Lục xoa xoa có điểm đau đầu, nhiều ít. Hết thể tới cùng ta vay tiền đều là muốn tua nhỏ hữu nghị hành động, Nguyễn Lục nghĩ đến. 3.000 Nguyễn Trường Thọ sợ Nguyễn Lục đổi ý, lập tức nói. Nguyễn Lục cảm thấy chính mình thái dương càng thêm chịu đau. Không được, loại này bảo đảm nhất không có ý nghĩa, lại là chính mình thân thúc. Đến lúc đó Thảo không trở lại tiền, chẳng lẽ còn có thể tìm người đánh tới cửa. Nguyễn Lục cân nhắc, còn mang muốn đổi cái biện pháp. Như vậy đi, tam thúc, này 3.000 lượng ta có thể cho ngươi, cũng không cần ngươi còn, chỉ là này vườn trái cây chúng ta đối với nửa phần, ta ra tiền ngươi xuất lực, như vậy có thể chứ? Nguyễn Lục đề nghị nói. Nguyễn Lục cho rằng Nguyễn Trường Thọ hoặc nhiều hoặc ít đều phải phản bác vài câu, kết quả nhân ra vui vẻ ra mặt mà đáp ứng rồi xuống dưới. Còn thực mau mà liền ký xuống khế ước. Nguyễn Trường Thọ còn phải cho Nguyễn Lục nhường lợi, về sau nhà các ngươi phải dùng đến quả tử liền trực tiếp kéo về đi thì tốt rồi, không cần đưa tiền. Vừa nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Lục trong lòng khác thường cảm càng cường. Tam thúc, như vậy chuyện quan trọng, ngươi muốn hay không trở về trước cùng tam thẩm thương lượng A. Nguyễn Lục thử nói. Không cần. Nguyễn Trường Thọ đại khí mà xua xua tay, chính mình chính là ở nhà cùng tức phụ thương lượng hảo mới đến. Tức phụ cho chính mình hai điều biện pháp, một cái chính là cùng Nguyễn Lục vay tiền. Có thể mượn đến là hảo, cùng thân thích vay tiền không cần lợi tức, không thể mượn đến càng tốt, cùng Nguyễn Lục hợp tác, Nguyễn Lục hiện tại sẽ làm buôn bán, còn làm được lớn, này vườn trái cây cùng nàng nhắc lên quan hệ, lấy Nguyễn Lục kia tiền mắt, là sẽ không làm chính mình lỗ vốn, đến lúc đó nhà mình cũng có thể đi theo kiếm tiền. Hai vợ chồng là tính đến thực hảo, bất quá vừa mới Nguyễn Lục là bị Hình Ngọc khí hôn mê đầu, hiện tại Nguyễn Trường Thọ biểu hiện ra đủ loại khác thường, Nguyễn Lục có ngốc hổ mà nhảy hố kia mới thật là ngốc. Tam thúc. Ta hôm nay có điểm choáng váng đầu, không thoải mái, này khế ước chúng ta lần sau tìm cái thời gian lại thêm đi. Nguyễn Lục nói ai ra mà hướng trong phòng đi đến. Nguyễn Trường Thọ trận tròn mắt, vừa mới không phải còn hảo hảo sao. Như thế nào lập tức liền thay đổi. Trong lòng quýnh lên, tưởng hướng Nguyễn Lục phòng đi, đem nàng từ nắm lên, trước đem khế ước ký lại nói. Đi đến trước cửa phòng vẫn là rụt, tính, việc này vốn dĩ chính là mưu lợi, có thể thành là chuyện tốt, không thể thành cũng không có gì tổn thất. Nguyễn Lục nghe được ngoài cửa Nguyễn Trường Thọ tiếng bước chân càng lúc càng xa, gối hai tay, những người này thật đúng là đương chính mình làng ốc. Nguyễn Lục thoải mái mà ở phô thật dày chăn bông trên giường quay cuồng hai vòng, liền ngủ rồi. Nguyễn Tam Thẩm ở nhà chờ đến có điểm sốt ruột, nhìn thấy Nguyễn Trường Thọ trở về, chống đã có điểm đột bụng đứng lên, hướng hắn đi đến, nôn nóng hỏi, thế nào? A Lục đáp ứng rồi sao? Không có, nguyên bản liền phải ký hợp đồng, ai biết nàng đột nhiên liền nói đau đầu. Ngươi có phải hay không lộ ra cái gì dấu vết? Nguyễn Tam Thẩm tựa đang hỏi hắn, lại tựa ở lầm bầm lầu bầu. Đúng rồi, ngươi có phải hay không biểu hiện đến quá vội vàng? A Lục nha đầu này, quỷ tinh, ngươi có điểm không thích hợp nàng đều có thể nhìn ra. Nguyễn Tam Thẩm thở dài nói. Ngươi lại như thế nào cùng nàng nói? Nói cho ta nghe một chút đi xem. Nguyễn Tam Thẩm vẫn là không phục. Nguyễn Trường Thọ trước đỡ tức phụ ngồi xuống, mới bắt đầu nói. Nói xong, chỉ thấy tức phụ càng thêm ảo não. An ủi nói, tức phụ, ngươi còn hoài hài từ đâu, đừng nhọc lòng quá nhiều, chúng ta hiện tại cũng còn không có trở ngại, không thể thành tựu tính. Không, sẽ không, Nguyễn Lục sẽ đáp ứng Nguyễn Tam Thẩm nói, bất quá trên mặt không có gì vui mừng. A Lục sẽ đáp ứng, vậy ngươi như thế nào còn vẻ mặt chua xót? Nguyễn Trường Thọ nghi hoặc hỏi, đem tức phụ mà chân giá đến chính mình trên đùi, cho nàng xoa bóp. Chờ đến A Lục lấy lại tinh thần, chúng ta liền không thể kiếm như vậy nhiều. Nguyễn Tam Thẩm đáng tiếc địa đạo. Nguyễn Trường Thọ cũng minh bạch đạo lý này, Nguyễn Tam Thẩm tắc hối hận chính mình hẳn là tự mình đi. Nhưng mà hiện tại lại như thế nào rồi dám, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất cùng Nguyễn Lục cái kia khôn khéo nha đầu hợp tác nói, liền sẽ không xuất hiện phía trước cái loại này tình huống, ít nhất là có đến kiếm, mất cái đầu to mà thôi. Bên kia Nguyễn Lục một giấc ngủ tới rồi ăn cơm chiều thời gian mới bị Nguyễn Mẫu từ trên giường đào lên. Mơ mơ màng màng mà rời khỏi giường, chờ đến làm được trên bàn cơm mới phát hiện trên bàn cơm vị trí lại đều bổ đầy. Cha, A-hi, các ngươi cái gì đã trở lại? Nguyễn Lục hưng phấn mà nhìn Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Hy. Hai người thấy Nguyễn Lục như vậy nhớ mong chính mình, trên mặt cũng mang đầy ý cười, mới trở về một canh giờ không đến. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Hy giống như gầy, còn muốn hỏi lại, bị Nguyễn Mâu đánh gãy, ăn cơm trước đi, bọn họ ở bên ngoài ăn đến nơi nào so được với trong nhà, trước làm cho bọn họ hảo hảo ăn một đốn lại liêu. Nguyễn Lục chỉ có thể trước gáp xuống trong lòng nói. Người một nhà ở trên bàn cơm ăn thật sự vui vẻ, ca ca đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, Nguyễn Uẩn cũng rất tưởng niệm hắn. Bất quá nương nói muốn cho bọn họ ăn trước no lại nói, Nguyễn Uẩn cũng chỉ là ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Nguyễn Hy. Nguyễn Hy phát hiện cũng đằng ra cái tay xoa xoa hắn, về đến nhà thật tốt. Người một nhà ăn xong rồi cơm, Nguyễn Vân muốn đi rửa chén, bị Nguyễn Mẫu đẩy đi nhà chính cùng đệ đệ muội muội cùng nhau nói chuyện. Nguyễn Lục xem Nguyễn Hy nguyên bản dưỡng ra tới một chút trẻ con phì lại lùi về đi, có điểm đau lòng mà sờ sờ đầu của hắn, A Hy, ngươi ở bên ngoài có phải hay không không có ăn no? Nguyễn Hy lắc đầu, ăn no. Ta nhớ nhà. Tuy rằng Nguyễn Hy nói thực hàm xúc, đại gia vẫn là nghe ra tới hắn ý tứ, bởi vì nhớ nhà tưởng, mới gầy. Đại gia trên mặt mang theo ý cười nhìn Nguyễn Hy, xem đến Nguyễn Hy bên thai đều đỏ. Xem Nguyễn Hy thẹn thùng, đại gia cũng đều không có lại đầu hắn. Nguyễn Hy an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên, nhìn Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc nói chuyện. Đột nhiên một cái màu lam túi tiền từ bên cạnh đưa tới. Nguyễn Hy sửng sốt, ngẩng đầu vừa thấy, là đại tỷ. A Hy, đây là cho ngươi. Ta cấp cha mẹ, A Lục, A Huẩn đều làm một cái này là của ngươi. Nguyễn Hy trinh lăng một chút, liền từ Nguyễn Vân trong tay tiếp qua đi, cảm ơn đại tỷ. Nguyễn Hy tuy rằng không thế nào cùng Nguyễn Vân thân cận, nhưng là vào lúc này vẫn là cảm nhận được nàng đối chính mình thân tình. Lấy qua tay lúc sau, Nguyễn Hy không có thu hồi tới, mà là lấy ở trên tay thưởng thức, tinh tế mà nhìn kia theo ra tới đồ án, là mấy cây thanh trúc. Xem xong rồi, Nguyễn Hy đem trên người vật nhỏ móc ra tới trực tiếp trang ở bên trong. Hệ ở trên người. Nguyễn Vân ở bên cạnh thấy được rõ ràng, trên mặt ý cười gia tăng, loại cảm giác này thật tốt. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc chính liêu đến hừng hực khí thế, cũng không có nhận thấy được bên này tình huống. Nguyễn Trường Phúc đem chính mình ra lần này từ trấn trên trở về nguyên nhân nói hạ, ta vốn tưởng rằng chúng ta cửa hàng khai vị trí cũng không được tốt lắm, không nghĩ tới gần nhất tới người càng ngày càng nhiều. Trong tiệm chữ hàng đã không nhiều ít. Vốn dĩ trong tiệm có sinh ý Nguyễn Lục là nên vui vẻ. Nhưng mà lần này trong nhà tân mức còn không có làm ra tới, này liền có điểm sốt ruột. Ngươi mấy ngày nay không ở nhà, liền có một cái là chính mình tìm tới mua tới, nghe nói số triệu trưởng quầy giới thiệu lại đây. Hơn nữa trước hai ngày Trần trưởng quầy cùng Hồ trưởng quầy cũng tới, trong nhà chữ hàng không sai biệt lắm đều bị bọn họ kéo xong rồi. Nguyễn Lục vừa nghĩ một bên trả lời nói, kia nếu không trước đỉnh mấy ngày đi. Nguyễn Trường Phúc nói, vừa lúc thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian, ta ở bên kia đem trong tiệm nên có tiểu nhị trưởng quầy tìm toàn. Kia cũng đúng đi, cửa hàng vẫn là muốn khai, một ngày khai cái một hai cái canh giờ cũng hảo. Nguyễn Lục nói, đốn hạ, nhăn mặt đột nhiên cười khai, cha, đã quên nói cho ngươi, kia mức trái cây chúng ta hiện tại đã làm ra tới. Nguyễn Lục nghĩ nghĩ, không được, chúng ta cửa hàng không thể có bao nhiêu hóa liền bán nhiều ít, hiện tại không phải chúng ta hóa bán không ra đi, mà là người khác muốn cũng mua không được. Nguyễn Trường Phúc cho rằng Nguyễn Lục nghĩ tới cái gì ý kiến hay, yên lặng nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện. Chúng ta có thể mỗi ngày hạn chế nhất định số lượng bán. Như vậy không phải đem khách nhân ra bên ngoài đời sao? Không không không, ngài nghe ta nói, ngài không biết chúng ta mức ở bên ngoài bán đến nhiều hòa đi. Nguyễn Lục đem hình ngọc cùng nàng lời nói cho Nguyễn Trường Phúc. Nguyễn Trường Phúc cũng là thực kinh ngạc, bởi vì Nguyễn gia ở trấn trên mua mức cũng không bán được như vậy cao. Nguyễn Lục tiếp tục nói, chúng ta mức là thực được hoan nghênh, chúng ta đến sấn cơ hội này, đem nhà của chúng ta mức tuyên dương đi ra ngoài. Rốt cuộc ở bên ngoài bán cũng có là học nhà chúng ta, nhưng rốt cuộc không bằng nhà của chúng ta ăn ngon. Đem nhà của chúng ta danh hào đánh đi ra ngoài, về sau nhân gia liền sẽ nhận chuẩn chúng ta nhà này chính phẩm. Đương nhiên cũng có ham món lợi nhỏ, nhưng là cái gì tiền mua cái gì hóa, đây là thực bình thường, không tới Nguyễn gia chính quy cửa hàng mua được không thể ăn liền không thể tới tìm Nguyễn gia sự. Nguyễn Trường Phúc tuy rằng vẫn là không quá minh bạch, lại vẫn là quyết định áp dụng Nguyễn Lục phương án thử xem. Kỳ thật Nguyễn Lục làm như vậy còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, chính mình ra hiện tại đem đồ vật cấp mặt khác cửa hàng mua, nhưng là chính mình ra bán giá lại so với bọn họ thấp, nơi này có đoạt sinh ý hiểm nghi. Nhà mình cửa hàng hiện tại lại định rồi giá cả, không hảo lại sửa. Nhưng nếu nhà mình hạn lượng bán nói, những cái đó mua không được cũng chỉ có thể tới Trần trưởng quầy này đó cửa hàng mua. Nguyễn Lục tính toán đem nhà mình mức làm thành cửa hiệu lâu đời, như vậy còn phải tưởng cái vang dội điểm danh hào mới được. Cái này đảo là Nguyễn Lục dối rắm, bất quá việc này hiện tại còn không phải thứ cấp, liền trước gác lại chứ. Lúc này, Nguyễn Lục lại nghĩ tới một khác sự kiện, một người khác. Cha, ngươi cảm thấy ta đính làm bình người nọ thế nào? Nguyễn Lục muốn nghe xem Nguyễn Trường Phúc ý kiến. Nguyễn Trường Phúc vừa nghe, không có đáp, ngược lại cười hỏi lên, hắn có phải hay không lại làm ra chuyện gì tới làm ngươi phản cảm? Nguyễn Lục tấm tắc hai tiếng, người hiểu ta phụ thân cũng. Nguyễn Lục đem trước hai ngày sự nói một lần, lại phát biểu chính mình ý kiến nói, ta cảm thấy người này làm buôn bán thật sự quá không có thấy xa, ngày đó chúng ta thật vội vã dùng bình, hắn nhân cơ hội nâng lên giá như vậy sự ta cảm thấy hắn cũng là làm được ra tới, người như vậy quá không đáng tin. Nguyễn Trường Phúc cũng tán đồng gật gật đầu, xác thật, muốn thật như vậy, ta thật đúng là đổi cá nhân tới làm hảo. Cha con hai ý kiến nhất trí, Nguyễn Lục liền thuận thế để nói, kia ngày mai ngày trước nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài đi dạo tìm xem đi. Nữ nhi như vậy chi kỷ, Nguyễn Trường Phúc cũng thật cao hứng, hành, kia hậu thiên lại đi. Đại gia nói xong lời nói, liền đều tan, trở về phòng ngủ đi. Nguyễn Hy thừa dịp Nguyễn Uẩn đi tắm rửa, đem Nguyễn Nhị Thẩm cho hắn dược lấy ra tới bôi. Ai ngờ Nguyễn Uẩn quên lấy quần áo, lập tức liền vọt tiến vào, Nguyễn Hy che đậy không kịp. Chương 102 tìm về bãi. Nguyễn Uẩn trừng viên mắt, hắn tuy rằng là nhỏ nhất, nhưng không đại biểu hắn liền cái gì cũng đều không hiểu. Ca, ai đánh ngươi? Nguyễn Uẩn vượt qua ngay cửa, hướng Nguyễn Hy chạy như bay lại đây, ta kêu nhị cẩu tử bọn họ cùng đi tấu hắn. Nguyễn Uẩn chạy đến Nguyễn Hy bên người, liền phải bái hắn quần áo xem, Nguyễn Hy sợ hắn đi nói cho Nguyễn Mẫu bọn họ, không cho hắn xem. Á Uẩn, ca không có việc gì, ca cũng đem bọn họ đánh đi trở về, ca mới không sợ bọn họ đâu. Ngươi không cần nói cho nương, bằng không bọn họ muốn cười nhạo ta kêu đại nhân hỗ trợ. Nghe xong Nguyễn Hy nói, Nguyễn Uẩn mới không tình nguyện mà buông tay, hảo đi, vậy ngươi nếu là đánh không lại bọn họ nói, ta giúp ngươi cùng đi đánh trở về. Nói xong sợ Nguyễn Hy không tin, liền tiếp tục nói, nhị cẩu tử bọn họ rất lợi hại, trong thôn tiểu hài tử cũng không dám chọc bọn hắn. Nguyễn Hy lung tung mà đáp ứng, biết liền tính nói cũng vô pháp thật sự gọi bọn hắn cùng đi đánh nhau. Mang theo ca ca tiểu bí mật trở về tắm rửa, Nguyễn Uẩn vẻ mặt lo lắng sốt ruột, tuy rằng đáp ứng rồi ca ca không nói đi ra ngoài, nhưng Nguyễn Uẩn cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ nói đi ra ngoài. Mà Hình Ngọc mang theo một bình mức trái cây cùng mấy cái quả xoài về nhà lúc sau, từ bá biết được hắn thế nhưng hoa 20 lượng từ Nguyễn Lục trong tay cũng chỉ mua trở về nhiều thế này đồ vật, thẳng hô bại gia tử. Nghĩ chính mình bị cái này tiểu nha đầu chơi, tôn tử cũng bị cái này tiểu nha đầu hố một bút, đến tìm về bãi mới được. Bất quá tại đây phía trước còn phải giáo huấn một chút cái này phá của tôn tử trước. Từ tới nơi này, nguyên bản một đường duy trì vật tư liền chặt đứt, hiện tại còn phải chính mình đi làm, nga, không, là Hình Mông đi làm. Bất quá liền tính không cần hắn dưỡng ra, tiền cũng không thể như vậy ăn xài phung phí hoa. Vì thế vào lúc ban đêm từ bá ra truyền ra từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, bất quá Nguyễn gia người ngủ đến trầm, cũng không có gì ảnh hưởng. Lão nhân gia tỉnh sớm, Nguyễn Lục vừa mới rời giường, từ bá liền gõ khai Nguyễn gia môn. Nguyễn Lục mở cửa, nghi hoặc mà nhìn từ bá, lão bá, ngươi khởi sớm như vậy a? Nha đầu, ta đều chuyển đến nơi này mấy ngày rồi, chính ngươi cũng không tự giác một chút tìm ta, không phải nói tốt muốn cùng ta lão nhân gia cùng nhau rèn luyện thân thể sao? Nhìn Nguyễn Lục kia vẻ mặt kinh ngạc, từ bá khoa trương mà kêu lên, ngươi không phải tưởng đổi ý đi. Ngươi trẻ tuổi cũng không thể ba hoa trích trẻ a, lời nói đương đánh giám dường như. Nguyễn Lục bị hắn một phen đại kinh tiểu quái bộ dáng kích đến cái chán gân xanh thằng nhảy, ta nhưng không nói như vậy, mấy ngày nay không phải vội sao. Vội không phải lấy cớ, ngày mai lại ngày mai, ngươi hôm nay vội, ngươi ngày mai cũng vội, khi nào mới có không thực hiện lời hứa a? Từ ba chính mình mở ra Nguyễn Lục không có khai đại môn, liền đi vào. Mau đi thu thập, cùng nhau leo núi đi. Từ ba ghét bỏ mà thúc giục Nguyễn Lục. Nguyễn Lục bị từ bá như vậy càn quấy một hồi, người cũng tinh thần nhiều. Nguyễn Hy nguyên bản ở trong sân bối thư, nghe được Nguyễn Lục cùng từ bá nói chuyện. Thừa dịp Nguyễn Lục tránh ra thời điểm, liền hỏi từ bá, lao bá, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau rèn luyện đi. Ngươi, ai, không được, ngươi này tế tay tế chân, một không cẩn thận liền chết. Từ bá tìm Nguyễn Lục rèn luyện là vì tìm về bãi, lại mang lên một cái Nguyễn Hy tính sao lại thế này. Tự nhiên là không đáp ứng, hơn nữa nếu là Nguyễn Hy bị chính mình lăn lộn xảy ra chuyện gì tới, nha đầu này còn không được hủy đi chính mình lao xương cốt. Như vậy tưởng tượng, Từ Bá đầu càng là lay động mạnh mẽ, thái độ càng thêm mà kiên quyết. Nguyễn Hy có điểm mất mát, mũi chân trên mặt đất cọ sát, lại không có đi. Da mặt có điểm mỏng, ngượng ngùng lại mở miệng, lại không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Từ Bá mắt lẽ hắn, đợi một lát, hai người như cũ đều vẫn duy trì nguyên lai tư thế bất biến, đều quật. Nguyễn Lục lúc này rửa mặt ra tới, thấy Nguyễn Hy cùng Từ Bá tương đối mà coi, đối Nguyễn Hy nói, A Hy, ngươi không phải ở bối thư sao? Ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi đi kêu đại tỷ hoặc là nương lên nấu cơm cho ngươi ăn đi. Nói xong, Nguyễn Lục liền đối Từ Bá nói, lao bá, chúng ta đi thôi. Nguyễn Lục không biết Nguyễn Hy là tình huống như thế nào, Từ Bá lại là biết đến, Nguyễn Lục đi ở phía trước thời điểm, Từ Bá trộm nhìn thoáng qua phía sau, vốn là muốn nhìn một chút Nguyễn Hy là cái gì phản ứng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau, Từ Bá nhướng mày, cũng không có phản đối. Nguyễn Hy chính cúi đầu, phóng nhẹ bước chân, có điểm hạ xuống, chính mình trộm đi theo cùng người khác chịu làm chính mình đi vẫn là không giống nhau. Nguyễn Hy cũng không biết Từ Bá đã cam chịu hắn đi theo. Mà Nguyễn Lục lại là thẳng đến đi đến nửa đường, phát hiện Từ Bá lạc hậu chính mình vài bước, còn đấy lòng tính toán cười nhạo Từ Bá ra rồi, kết quả vừa quay đầu lại, lại phát hiện Nguyễn Hy đi theo phía sau. A Hy, ngươi như thế nào cùng ra tới? Ngươi không phải muốn bối thư sao? Nguyễn Lục ngoài ý muốn Nguyễn Hy thế nhưng sẽ cùng ra tới, phải biết rằng Nguyễn Hy xác thật là thực thích đọc sách viết chữ. Nguyễn Hy có một loại chính mình làm chuyện xấu bị trảo bao cảm giác, mũi chân lại không tự giác cọ sát trên mặt đất cát đá. Ta tưởng cùng các ngươi cùng đi rèn luyện thân thể. Đột nhiên Nguyễn Hy nghĩ đến chính mình tiên sinh nói qua nói, sợ Nguyễn Lục cự tuyệt, lập tức nôn nóng nói, tiên sinh nói muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, không thể đọc sách đọc thành cái con một sách. Nguyễn Lục cũng không nghĩ tới Nguyễn Hy phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, kinh ngạc một chút, liền nói, không có việc gì, vậy cùng chúng ta cùng đi đi, như vậy ta liền không cần làm lót đế cái kia. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy nói giỡn, không nghĩ Từ Bá lại phá đám nói, kia nhưng không nhất định. Ba người một đạo tới rồi Tiểu Man Sơn, đứng ở Tiểu Man dưới chân núi, Từ Bá mở miệng nói quy định, chúng ta từ chân núi cùng nhau dọc theo đường nhỏ, chạy đến đỉnh núi, ai tới trước ai thắng. Này Sơn nhìn không cao, nhưng là phía trước ngày 15 tháng 7 tế tổ, Nguyễn Lục là đã thể hội quá này đường núi khó bò, lòng có tấm tắc, lại là không muốn dễ dàng nhận thua. Ba người một đạo hướng lên trên chạy, vừa mới bắt đầu chạy thời điểm, Nguyễn Lục còn có sức lực cùng Nguyễn Hy nói, ngươi nếu là kiên trì không được liền tại chỗ chờ chúng ta. Nguyễn Hy chưa nói có thể cũng chưa nói không thể, chỉ ý vị không rõ mà ừ một tiếng. Theo càng ngày càng hướng lên trên, Từ Bá cùng hai người khoảng cách liền kéo ra, đến giữa sườn núi thời điểm, Nguyễn Lục hướng lên trên xem đã nhìn không tới hắn thân ảnh. Tỷ đệ hai đều là không rèn luyện quá, lúc này đã đến bắt đầu há mồm thở dốc. Nguyễn Lục tuy rằng nói chuyện gian nan, lại vẫn là đối Nguyễn Hy nói, nếu là kiên trì không được, liền dừng lại biết không. Lần này Nguyễn Hy không phải không muốn trả lời Nguyễn Lục, mà là muốn giữ lại chính mình sức lực. Nguyễn Lục nguyên bản là đi theo Nguyễn Hy cùng nhau chạy, mệt mỏi là một nguyên nhân, còn có một cái là tưởng bồi hắn. Nhưng là nhìn Nguyễn Hy kia kiên định thân ảnh, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới hành động tựa hồ là làm sai. Nguyễn Hy chính mình vẫn luôn là kiên trì, không hô qua một câu mệt, nhưng chính mình lại lần lượt luôn là khuyên hắn từ bỏ. Nguyễn Lục cười khổ một chút, lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa hữu khí vô lực mà hô, A Hy, chạy nhanh lên Nga, ta muốn đuổi kịp ngươi. Nguyễn Lục tựa hồ có thể từ Nguyễn Hy bóng dáng cảm nhận được Nguyễn Hy ở nghe được chính mình những lời này khi, trên mặt tràn ra miệng cười. Tỷ đệ hai trước sau chênh lệch không lớn bỏ lên trên sơn, lúc này Từ Bá đã ở đỉnh núi đánh lên thái cực, này trên đỉnh núi thế nhưng có một cái đỉnh. Bỏ tới rồi đỉnh núi, Nguyễn Hy đột nhiên kinh hô một tiếng. Nguyễn Lục chính nhìn gần ngay trước mắt ánh sáng mặt trời, ấm áp nắng sớm chiếu lên trên người, quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Hy, Nguyễn Hy vẻ mặt rồi dám nói, nương trước kia không phải kêu chúng ta không thể lên núi sao? Nguyễn Lục cũng nhớ tới việc này, bất quá đều đã thượng đến đỉnh núi, liền an ủi Nguyễn Hy nói, đừng lo lắng, muốn lo lắng cũng là đi xuống thời điểm sự. Nhìn đến Nguyễn Lục cười, Nguyễn Hy giống đã chịu trấn an dường như, gật gật đầu. Hai người xuyến đủ rồi khí, mới chiều Từ Bá đi đến. Thế nào? Nha đầu, còn dám không dám nói mạnh miệng. Từ Bá một bộ thái cực vừa vặn làm xong, thu tay lại khiêu khích mà nhìn về phía Nguyễn Lục. Thua liền thua, ta tuổi còn nhỏ, bại bởi ngài không có việc gì, ngài sống một đống tuổi. Muốn vẫn là bại bởi ta một cái 9 tuổi tiểu hài tử mới là mất mặt đâu, hơn nữa ngài vẫn là có võ công đấy. Nguyễn Lục bĩu môi, đừng cho là ta không biết. Rốt cuộc vẫn là hơn 300 năm lão yêu tình, đừng nghĩ lừa dối ta, không e lệ. Từ Bá còn cảm thấy chính mình nhất định có thể phải về một hồi mặt mũi, kết quả Nguyễn Lục quỷ biện hắn thế nhưng không thể nào phản bác. Đột nhiên Từ Bá nhìn về phía Nguyễn Hy, hắc mà một tiếng nở nụ cười, Nguyễn Hy bị hắn xem đến sởn tóc gáy. Từ Bá đắc ý mà nhướng mày nói, hừ. ta so ngươi tới trước là ta số tuổi đại, nhưng là A-hi đâu, nhân gia tuổi có thể so ngươi tiểu, ngươi ngượng ngùng không, liền cái tiểu hài tử đều chạy bất quá. Có thể giúp chính mình đòi lại mặt mũi người đều là tốt, Từ Bá lập tức liền thân thiết mà sửa Nguyễn Hy vì A-hi. Nguyễn Lục nhất thời á khẩu không trả lời được, nhìn nhìn Nguyễn Hy. Nguyễn Hy bị hai người xem đến không tự giác sau này lui một bước, một tay cánh tay nổi ra gà, vận mệnh chú định cảm giác chính mình tựa hồ một không cẩn thận dẫm tới rồi lôi khu. Cuối cùng Nguyễn Lục đơn giản bất chấp tất cả, bại bởi chính mình đệ đệ cũng không mất mặt, Nguyễn Lục an ủi chính mình, chính là Từ Bá cái loại này đắc ý ánh mắt, làm Nguyễn Lục xem đến tưởng đánh người. Thực mau liền bình thường trở lại, lại nhìn đến Từ Bá trên mặt kia đắc ý cười khi, Nguyễn Lục liền cảm thấy thực khôi hài, thật là cái lao ngon đồng. Ba người lại xuống núi khi, Nguyễn Lục trên mặt một bộ thở phì phì bộ dáng đi ở phía trước. Từ Bá lôi kéo Nguyễn Hy đi ở phía sau, lầm nhầm mà bóc chính mình gốc gác, liền vì làm Nguyễn Hy về sau cũng đi theo bọn họ cùng nhau rèn luyện. Ngươi lần sau nếu là nghĩ đến không cần trải qua ngươi tỷ đồng ý, đi theo ta là được. Từ Bá ngay từ đầu cao ngạo địa đạo. Nhưng là nhân ra Nguyễn Hy một lòng nhớ phía trước nhìn như sinh khí Nguyễn Lục. Từ Bá cho rằng Nguyễn Hy là nhớ kỹ lúc trước chính mình không cho hắn đi theo sự, đành phải dụ hoặc nói, ngươi vừa mới cũng nghe đến ngươi tỷ nói, ta là có võ công, ngươi nếu là đi theo chúng ta cùng nhau rèn luyện, ta sẽ dạy ngươi, bảo đảm trong thôn tiểu hài tử cái nào đều đánh không lại ngươi, chính là đánh bại tỷ tỷ ngươi cũng không thành vấn đề, ngươi liền không cần sợ bị nàng ức hiếp. Nguyễn Hy nghe được phía trước vài câu thời điểm, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Từ Bá. Nhưng mà nghe được mặt sau chửi bới Nguyễn Lục nói, liền nhăn lại tiểu mày, phản bác nói, tỷ của ta không có ước hiếp ta. Sau đó lại nhỏ giọng nói, tỷ của ta rất đau chúng ta. Hành hành hành, không có chửi bới. Từ Bá mới vừa tìm được một cái biện pháp có thể chế Nguyễn Lục cái này tiểu vô lại, đương nhiên Nguyễn Hy nói cái gì đều được làm. Về đến nhà thời điểm, tỷ đệ hai còn đều vẻ mặt đỏ rực. Trong nhà người đều ăn xong rồi, nhưng là đối với Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy sáng sớm đi ra ngoài cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Cho nên bọn họ vừa vào cửa đã bị thẩm vấn, A Lục, ngươi sáng sớm mang theo A Hy đi đâu? Nguyễn Lục trước đôi Nguyễn Hy đưa mắt ra hiệu, mới đôi Nguyễn Mẫu nói, chúng ta đi rèn luyện thân thể, Từ Bá mang chúng ta đi. Nguyễn Mẫu còn chưa nói cái gì đâu, cơm nước xong muốn đi ra ngoài đi một chút Nguyễn A bà liền nói, rèn luyện thân thể cũng là tốt. Phía trước Nguyễn Lục nói đến là Từ Bá dẫn bọn hắn đi, Nguyễn Mẫu vốn dĩ liền không có gì ý kiến, huống chi Nguyễn A bà đều mở miệng tán thành. Hôm nay mọi người đều ở nhà. Nguyễn Lục liền chuẩn bị làm điểm tâm cấp người trong nhà ăn. Cầm hai cái thành nhân nắm tay lớn nhỏ khoai tây tức ra, cắt thành ngón trỏ như vậy thô dài điều trạng, ngã vào dùng thủy điều quá bột mì, ở thêm chút muối, quấy một chút, đem khoai tây điều bọc đủ bột mì, liền từng điều kẹp lên tới, phóng tới nhiệt, đã bọt khí du tạc. Nguyễn Hy cơm nước xong, đã bị ở trong nhà ba ba chờ hắn Nguyễn Uẩn kéo ra ngoài nhận thức một vòng hắn ở trong thôn kết giao đại ca, một cái tiểu mập mạp. Nhị cậu tử là nhị ca, Nguyễn Uẩn thật không có xếp hạng cuối cùng. Còn có mấy cái so với hắn lùn, có thể là bởi vì trong nhà lương thực thiếu, ăn không đủ no, lớn lên thấp bé. Nguyễn gia có lương thực, còn có thể ăn thượng thịt, không đến mức đói đến Nguyễn Uẩn, cho nên năm gần đây trường hắn ngược lại còn muốn lớn lên cao. Còn có một nguyên nhân là, Nguyễn Uẩn thường xuyên có thể mang chút ăn vặt cùng bọn họ ăn, hối lộ lao đại, cho nên tránh cho trở thành em út. Hai anh em trở về thời điểm, Nguyễn Uẩn cao hưng phân chấn, ca, bọn họ đánh nhau đều rất lợi hại, ngươi yên tâm. Nguyễn Hy vừa nghe hắn nói lớn tiếng như vậy, vội vàng che lại hắn miệng. Nhìn Nguyễn Hy đối hắn ám chỉ ánh mắt, Nguyễn Uẩn gật gật đầu, hắn mới buông ra tay. Đúng lúc này, Nguyễn Lục thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới, A Hy, A Uẩn, tới cá nhân tới đoan tạc khoai tây điều. Vừa nghe đã coi ăn ngon, Nguyễn Uẩn cũng bất chấp Nguyễn Hy vừa mới dặn dò hắn nói, lập tức chạy như bay chạy tới phòng bếp. Nhị tỷ, người rốt cuộc làm tốt ăn. Nguyễn Uẩn hưng phấn thanh âm truyền đến, Nguyễn Hy cũng cười, theo ở phía sau đi vào. Nguyễn Uẩn ở phòng bếp đã ăn lên, hôn không màng vừa mới Nguyễn Lục là làm hắn đem đồ vật mang sang đi ăn. Kết quả ba người liền ở phòng bếp ăn vụng nửa mâm, mới mang sang đi cấp Nguyễn Phụ Nguyễn Mậu ăn. Nguyễn Lục nghĩ đến ở làm việc kia mười mấy người, nghĩ nghĩ, thừa dịp trong nồi khoai tây điều còn không có tạc xong liền chạy nhanh lại phiên mấy cái khoai tây ra tới tất ra. Tạc ra tới khoai tây điều Nguyễn Lục còn muốn lại giải lên một tầng hơi mỏng muối ăn, ăn lên lại hương lại giòn. Xúc giòn ra mặt bên trong là đã phấn khoai tây, mặt rất thơm. Này muối cũng là rất quan trọng, không có này muối, ăn lên không có gì hương vị. Nguyễn Lục lại một nồi khoai tây điều vớt lên, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn còn không coi trở về, đành phải lại tìm cái không mâm trăng lên. Trở lại bắt đầu hạ tân một nồi khoai tây điều, Nguyễn Uẩn mới nhảy nhót bưng mâm tiến vào, còn không có vào cửa đâu, liền nóng nội hỏi, nhị tỷ, còn có hay không, cha mẹ cùng đại tỷ bọn họ cũng thích ăn đâu. nhìn đến bếp thượng lại một mâm tạc tốt liền phải thượng thủ lấy đi, bị Nguyễn Lục dùng chiếc đũa đầu gõ một chút, đừng toàn đoan đi, a bà đã trở lại không có. Có hay không đi kêu a bà ăn? Không có a bà nhất định là lại đến cửa thôn kia lão cây đa hạ cùng người nói chuyện thiếm. Nguyễn Uẩn tiếp nhận Nguyễn Lục giảm một nửa mâm, cau mày nói, nhị tỷ, ngươi muốn lưu một nửa chính mình ăn sao? Ngươi ăn không hết, chờ ta đi phóng xong ta trở về giúp ngươi ăn ha. Nguyễn Lục bị hắn lời này khí cười, ai muốn ngươi hỗ trợ ăn, ta ăn cho hết. Nguyễn Uẩn không nghe, đi ra ngoài, sợ trở về thời điểm bị Nguyễn Lục ăn sạch. Bất quá chờ hắn trở về thời điểm đúng là bếp thượng không nhìn thấy có kia một nửa tạc khoai tây điều. Nhị tỷ, ngươi đem khoai tây điều tàng nào? Nguyễn Uẩn phiên phòng bếp tủ cũng không có tìm được. Ăn xong rồi. Nguyễn Lục vẻ mặt nghiêm túc mà nói hiệu nói vượng. Kia mâm đâu? Ngươi cũng ăn. Nguyễn Uẩn khí đô đô địa đạo. Nguyễn Lục gật gật đầu. Nguyễn Uẩn bị khí khóc, vừa mới vào nhà chạy ra thời điểm Nguyễn Phụ kỳ quái hắn thế nhưng không để lại ăn. Nguyễn Uẩn liền nói hắn muốn đi cùng nhị tỷ ăn, ít như vậy không đủ hắn ăn. Nguyễn Phụ liền uy hiếp hắn, đi rồi liền chẳng phân biệt hắn ăn. Kết quả hiện tại hai đầu cũng chưa đến ăn, trở về bị Nguyễn Phụ cười nhạo, hắn cũng không muốn, hắn cũng là sĩ diện. Kết quả, hắn nghĩ đến hảo hảo, có chí khí không quay về ăn, muốn ở phòng bếp tiếp tục chờ. Nhưng là Nguyễn Lục cái này không đạo đức, xem hắn bị khí khóc, ngược lại cười khai, còn cười nhạo hắn, tấm tắc, tiểu khóc bao. Nguyễn Uẩn loa một tiếng khóc lên, ta mới không phải khóc bao. Nhân ra không cần mặt mũi a. Quá xấu rồi cái này nhị tỷ, đây là cái giả nhị tỷ. Nguyễn Uẩn tính tình đại, lúc này cũng không ăn, khóc lóc đi trở về. Nguyễn Lục vừa thấy chính mình thật đem đệ đệ khí khóc, trong lòng hơi, vội vàng đem nhân ra hống trở về. Cuối cùng lấy buổi tối muốn Nguyễn Lục làm một đốn ăn ngon đồ ăn vì kết quả, mới giải quyết việc này. Nguyễn Lục tạc hai nồi khoai tây điều, đoan đi cấp phường tử cho đại gia hỏa ăn. Nhìn những cái đó khoai tây điều mặt trên còn váng dầu hoa, đại gia hỏa đôi mắt đều sáng. Vương thị xem Nguyễn Lục như vậy phá của, lôi kéo nàng ra tới, trộm mà nói chuyện, nha đầu, ngươi cấp tiền công đã rất cao, còn cấp như vậy phí tiền ngoạn ý bọn họ ăn, này muốn đem các nàng miệng dưỡng điêu đều. Nguyễn Lục cười nói, ta cũng không thường làm như vậy, hơn nữa đại gia hỏa đều ăn no mới có sức lực làm việc. Này sống nhưng không uổng sức lực, ngươi đối với các nàng tốt như vậy, muốn thực sự có kia khởi tử người lại chọn sự kiết nhưng quá không lương tâm. Vương thẩm nói thầm nói. Nguyễn Lục cười cười, đẩy nàng đi vào, ngài mau đi ăn đi, bằng không chờ hạ đều bị ăn sạch. Bởi vì buổi chiều ăn qua khoai tây điều, khoai tây lại là khó tiêu hóa lương thực, cho nên cơm chiều liền muộn điểm nấu. Bất quá bị Nguyễn Lục hố quá Nguyễn Uẩn lại không phải thực tín nhiệm Nguyễn Lục, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Nguyễn Lục, liền vì phòng ngừa nàng đổi ý. Nguyễn Lục bị cùng đến phiền, trong lòng hối hận cực kỳ, liền không nên trêu chọc hắn, lúc sau Nguyễn gia liền nhiều một cái Nguyễn Lục không thể trêu vào nhân vật. Thẳng đến Nguyễn Lục làm một bàn đồ ăn, thượng bàn ăn, Nguyễn Uẩn mới không lại đi theo nàng. Nguyễn Lục đêm nay làm năm đồ ăn một canh, làm một cái tảo tía thịt viên canh, một cái cải mai út thịt, một cái gà rán bài, một cái xào rau ngó xuân, một cái chua ngọt sương sườn, còn có một cái ớt xanh xào thịt ti. Ăn đến đại gia cảm thấy mỹ mãn, xử lý Nguyễn gia đồ ăn Nguyễn Vân cũng không thể không thừa nhận muội muội làm đích xác thật ăn ngon. Bất quá nàng cảm thấy chính mình tuy rằng so ra kém Nguyễn Lục, nhưng là mấy ngày nay cũng tiến bộ là đủ rồi. Hơn nữa buổi tối nấu ăn thời điểm, Nguyễn Lục còn gọi nàng ở một bên nhìn, giáo nàng này đó đồ ăn làm bước đi, tin tưởng chính mình về sau cũng có thể làm ra cùng Nguyễn Lục giống nhau ăn ngon đồ ăn. Cái này ý tưởng Nguyễn Vân sau lại xác thật thực hiện, hơn nữa làm còn so Nguyễn Lục làm muốn ăn ngon. Đương nhiên đây là lời phía sau. Sau khi ăn xong Nguyễn Lục nhắc nhở Nguyễn Trường Phúc ngày mai nhớ rõ dậy sớm, muốn tới trong huyện trấn trên đi tìm tân bán gốm sứ bình. Mà Nguyễn Hy đã lên giường, bởi vì ngày hôm sau hắn phải hồi tư thục đi học. Nhưng mà hắn không có thể ngủ, hắn lần đầu tiên đối đọc sách sinh ra hoài nghi, hắn không nghĩ rời đi ra, không nghĩ đi tư thục, không nghĩ đến nhị thúc ra ở. Nhưng là lời này hắn đối ai đều nói không nên lời, hắn trong lòng là thích đọc sách, nhưng là hắn không biết đọc sách thế nhưng muốn vứt bỏ nhiều như vậy đồ vật, nào giống nhau đều là hắn không bỏ được. Ôm cái này rồi dám ý tưởng, Nguyễn Hy dần dần nặng nề mà đi vào giấc ngủ. Nguyễn Hy tuy rằng vãn ngủ điểm, bất quá vẫn là thức dậy sớm nhất kia một cái. Biết trượng phu cùng hài tử muốn ra cửa, Nguyễn Mâu sớm mà lên, nàng làm đồ ăn không thể ăn, nhưng là trên cái bánh vẫn là sẽ. Hùng chi lần trước Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc Thiên còn hắc liền đi ra cửa đưa Triệu Thủy Đông, lại là Nguyễn A bà cấp làm cơm sáng. Nguyễn Thị cảm thấy trong lòng băn khoăn, tuy rằng Nguyễn A bà không có nói nàng, nhưng nàng chính mình cũng sợ bị nói là mụ lười. Ăn Nguyễn Mẫu trên bánh, phụ tử tam liền hướng trong huyện đi. Lại đã quên một cái cha. Vì thế từ bá hôm nay thức dậy sớm, muốn đi tìm tỷ đệ hai tiếp tục đi leo núi, kết quả lại phát cái không. Tức giận đến từ bá dậm chân, thẳng hô hai người là đào binh. Sau đó liền thở phì phì mà đi rồi. Từ bá trở về nhà, ngồi ở đối diện đại môn nhà chính, tức giận đến cơm đều ăn không vô, cũng bất động một chút. Tiếp tối, Hình Ngọc cơm nước xong, liền vui sướng muốn đi Nguyễn gia tìm Nguyễn Lục mua quả xoài. Ngày hôm qua hắn đem quả xoài toàn bộ khai hỏa, kia quả xoài đều là toàn thục, kia hương vị một cái thơm ngọt, nước sốt lại nhiều. Từ bá chính tìm không thấy người hết giận đâu, đông nhiên có cái Hình Ngọc đụng phải đi lên, đương nhiên liền thành hắn nơi chút giận. Nhìn thấy hắn vui đến quên cả trời đất, muốn đi ra cửa, liền banh mặt đem hắn gọi lại, tiểu tử thúi, lại muốn đi đâu? Cả ngày không về nhà, ta xem ngươi này nhàn, nếu không về nhà đi, cho các ngươi cha mẹ làm điểm sống cũng thành. Hình Ngọc nguyên bản ngày nắng tâm tình, nghe xong những lời này, tựa như héo cả tím, khổ ha ha mà xoay người, lao ra tử, ai lại chọc ngươi sinh khí? Ta cho ngươi giao hơn hắn đi. Hình Ngọc lấy lòng cũng không có dùng, ngược lại rước lấy hắn một đốn ghét bỏ, còn giáo huấn nhân ra, chính mình không cần bị đương con khỉ chơi thì tốt rồi. Thấy Hình Ngọc còn vẻ mặt mờ mịt, nhịn không được mắng, nhìn ngươi này mõ đầu, bị đương coi tiền như rắc cũng không biết ta lão tử ra như thế nào liền ra ngươi cái này xuẩn ra hỏa. Từ bá một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, kỳ thật nội tâm có điểm hư, một đốn hỏa phát ra rồi sau, tâm tư thanh minh chút, mới phát giác chính mình giống như có điểm quá mức, liền chạy nhanh trốn đi. Hình Ngọc vẻ mặt ủy khuất, càng có rất nhiều không thể hiểu được, rốt cuộc sinh ra này mười mấy năm hắn đều là bị mắng lại đây, thừa nhận năng lực sớm đã đột phá phía chân trời. Đi Nguyễn gia, Hình Ngọc cũng là phát cái không. Bất quá sờ sờ túi tiền, thật không đủ mua mấy cái. Xem ra phải nghĩ biện pháp tránh điểm tiền. Hình Ngọc lộn trở lại đi, Hình Mông vừa vặn ra tới. Thấy Hình Mông một bộ muốn ra cửa tư thế, Hình Ngọc chạy tới chính là câu lấy bờ vai của hắn nói, A Mông, ngươi đi trong huyện sao? Muốn hay không ca ca mang ngươi đi kiếm tiền A? Kiếm tiền? Hình Mông nhướng mày nhìn hắn một cái, đừng nghĩ có một ngày ta có thể đi chuộc ngươi ra tới. Ai nha, đừng nói loại này ủ rũ nói lạc, loại này tiền tới lại mau, so ngươi từng ngày, từ sớm chạy đến vãn muốn tới đến dễ dàng nhiều. Ân, đúng vậy, cũng bị chết mau nhiều. Hình Mông lạnh nhạt mà nhìn hắn. Hình Ngọc vẫn là bị hắn nói dọa tới rồi, bất quá chỉ là luống cuống một chút, thực mau lại vui cười khai. Hình Mông xác thật muốn thượng trong huyện, bị Hình Ngọc mặt dày mày dạn mà triền một hồi, vẫn là mang theo hắn đi. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc mang theo Nguyễn Hy đi tư thục, hạ xe bỏ thời điểm, Nguyễn Hy lập tức liền hướng tư thục đi, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Nguyễn Trường Phúc lại đột nhiên gọi lại hắn, A Hy, ngươi nếu là phóng đường, ta và ngươi nhị tỷ còn không có tới, ngươi liền trước từ từ chúng ta tới đón ngươi về nhà. Nghe vậy, Nguyễn Hy một sửa phía trước buồn bực không vui bộ dáng, đôi mắt tinh lượng mà nhìn về phía Nguyễn Phụ, hảo. Sau đó nhảy nhót liền chạy đi vào, liền tái kiến đều đã quên nói. Nguyễn Trường Phúc thấy Nguyễn Hy vui vẻ, cười mắng một câu tiểu tử thúi. Lại đối Nguyễn Lục nói, ta nói hắn như thế nào không cao hứng một đường, quả nhiên vẫn là vì việc này. Xong rồi lại đối Nguyễn Lục hỏi, chúng ta là trước từ trong huyện tìm vẫn là trực tiếp thượng trấn trên. Nếu không trực tiếp thượng trấn trên đi, trấn trên quý điểm liền quý điểm, trong huyện liền lớn như vậy điểm địa phương, cũng rất khó tìm. Nguyễn Lục đề nghị, hai người khua xe bỏ hướng trái ngược hướng đi. Nhắm thẳng trấn trên đi, bất quá Nguyễn Lục đột nhiên nhìn đến một cái người quen. Cha, ngươi xem đó có phải hay không Hình Ngông? Nguyễn Lục chỉ vào kia thân ảnh nói. Nguyễn Trường Phúc cẩn thận một nhìn, thật đúng là chính là, thấy hắn hướng đáp đi trấn trên xe bỏ kia phương tiểu mà đi, vội vàng như liền hướng hắn bên kia thấu đi. A Ngông, chính ngươi một người đến trong huyện A. Nguyễn Trường Phúc nhìn nhìn Hình Ngông phụ cận, chưa thấy được từ bá, gọi lại hắn hỏi. Hình Ngông vừa muốn cùng một cái sa phu nói chuyện, liền nghe được có người kêu hắn. Quay đầu vừa thấy là Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc, Nguyễn Thúc, A Lục, các ngươi cũng tới trong huyện. Ta là một người tới, muốn tới trấn trên đi, này lộ quá điên, không kêu ta ra cùng nhau tới. Hình Ngọc là cùng hắn cùng nhau tới, bất quá, hắn một chút xe bỏ liền lưu, làm hắn không cần chờ hắn, buổi chiều hắn sẽ chính mình trở về. Nghe xong Hình Mông nói, Nguyễn Trường Phúc lý giải gật gật đầu, phản ứng lại đây dường như, xảo, chúng ta cũng là đến trấn trên đi, cùng nhau đi thôi. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, Nguyễn Lục cũng cười cười, mới đối Nguyễn Trường Phúc gật đầu, hảo a, kia phiền thoái Nguyễn Thúc. Không phiền thoái gì, nhà các ngươi giúp chúng ta cũng không ít. Nguyễn Trường Phúc sang sảng mà cười nói. Hình Mông không trả lời, ngược lại dò hỏi, Nguyễn Thúc các ngươi này đến trấn trên là có cái gì sao?